Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 740 tới chương 758. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vượt qua khu đồi núi không mấy dài, thung lũng phía trước bỗng nhiên rộng mở, sáng sủa. Bốn phía đều là những gò núi nhỏ, xen giữa là những mảnh đất bằng thấp bé. Thành trì được xây trên gò núi, vùng đất bằng dưới chân núi chính là nơi dân đinh sinh sống. Mấy trăm nông binh đã chạy tán loạn, có kẻ dứt khoát leo lên núi nhỏ. Những võ sĩ thuộc các gia tộc quyền thế thì vội vã chạy lên thành, kỵ binh Đại Minh chỉ nhắm vào bọn chúng mà truy đuổi, bởi lẽ giáp trụ trên người bọn chúng là tốt nhất. Kẻ nào không có ngựa cưỡi thì bị bắt đầu tiên, quỳ xuống đất xin tha, không dám nhúc nhích. Chu Thủ Nghĩa một ngựa đi đầu, dọc đường bắt giữ vô số hội binh, chỉ chăm chăm đuổi theo đám người thuộc dòng họ Ích Điền. Thấy càng đuổi càng gần, con trai của Ích Điền Hiển Minh là Ích Điền Chiêu Minh hô lớn, phụ thân mau trở về thành, ta sẽ ngăn cản truy binh. Kẻ này tuổi trẻ nóng tính, vậy mà thật sự ghìm ngựa quay đầu, giơ súng phản công kỵ binh Đại Minh. Chu Thủ Nghĩa thúc ngựa tăng tốc, khi hai ngựa giao nhau, một thương liền đánh Ích Điền Chiêu Minh ngã khỏi lưng ngựa, sau đó ngựa không dừng vó tiếp tục đuổi giết. Ích Điền Chiêu Minh bị thương chưa chết, giãy dụ muốn bò dậy, nhưng khi vừa chạy đến chỗ kỵ binh Đại Minh, lại bị một thương đâm trúng cổ họng. Nhanh mở cửa thành. Ích Điền Hiển Minh hô lớn. Thạch Kiến Quốc thành có hai lớp tường thành nội ngoại, Ích Điền Hiển Minh đã chạy đến ngoại thành. Nhưng binh sĩ thủ thành vốn đã không nhiều, phần lớn đều bị kéo ra ngoài đánh trận, số ít sĩ tốt thủ thành thấy truy binh đến, sợ đến mức không dám cho Ích Điền Hiển Minh vào. Ích Điền Hiển Minh quay đầu nhìn lại, lập tức càng thêm kinh hoảng, mau mau mở cửa thành ra. Vì nể mặt uy vọng của kẻ này ngày thường, binh sĩ chỉ có thể cố gắng mở cửa. Cửa thành vừa mở ra một khe nhỏ, Ích Điền Hiển Minh liền xuống ngựa chui vào, đồng thời hô, đóng cửa, đóng cửa. Trên tường thành mấy cung tiễn thủ cũng hướng phía Chu Thủ Nghĩa bắn tên. Chu Thủ Nghĩa không tiếp tục truy đuổi, vòng lại vây bắt đám hội binh kia, đồng thời chờ đại quân đến công thành. Dưới thành dân đinh đã loạn thành một bầy, bách tính nhào nhào đóng cửa trốn tránh, nhà nào ở xa thì dọn nhà trốn vào trong núi. Khi Chu Hiếu Trung dẫn theo 3.000 giáp sĩ tiến vào dưới thành, những gia tộc quyền thế và võ sĩ bị bắt, còn có những bách tính không kịp chạy trốn, tất cả đều bị quân đoàn đáng sợ này làm cho kinh ngạc đến ngây người. Nhật Bản mô phỏng quân đội phủ binh của Đại Đường, thành lập chế độ đoàn phòng, cũng gọi là chế độ quân đoàn. Cũng giống như quân đội phủ binh của Đại Đường, theo chế độ ruộng đất sụp đổ, chế độ đoàn phòng cũng theo đó sụp đổ. Đại Đường lại dùng chế độ dũng sĩ để bổ sung, có chút tương tự chế độ quân hộ, lại có chút giống lính đánh thuê chuyên nghiệp, nhưng ban đầu dũng sĩ vẫn còn giữ lại một chút tính chất của phủ binh. Nhật Bản cũng học theo, áp dụng chế độ dũng sĩ. Đám dũng sĩ ở Nhật Bản dần dần diễn hóa thành giai tầng võ sĩ. Vào cuối thời Heian, võ sĩ có chừng hai loại. Một loại là võ sĩ đất công, do quan lại quốc nha nuôi dưỡng và điều khiển. Một loại là võ sĩ hương lãnh chúa, cũng chính là vũ trang tư nhân của các đại địa chủ. Nhưng bất luận loại võ sĩ nào, trên phương diện quan phương, kỳ thật toàn bộ thuộc về dũng sĩ dưới chế độ dũng sĩ. Nói trắng ra là lính đánh thuê chuyên nghiệp, còn chưa biến thành một loại giai tầng xã hội. Nếu là lính đánh thuê chuyên nghiệp, quần mình lớn như vậy cũng có thể thuê. Nguyên Thịnh chỉ vào đám tù binh đang quỳ rạp trên đất, nhỏ giọng nói với phiên dịch, những dũng sĩ này có thể thuê, nhưng để tỏ rõ trung nghĩa, nhất định phải có sự đồng ý của chủ nhân bọn chúng. Chu Hiếu Trung nghe phiên dịch nói lại, lập tức cười nói, gọi hết dũng sĩ đến đây. Phiên dịch hô, dũng sĩ đến đây. Những võ sĩ bị bắt nhau nhau đi đến trước mặt Chu Hiếu Trung, một lần nữa nằm rạp xuống đất. Chu Hiếu Trung lại chỉ vào đám gia tộc quyền thế, hỏi, những dũng sĩ này, các ngươi có nguyện ý chuyển nhượng không? Đám gia tộc quyền thế nào dám nói không nguyện ý, vội vàng biểu thị đồng ý. Chu Hiếu Trung lại hỏi tiền lương của các võ sĩ, sau khi nghe xong thì biểu môi, sau này đi theo ta, mỗi tháng có thể lĩnh thuế thóc tăng thêm 3 thành. Các võ sĩ mừng rỡ, từ đáy lòng quỳ lạy tạ ơn. Bởi vì gia tộc quyền thế đồng ý chuyển nhượng dũng sĩ, tại chỗ hứa hẹn đã không còn quan hệ phụ thuộc, thế là Chu Hiếu Trung lại cho các võ sĩ cử hành nghi thức hiệu trung. Không phải hiệu trung người, mà là hiệu trung Đại Minh triều đình. Các võ sĩ đại khái nghe rõ, bọn chúng sau này chính là dũng sĩ đất công của Đại Minh. Cầm gạo đến. Chu Hiếu Trung hô. Thuyền viên từ bến cảng chuyển đến hạt thóc, tại chỗ cho những võ sĩ mới quy hàng ứng trước tiền lương, đồng thời mỗi người phát thêm một đấu phí chuyển nhượng. Những võ sĩ kia xách theo túi lương thực, tranh nhau la lên, thề sống chết hiệu trung Đại Minh, thề sống chết hiệu trung Đại Minh. Bọn gia tộc quyền thế bản địa giận mà không dám nói, đồng thời lại cực kỳ sợ hãi. Bởi vì bọn chúng biết, những dũng sĩ này là thật sự hiệu trung địch nhân rồi. Bây giờ còn chưa phải thời đại vũ gia, giai tầng võ sĩ còn chưa hoàn toàn hình thành, lẽ nào còn có thể yêu cầu một đám lính đánh thuê chuyên nghiệp có nhiều trung nghĩa? Chu Hiếu Trung lại nói với các võ sĩ, các ngươi riêng phần mình hồi hương, đem người nhà tiếp đến đây an trí. Đây đã là đem gia thuộc của võ sĩ đến làm con tin, lại là khiến gia thuộc võ sĩ thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân cũ. Chu Hiếu Trung cũng không vội công thành, điều động giáp sĩ cùng đi với các võ sĩ bản địa hồi hương, bỏ ra thời gian nửa tháng để triệu tập gia thuộc võ sĩ. Tiếp đó, lại chiếm lấy một khu dân cư dưới thành, cho những võ sĩ mới quy hàng và gia thuộc tất cả đều vào ở. Sức chiến đấu chủ yếu của Thạch Kiến Quốc giai tầng dũng sĩ võ sĩ, cứ như vậy bị Chu Hiếu Trung thu phục gần nửa. Lập tức, thông qua tin tức do những võ sĩ này cung cấp, Chu Hiếu Trung phái binh đi bắt Ích Điền thị nhất tộc, cũng hoàn toàn chiếm đoạt đất đai thuộc danh nghĩa Ích Điền thị. Hắn đem những gia tộc quyền thế bị bắt tụ tập lại, chỉ vào tộc nhân Ích Điền thị nói, Nam Đinh trưởng thành toàn bộ giết. Theo từng cái đầu người rơi xuống đất, đám gia tộc quyền thế bị bắt sợ đến toàn thân như nhũn ra. Chu Hiếu Trung lại nói với Nguyên Thịnh, 1/3 đất đai của Ích Điền thị, sau này thuộc về Nguyên gia các ngươi, ngươi có thể tự chiêu mộ dũng sĩ. Nguyên Thịnh kích động đến rơi lệ hô to, thề sống chết hiệu Trung Đại Minh, thề sống chết hiệu Trung Chu tướng quân. Chu Hiếu Trung lại nói với những võ sĩ mới quy hàng, 1/3 đất đai của Ích Điền thị, chia đều cho các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi chẳng những là dũng sĩ của Đại Minh, vẫn là chủ đất của Thạch Kiến Quốc. Các võ sĩ hai mặt nhìn nhau, lập tức quỳ xuống đất tạ ơn. Đất đai có thể thu phục lòng người, đất đai có thể đổi lấy trung thành. Trước mắt những võ sĩ này, sau khi thu hoạch được đất đai, kia là quyết tâm muốn làm chó trung thành của Đại Minh, coi như Thiên Hoàng phái binh đến bọn chúng cũng sẽ chết chiến đến cùng. 1/3 đất đai còn lại của Ích Điền thị, còn có rất nhiều đất công của Thạch Kiến Quốc, sau này làm đất công cho quân đoàn hải ngoại của Đại Minh. Kỳ thật thu không có bao nhiêu thuế má, chủ yếu là có ý nghĩa tượng trưng, đại biểu cho Đại Minh chi phối Thạch Kiến Quốc. Chu Hiếu Trung mỉm cười đứng dậy, mỗi lời nói cử chỉ đều tận lực mô phỏng Chu Thái Tử, chỉ vào sơn thành Thạch Kiến Quốc nói, ngày mai công thành. Binh sĩ lưu thủ trong thành, đã còn lại không có mấy. Trước khi công thành, Chu Hiếu Trung còn cho các võ sĩ đi gọi hàng. Nhất mới nhỏ thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Dũng sĩ trong thành nghe đây, Ích Điền nhất tộc đã bị giết chết, đất đai của Ích Điền thị cũng bị mất. Chúng ta đều thu được đất đai ban thưởng, chỉ cần các ngươi mở thành đầu hàng, cũng có thể lấy được ban thưởng đất đai trở thành chủ đất. Giết Ích Điền Hiển Minh, có thưởng lớn. Dũng sĩ có thể lấy được ban thưởng đất đai trở thành chủ đất. Giết Ích Điền Hiển Minh còn có trọng thưởng. Số ít võ sĩ lưu thủ trong thành không tự chủ được nhìn về phía Ích Điền Hiển Minh. Ích Điền Hiển Minh hoảng sợ nói, chỉ cần giữ vững quốc thành, đại quân Thiên Hoàng rất nhanh sẽ. Lời còn chưa dứt, đã có võ sĩ tiến lên. Những võ sĩ còn lại sợ không vớt được đại công, cũng tranh nhau giơ vũ khí, muốn cướp đi đầu của Ích Điền Hiển Minh. Tự thủ quốc thành. Nói đùa cái gì, ngoài thành có nhiều giáp sĩ Đại Minh như vậy, bọn chúng ba đầu sáu tay cũng thủ không được. Rất nhanh, cửa thành mở ra. Nông binh run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, các võ sĩ thì ôm bộ phận cơ thể người đến tranh công lĩnh thưởng. Cướp được đầu, ban thưởng 5 đấu lương thực, hơn nữa có thể chia thêm một mẫu đất. Cướp được những bộ vị khác, cũng đều có ban thưởng. Tất cả đều vui vẻ. Trong thành Thạch Kiến, Chu Hiếu Trung triệu tập các gia tộc quyền thế trong nước đến và nói, Ích Điền thị ngoan cố không chịu đầu hàng, cho nên mới chút lấy họa diệt tộc. Nếu các ngươi không phản kháng làm loạn, ta sẽ không giết tộc nhân của các ngươi, cũng sẽ không tịch thu ruộng đất. Thậm chí khi quân đội Thiên Hoàng đến, các ngươi cũng có thể gia nhập, chỉ cần không ra sức là được. Đợi ta đánh bại đại quân Thiên Hoàng, các ngươi sẽ chính thức quy phục Đại Minh. Những điều kiện này vô cùng rộng lượng, suy nghĩ chu toàn cho các gia tộc quyền thế. Mọi người đều tâm phục khẩu phục, quỳ xuống trước mặt Chu Hiếu Trung, thề rằng vĩnh viễn không đối nghịch với Đại Minh. Chu Hiếu Trung nói thêm, trong Thạch Kiến có mỏ bạc, các ngươi hãy phát động tộc nhân và thuộc dân, đi vào núi tìm kiếm mỏ bạc và ngân mạch. Một khi tìm được, sẽ có trọng thưởng. Nếu tìm được mà giấu giếm không báo, ta sẽ giết cả tộc hắn. Các gia tộc quyền thế lĩnh mệnh, ở lại trong thành ăn một bữa thịnh soạn, rồi lập tức trở về quê nhà tìm kiếm mỏ bạc. Hơn 100 năm sau, Ngân Sơn Thạch Kiến sẽ bị phát hiện. Có điều, do kỹ thuật khai thác còn thấp kém, ban đầu chỉ khai thác những mỏ bạc lộ thiên. Mãi đến khi học được kỹ thuật từ người nhà Minh, mới chính thức khai thác những mỏ bạc chôn sâu hơn. Vào thời kỳ Tây Ban Nha điên cuồng khai thác bạch ngân ở châu Mỹ, Ngân Sơn Thạch Kiến lại có thể chiếm tới 1/3 sản lượng bạc toàn cầu. Lại nói về những gia tộc quyền thế kia, sau khi trở về nông thôn, một mặt tích cực tìm kiếm mỏ bạc cho Đại Minh, một mặt phái người đến Bình An kinh cầu viện binh. Nếu đại quân Thiên Hoàng bại trận, bọn họ sẽ quy phục Đại Minh và hiến mỏ bạc cho Đại Minh. Nếu đại quân Thiên Hoàng thắng trận, bọn họ cũng có thể lập công, sau đó còn có thể chia phần mỏ bạc. Dù sao thì cũng không lỗ. Long chim Thiên Hoàng lúc này đang làm gì? Thành lý triều đình. Lão già kia cuối cùng cũng chết, từ nay về sau mọi việc đều do mình định đoạt. Đầu tiên là nghênh đón Fujiwa Thái tử vào cung, để thu phục sự ủng hộ của ngoại thích Fujiwa thị, dùng nhà Fujiwa để áp chế thế lực mà ông nội hắn đã cất nhắc. Tiếp theo, củng cố viện chính của mình, bài xích viện chính mà ông nội hắn để lại. Gã này đang chơi với lửa, ông nội hắn ra sức đề bạt tầng lớp quý tộc trung hạ, mục đích đơn giản là tăng cường trung ương tập quyền. Nhưng Long Chim Thiên Hoàng lại làm ngược lại, thế mà trọng dụng ngoại thích và đại quý tộc. Cuối cùng dẫn đến thời đại Mạc Phủ đầu tiên của Nhật Bản ra đời, Thiên Hoàng trở thành một con rối từ đầu đến cuối. Bệ hạ, quân đội Minh Quốc đánh bại thủy quân của Đức Tôn, lại rất nhanh chiếm được thành Thạch Kiến. Long Chim Thiên Hoàng nghe tin này, quả thực có chút mộng bức, dò hỏi, Minh Quốc là nước nào? Ta chỉ biết Tống Quốc, Kim Quốc và Cao Ly, cái Minh Quốc này ở đâu? Bệ hạ, Minh Quốc chính là Tống Quốc đó à? Tống Quốc đã vong, Tần Đế Trung Quốc kiến quốc, quốc hiệu là Đại Minh. Trung Quốc sao lại phái binh đánh tới? Hơn nữa không đến đánh Bình An Kinh mà lại chạy tới Thạch Kiến quốc xa xôi. Thần không biết. Lập tức triệu tập đại quân. Trước khi phát binh, phái sứ giả đến Thạch Kiến hỏi cho rõ. Long Chim Thiên Hoàng, nói đúng ra phải gọi là Long Chim Thượng Hoàng mới phải. Bởi lẽ, vào ngày đứa con trai 5 tuổi của hắn được lập làm Hoàng Thái Tử, vị lão huynh này liền thoái vị, trở thành Thái Thượng Hoàng. Hoàng Thái Tử vừa được sắc lập chưa đầy nửa ngày, liền trực tiếp tấn thăng làm Sùng Đức Thiên Hoàng. Mọi thứ đều do Bạch Hà Pháp Hoàng an bài, nhường cháu trai làm Thái Thượng Hoàng, nhường từng tôn kế Nhâm Thiên Hoàng. Tầng tầng lớp lớp cản tay, một mực khống chế. Tang sự của Bạch Hà Pháp Hoàng còn chưa xử lý xong, Long Chim Thượng Hoàng đã bắt đầu thiết lập viện sảnh. Tức là, bên ngoài triều đình, Thái Thượng Hoàng lập thêm một cơ cấu hành chính trực thuộc, lách qua sự quản lý quốc gia của triều đình. Muốn làm được như vậy, nhất định phải có vũ lực đáng tin cậy làm hậu thuẫn. Cổ vũ lực này chính là đám võ sĩ Mặc Bắc. Chức quan của bọn hắn không lớn, chỉ làm cảnh vệ ở viện sảnh Mặc Bắc. Nhưng khi cần dùng đến vũ lực, Thái Thượng Hoàng sẽ phái bọn hắn đi thống lĩnh quân binh. Hiện giờ, hai võ sĩ Mặc Bắc được trọng dụng nhất là Bình Trung Thịnh và Nguyên Vì Nghĩa. Nguyên Vì Nghĩa ban đầu được Bạch Hà Pháp Hoàng cực kỳ coi trọng, nhưng vì hắn là con rể của Fujiwa trung thực, lập tức bị Bạch Hà Pháp Hoàng ghẻ lạnh, thậm chí phải làm bảo an cho nhà Fujiwa. Long Chim Thượng Hoàng lập viện sảnh riêng, cần nhờ vào nhà Fujiwa, thế là lại triệu hồi Nguyên Vì Nghĩa về triều đình. Đồng thời, Long Chim Thượng Hoàng cũng để lại một nước cờ với nhà Fujiwa, lựa chọn tiếp tục trọng dụng Bình Trung Thịnh, người được gia gia cất nhắc. Giờ phút này, Bình Trung Thịnh và Nguyên Vì Nghĩa đang quỳ gối trong viện sảnh, chờ Thái Thượng Hoàng triệu kiến. Long Chim Thượng Hoàng nói, ở Thạch Kiến Quốc, có 11 chiếc thuyền lớn của Trung Quốc đến, hơn nữa có 3.000 giáp sĩ đổ bộ lên bờ, bọn chúng đã công chiếm thành Thạch Kiến Quốc. Nghe gia tộc quyền thế ở Thạch Kiến Quốc nói, giáp sĩ Trung Quốc vô cùng tinh nhuệ, áo giáp của chúng có thể bảo vệ gần như toàn thân. Viện sảnh muốn chinh phạt, nhất định phải phái ra hơn vạn đại quân. Thượng Hoàng bệ hạ. Nguyên Vì Nghĩa đứng dậy, tiến lên một bước, chủ động xin đi, ta nguyện đem binh 10.000, vì bệ hạ dẹp sạch cường đạo. Long Chim Thượng Hoàng có chút do dự, bởi vì Nguyên Vì Nghĩa quá tàn bạo. Trong lịch sử, có người đề nghị phái Nguyên Vì Nghĩa mang binh Bình Định, Long Chim Thượng Hoàng trực tiếp hỏi lại, phái Nguyên Vì Nghĩa đi, người muốn hắn trên đường đi qua thành nào thì thành đó bị diệt vong sao? Long Chim Thượng Hoàng tuy chán ghét gia gia, nhưng giờ lại nhìn về phía Bình Trung Thịnh, võ sĩ được gia gia thưởng thức nhất. Bình Trung Thịnh nói, thần đọc Tôn Tử binh pháp của Trung Quốc, biết biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiện tại chúng ta còn chưa rõ, Trung Quốc vì sao phái binh vượt biển mà đến. Cũng không biết quân đội Trung Quốc có bao nhiêu vũ lực. Thần cho rằng, nên phái sứ giả đi dò la trước. Đồng thời, xin Thượng Hoàng hạ chiếu cho các quốc gia, triệu tập quân đoàn và dũng sĩ các nơi, để quốc tư và trấn thủ trù bị quân lương. Câu trả lời này khiến Long Chim Thượng Hoàng vô cùng hài lòng, vậy thì ủy nhiệm ngươi làm thống binh đại tướng, tiết chế binh mã chư quốc. Tạ Thượng Hoàng bệ hạ. Bình Trung Thịnh bái tạ. Nguyên Vì Nghĩa thấy vậy, vừa ghen ghét vừa phẫn hận. Hắn trước kia không được Bạch Hà Pháp Hoàng yêu thích, thậm chí mất cả thân phận võ sĩ Mặc Bắc, phải làm bảo an quản lý trang viên cho nhà Fujiwa. Bây giờ Bạch Hà Pháp Hoàng đã chết, cha vợ hắn cũng là cha vợ của Long Chim Thượng Hoàng. Mình và Long Chim Thượng Hoàng là anh em đồng hao, sao mình vẫn không được trọng dụng? Long Chim Thượng Hoàng nhìn về phía Nguyên Vì Nghĩa, nhắc nhở, ngươi hiệp trợ Trung Thịnh thống binh, nhớ kỹ trên đường hành quân, không được phép cướp bóc. Vị lão huynh này không chỉ cướp bóc bách tính đơn giản, mà còn cướp cả quốc sảnh và gia tộc quyền thế ở các quận. Tuân mệnh. Nguyên Vì Nghĩa vội vàng quỳ lạy, trong lòng hơi thống khoái chút, nhưng vẫn không hài lòng. Bình Trung Thịnh lại nói, bệ hạ, thần nguyện thân chinh đến Thạch Kiến Quốc, lấy thân phận sứ giả thăm dò hư thực của địch. Long Chim Thượng Hoàng tán thưởng, rất tốt, ngươi là người đáng phó thác đại sự. Hai người lui ra, ai về nhà nấy. Bình Trung Thịnh cứ muội muội của chỉ viên nữ ngự, có thể nói hắn và Bạch Hà Pháp Hoàng là anh em đồng hao. Thậm chí có tin đồn, Bạch Hà Pháp Hoàng đem chỉ viên nữ ngự đang mang thai, lặng lẽ ban cho Bình Trung Thịnh làm thiếp. Đứa bé trong bụng chính là Bình Thanh Thịnh lừng lẫy sau này. Bình Trung Thịnh có hy vọng lớn trong đám võ sĩ Mặt Bắc, Long Chim Thượng Hoàng muốn thừa kế lực lượng vũ trang này, nhất định phải trọng dụng hắn. So ra mà nói, Nguyên Vì Nghĩa tính là cái gì? Nguyên Vì Nghĩa đến thẳng nhà cha vợ Fujiwa trung thực, vừa mở miệng đã nói, Thượng Hoàng nhường Bình Trung Thịnh thống binh, ta chỉ có thể làm trợ thủ cho hắn, đây là Thượng Hoàng không tin tưởng đại nhân ngài. Là gia chủ Nhiếp Quan, cha ruột của Hoàng Thái Hậu, Fujiwa trung thực khiển trách, nếu như ngươi không tàn bạo, Thượng Hoàng chắc chắn để ngươi làm thống binh đại tướng. Chọn Bình Trung Thịnh thống binh là Thượng Hoàng thỏa hiệp với võ sĩ Mặt Bắc, ngươi cho rằng Thượng Hoàng cam tâm tình nguyện sao? Nguyên Vì Nghĩa lúng ta lúng túng không dám nói, tức sôi ruột. Hắn nghĩ mãi không ra, đoạt chút lương thực khi hành quân thì có gì? Chuyện rất bình thường mà. Hơn nữa, vị cha vợ này, việc nhà còn không xong, có tư cách gì giáo huấn mình? Sủng ái thứ tử, chán ghét trưởng tử, mà trưởng tử này lại là Nhiếp Chính Quan, chuyện này đã thành trò cười cho toàn Nhật Bản. Mấy đội ngũ từ thành Thạch Kiến Quốc tiến về vùng núi tứ phía. Đội hướng nam có số người đông nhất. Tiến lên 2-3 dặm, lại chia làm 3. Hạ Dư Khánh mang theo 30 sa môn đảo binh sĩ, một phiên dịch người Chiết Giang, hai thợ mỏ, mấy võ sĩ bản địa và hơn chục bách tính bản địa, trực tiếp đi theo đường mòn leo núi về hướng chính nam. Dò xét mỏ bạc chỉ là tiện thể, nhiệm vụ chính của bọn hắn là nhanh chóng thăm dò địa hình phụ cận, chuẩn bị cho trận chiến lớn sắp tới. Hạ Dư Khánh tự mình đứng trên cao nhìn xa, lại thông qua phiên dịch và võ sĩ bản địa giao tiếp, tiện tay vẽ ra bản đồ địa hình giản dị xung quanh. Những người còn lại thì chặt cây cối xung quanh, để lộ ra thảm thực vật thấp bé và đường vân nham thạch, để thợ mỏ tìm kiếm dấu vết. Một đường đi rất chậm, tiến lên chưa được 7-8 dặm. Phiên dịch nói với Hạ Dư Khánh, võ sĩ này nói, nơi đây rừng rậm rạp, bọn họ gọi là núi non dày đặc. Trên núi ít người, thường có giả thú ẩn hiện, mong tướng quân cẩn thận. Hạ Dư Khánh hỏi, có hổ không? Võ sĩ lắc đầu, không có hổ, nhưng có gấu ác và yêu quái. Yêu quái? Hạ Dư Khánh nghe vậy bật cười. Mấy võ sĩ kia bắt đầu kích động, kể lại các loại câu chuyện về yêu quái. Ai chơi game đều biết, thời Heian, Nhật Bản có rất nhiều yêu quái. Nghe đồn cửu vĩ hồ Tamamo no Mae nổi tiếng, chính là tần phi của Long Chim Thượng Hoàng hiện tại. Còn Sùng Đức Thiên Hoàng chưa trưởng thành thì là Đại Thiên Cẩu. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Chu Minh nếu đến Nhật Bản, nhất định phải đến viếng mộ Abe no Semi. Vị âm dương sư này mới chết 100 năm, đồ tử đồ tôn thịnh vượng, rất nhiều câu chuyện yêu quái là do bọn họ truyền bá. Ban đêm nghỉ ngơi trong núi, mấy võ sĩ bản địa vô cùng sợ hãi, dường như yêu quái có thể lao ra bất cứ lúc nào. Đồ ăn là bánh mì được in dấu trước khi xuất phát, dù chưa xây kỹ còn kẹp cả mạch phu, nhưng những võ sĩ kia lại như đang ăn sơn hào hải vị. Trong lúc rảnh rỗi, Hạ Dư Khánh thông qua phiên dịch, bắt đầu giao lưu với các võ sĩ. Sau một hồi trò chuyện, hắn biết Nhật Bản có 3 giai tầng võ sĩ, từ cao xuống thấp là lương đóng võ sĩ, hào cường võ sĩ và trang quan võ sĩ. Với những tiểu vũ sĩ trước mắt, lương đóng võ sĩ thuộc về truyền thuyết, bọn họ sống nửa đời người còn chưa từng thấy. Ví dụ như Bình Trung Thịnh, Nguyên Vì Nghĩa, hai người họ chính là lương đóng võ sĩ. Lương đóng võ sĩ không cần bản thân có nhiều khả năng chiến đấu, mà là đối nội khống chế toàn bộ thế lực gia tộc, đối ngoại còn phải khống chế nhiều đoàn thể võ sĩ khác. Bọn họ thường hô một tiếng thì trăm người hưởng ứng, có thể triệu tập lượng lớn võ sĩ tham chiến, võ sĩ được khai ra thậm chí còn kèm theo bộ đội nông binh. Về phần hào cường võ sĩ, Thạch Kiến Quốc tạm thời không có. Đó là những quý tộc cấp thấp thất bại, đút lót mua quan làm quốc tư, hơn nữa còn thật sự đến nhậm chức. Họ chỉnh hợp tài nguyên nhậm chức, cắm rễ địa phương bồi dưỡng thế lực, cuối cùng tổ chức nên đoàn võ sĩ của riêng mình. Loại đoàn võ sĩ này, trong mấy chục năm gần đây, ngày càng nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, Bạch Hà Pháp Hoàng dốc sức đề bạt tầng lớp quý tộc trung hạ, phái bọn họ đến các địa phương để phát triển thế lực thân cận với hoàng thất. Gia tộc Nhiếp Chính Fujiwa thị, vốn nổi tiếng với việc mua quan bán tước, nay lại càng bị ảnh hưởng không nhỏ vì chính sách này. Về phần trang quan võ sĩ đoàn thể, thì được tạo thành từ các võ sĩ địa chủ và võ sĩ từ các quận quốc công. Loại võ sĩ này vô cùng tương đồng với tầng lớp kỵ sĩ dưới đáy xã hội ở châu U, thậm chí cách thức hoạt động cũng không khác biệt là bao. Kỵ sĩ tầng đáy châu U thường xuyên đưa con cái đến nhà quý tộc thượng cấp để làm tùy tùng hoặc người hầu miễn phí. Thậm chí còn xảy ra không ít chuyện phong hoa tuyết nguyệt, ví như chuyện nữ chủ nhân cùng gả người hầu trẻ tuổi trong nhà. Ở Nhật Bản thì lại đưa con đến làm ký thân, ký tử. Chủ gia gọi thiếu niên trong tông tộc là gia đình, còn thiếu niên ngoài tông tộc là lang đảng, dùng cách này để tăng cường độ trung thành của võ sĩ thuộc hạ. Một võ sĩ tên là Ích Điền Thông nói, ta trước kia chính là lang đảng của Ích Điền gia, từ nhỏ đã đi theo tiểu chủ nhân lớn lên. Nhưng tiểu chủ nhân tính tình không tốt, thường xuyên đánh chửi chúng ta. Hạ Dư Khánh hỏi, tổ tông của ngươi cũng đều là võ sĩ sao? Ích Điền Thông đáp, cha ta và ông nội đều là võ sĩ của Ích Điền gia. Nhưng tằng tổ của ta lại là dũng sĩ trong nước. Dũng sĩ phải đăng ký vào sổ sách của quốc sảnh, khi có chiến sự thì sẽ được chiêu mộ làm vũ khí. Dũng sĩ binh khác với nông binh, binh khí và áo giáp phải tự chuẩn bị, thậm chí còn bị điều đi Đông Bắc đánh di nhân. Sau khi hồi hương giải tán, thân phận vẫn là dũng sĩ, người nhà được hưởng ưu đãi. Dũng sĩ có thể trồng trọt, có thể kinh doanh, nhưng nhất định phải chấp nhận việc bị chiêu mộ khi có chiến tranh. Cái trò này học được từ thời Đường, dũng sĩ là nguồn mộ lính chủ yếu nhất vào hậu kỳ nhà Đường. Những võ sĩ cấp thấp ở Thạch Kiến Quốc, về mặt pháp lý, kỳ thật đều là dũng sĩ. Hàn Huy một hồi, Ích Điền Thông dè dặt hỏi, làm võ sĩ của Đại Minh, sau này có thể thường xuyên ăn mì bánh không? Hạ Dư Khánh cười ha hả. Hôm sau, sáng sớm, đoàn người tiếp tục men theo đường đi dò xét địa hình và khoáng mạch. Vừa đi được chừng 3-4 dặm, lão thợ thủ công tìm mỏ đã nhìn chằm chằm vào vách đá ngay người. Hạ Dư Khánh hỏi, sao vậy? Lão thợ thủ công đến từ Phúc Kiến nói, nơi này có thể. Không, nơi này khẳng định có bạc. Hạ Dư Khánh không dám tin nói, rời khỏi Thạch Kiến Quốc Thành lên núi, mới đi được bao xa chứ, làm sao có thể phát hiện ra mỏ bạc. Người Nhật Bản đâu phải kẻ ngốc, gần Quốc Thành như vậy, bọn chúng đã sớm phát hiện ra rồi. Vách đá với bụi cây và dây leo đã bị binh sĩ chém đứt. Lão thợ thủ công đầu tiên là đứng xa quan sát, sau đó lại tiến lại gần, cẩn thận xem xét đường vân nham thạch, nơi này có mỏ bạc, mà lại là mỏ lớn. Tướng quân mời xem, những đường vân màu đen trên vách đá kia chính là khoáng mạch. Bạc ở đây chôn rất nông, chỉ cần có chút kinh nghiệm là có thể nhận ra ngay. Là mỏ lớn, lão hủ cả đời ít thấy mỏ lớn như vậy. Hạ Dư Khánh cẩn thận nhìn chằm chằm xem xét hồi lâu, nhưng lại chẳng nhìn ra cái gì cả. Hạ Dư Khánh gãi gãi đầu, lời nhắn nhủ của thái tử là nhiệm vụ trọng yếu, cứ như vậy mà mơ mơ hồ hồ hoàn thành rồi sao? Thạch Kiến Quốc Thành. Tiết Đạo Quang không mấy hứng thú với việc khai thác hải ngoại, sau khi đặt chân lên Nhật Bản, hắn vẫn an tĩnh tu luyện đạo pháp. Hạ Dư Khánh đã vội vã trở về, tập hợp mấy toán do thám khác, bẩm báo, Thạch Kiến Quốc Thành bốn bề là núi, từ dưới thành đinh đi về hướng bắc là biển cả, chính là hướng cảng mà chúng ta đã ngồi thuyền lên bờ. Về phía tây nam có một thung lũng, không quá dài, đi nửa ngày là tới. Đến thung lũng rồi, lại men theo hướng tây trèo núi, sẽ thấy một vịnh biển nhỏ. Trong vịnh có một khoảnh đất bằng nhỏ có thể trồng trọt, phía bắc giáp biển, ba mặt còn lại được núi bao quanh. Nơi đó có một làng chài nhỏ, khoảng hơn 100 hộ, vừa trồng trọt, vừa đánh cá. Hướng đông nam cũng có một thung lũng. Đi được nửa đường, thung lũng rẽ về hướng chính nam, rồi lại kéo dài về phía tây nam. Cuối thung lũng là núi non trùng điệp. Thung lũng này, khi chuyển hướng từ chính nam sang tây nam, nếu tiếp tục đi thẳng về hướng chính nam sẽ có một con đường nhỏ trong núi. Trong rừng núi đất cày rất ít, nhưng vẫn có nông dân sinh sống, những nông dân này còn kiêm thêm nghề thợ săn. Dọc theo con đường nhỏ trong núi vượt qua sườn núi, càng đi về phía trước là núi non trùng điệp. Mỏ bạc nằm trong khu núi non này, cả ngọn núi có nhiều dấu vết khai thác mỏ bạc, thậm chí còn có thể khai thác thêm mỏ đồng. Phía bắc khu núi non trùng điệp là một thung lũng kéo dài theo hướng đông tây. Trong thung lũng không chỉ có nông dân, mà còn nổi tiếng có ruộng tốt. Nhưng chủ nhân của những ruộng này không phải là đại danh chủ, mà chỉ là những nhũ danh chủ. Dù sao thung lũng kia rất hẹp, đất đai cằn cỗi, các đại danh không thèm để mắt. Phía nam khu núi non trùng điệp, thể núi thấp hơn nhiều, đất cày và nông dân cũng nhiều hơn. Nhưng đất đai ở đây không thuộc về bất kỳ đại danh nào, mà bị một đám hòa thượng chiếm giữ. Khai thác mỏ bạc chắc chắn cần phải trú quân, mà địa điểm trú quân thích hợp nhất đều nằm trong địa bàn của đám hòa thượng kia. Chu Hiếu Trung vừa nghe Hạ Dư Khánh giảng giải, vừa xem xét bản đồ đơn giản do mấy đội do thám vẽ ghép lại. Suy nghĩ hồi lâu, Chu Hiếu Trung nói, việc khai thác mỏ bạc tạm thời chưa vội, chúng ta cũng không đủ nhân thủ. Sửa đường cần người, khai thác quặng cũng cần người. Bắt ép dân bản địa không phải là lựa chọn tốt nhất, dù sao còn phải để bọn họ trồng trọt nộp lương thực, sau này không thể hoàn toàn dựa vào việc vận chuyển lương thực từ biển sang. Cho nên, phải đánh một trận với triều đình Nhật Bản. Không cần giết chóc bừa bãi, cứ bắt thật nhiều tù binh, những tù binh kia chính là thợ mỏ đấy. Hạ Dư Khánh nịnh nọt, tướng quân cao kiến. Chu Hiếu Trung nói, trước khi triều đình Nhật Bản xuất binh, chắc chắn sẽ phái người đến do thám tình hình. Hoặc là phái sứ giả đến, hoặc là phái mật thám đến, hoặc là dứt khoát phái cả sứ giả lẫn mật thám. Dặn dò các tướng sĩ, trong khoảng thời gian này không nên chạy loạn, thủ thành sĩ tốt cũng không cần mặc khôi giáp tinh lương, cứ mặc tạm mấy bộ giáp trụ rách rưới của bản địa vào. Đi xuống thành đinh mua đồ, thậm chí là dùng tiền tìm nữ nhân cũng được. Càng hào phóng càng tốt, cứ tỏ ra là chúng ta rất giàu có. Rồi khoe khoang với người địa phương rằng trong tay chúng ta toàn là vàng bạc vải vóc, trong thạch kiến quốc thành chất đầy tài bảo. Mặc khôi giáp rách rưới, nhưng lại giàu nước đố đổ vách, chắc hẳn thiên hoàng Nhật Bản kia sẽ không nhịn được. Từ ngày mai, ta đích thân ra ngoài do thám địa hình. Cần phải nắm rõ toàn bộ địa hình trong vòng hơn 10 dặm, đồng thời thu mua dân chúng trong núi để theo dõi. Chỉ cần dân chúng trong núi cung cấp tin tức đáng tin, liền thưởng cho họ vải vóc và gạo trắng. Quân đội thiên hoàng, tới càng nhiều càng tốt. Cứ theo những bản đồ các ngươi vẽ, tùy tiện tìm một chỗ nào đó cũng có thể bố trí mai phục. Trong tháng tiếp theo, Chu Hiếu Trung đích thân lên núi, đi khắp nơi do thám địa hình địa vật. Còn các tướng sĩ Đại Minh thì thay phiên nhau xuống thành Đinh Tiêu Xài. Ai nấy đều vung tay quá tráng, tiêu xài công quỹ chẳng khác nào đốt tiền. Ban đầu, bách tính còn kháng cự đồng tiền Đại Minh, nhưng các gia tộc quyền thế lại nghe hơi liền lập tức hành động. Khi Nhật Bản vừa dời đô đến Bình An Kinh, để xây dựng kinh thành đã lạm phát tiền tệ, không ngừng đúc tiền với số lượng lớn, dẫn đến lạm phát nghiêm trọng. Người giàu có để bảo toàn giá trị tiền gửi, điên cuồng cất trữ ưu tiền, tiền xấu đuổi tiền tốt, trên thị trường lưu thông toàn là tiền nát. Mỏ đồng đã được xác minh, dần dần khai thác gần như cạn kiệt, triều đình không còn đúc được tiền mới. Trong 200 năm qua, ngoại trừ một số thành phố lớn, Nhật Bản đã quay trở lại thời đại trao đổi hàng hóa. Bởi vậy, đa số dân chúng Nhật Bản chưa từng thấy đồng tiền. Ưu tiền, toàn là ưu tiền. Đại Minh quốc quá giàu có, ngay cả binh sĩ cũng dùng đến ưu tiền. Mau đem hàng hóa từ nông thôn, tất cả đều vận đến quốc thành bên này, bán cho binh sĩ Đại Minh có thể kiếm được món hời. Còn có thể đưa thiếu nữ đến, nhiều binh sĩ Đại Minh như vậy, bọn họ chắc chắn cần nữ nhân. Các gia tộc quyền thế địa phương chẳng quan tâm đến lợi ích quốc gia, bọn họ chỉ biết tướng sĩ Đại Minh vung tiền như rác, thích tiêu xài ở thành Đinh, hơn nữa dùng toàn bộ là ưu tiền. Những đồng tiền chất lượng thượng thừa này mang đến Bình An Kinh thuộc loại tiền mạnh, thậm chí việc hối đoái cũng dễ dàng hơn. Trong lịch sử, Nhật Bản một lần nữa lưu thông đồng tiền trên quy mô lớn là vào thời Nam Tống khai quốc, Liêm Thương Mạc Phủ mở cửa biển, tiền Đại Tống nhanh chóng xưng bá thị trường Nhật Bản. Thậm chí trong toàn bộ triều Nguyên, Nhật Bản vẫn lấy tiền Đại Tống làm tiền tệ chủ lưu. Xung quanh thạch kiến quốc thành, rất nhanh xuất hiện tình huống quỷ dị. Các gia tộc quyền thế bản địa coi người xâm nhập từ bên ngoài là thần tài, họ hùng hổ vận chuyển các loại thổ sản trong địa bàn đến bán ở thành Đinh. Thậm chí còn mở hơn 20 kỷ viện, bên trong toàn là thiếu nữ nông thôn. Các gia tộc quyền thế thích đồng tiền Đại Minh, chẳng khác nào nhặt được tấm gương, tiểu thương và nông dân cũng ngược lại chạy theo đồng tiền như vịt. Thậm chí có một số sơn dân nghe ngóng được tin tức, đánh bạo đi vào thành Đinh, chỉ vì bán thịt rừng và da lông. Chu Hiếu Trung thừa cơ thu mua sơn dân, hứa hẹn rằng sau này con mồi của họ, tùy thời có thể đưa đến quốc thành bán ra. Nếu như có quân đội đi qua gần đó, các sơn dân cũng có thể đến quốc thành, chỉ cần cung cấp tin tức đáng tin, liền lập tức dùng đồng tiền làm phần thưởng. Trong vòng hơn 10 dặm sơn lâm xung quanh, khắp nơi là tai mắt của Chu Hiếu Trung. Bên Bình An Kinh, lại chậm chạp y ạch. Bình Trung Thịnh được xem là đặc sứ của Thượng Hoàng, mãi đến hơn 2 tháng sau, cuối cùng cũng đến thạch kiến quốc thành. Gã này còn ở xa 20 dặm đã bị một thợ săn phát hiện, vào ban đêm Chu Hiếu Trung đã nhận được tin tức. Đồng thời, số sơn dân chạy đến báo tin lại nhiều đến 3-40 người, chủ yếu là bán nước một cách bảo hòa. Người báo tin đầu tiên, Chu Hiếu Trung thưởng 300 văn. Những người báo tin còn lại cũng đều nhận được từ 20 đến 80 văn, đồng thời còn nói cho họ biết nguyên nhân của việc thưởng như vậy, công bố rằng nếu lần sau chạy nhanh hơn thì có thể được thưởng nhiều hơn. Bình Trung Thịnh không trực tiếp đến quốc thành, mà đến nhà Cát Chúc Khiêm Thành, một gia tộc quyền thế. Cát Chúc Khiêm Thành dẫn tộc chúng ra nghênh đón, thiết yến khoản đãi ân cần. Sau khi yến hội kết thúc, đuổi những người không phận sự đi, Bình Trung Thịnh hỏi, người có biết Minh Quốc vì sao phát binh không? Cát Chúc Khiêm Thành trả lời, nghe nói mấy năm trước Pháp Hoàng còn sống, đã công kích thuyền buôn của Minh Quốc. Lãnh tụ của thuyền buôn, thật ra là một người tu đạo tên là Tiết Đạo Quang. Bình Trung Thịnh lập tức phản ứng. Các hạ làm sao biết? Cát Chúc Khiêm Thành vô cùng kinh ngạc. Bình Trung Thịnh thì có chút xấu hổ. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Bạch Hà Pháp Hoàng sợ thế lực bên ngoài mất kiểm soát, không cho phép bất kỳ thuyền buôn ngoại lai nào giao dịch ở bến cảng bên ngoài Bình An Kinh. Đồng thời nhiều lần phái binh đánh hải tặc, tiện thể đánh luôn các thuyền buôn phi pháp của nước ngoài. Mà mỗi lần đánh hải tặc, thống binh đại tướng đều là Bình Trung Thịnh, dù sao hắn là tâm phúc ái tướng của Bạch Hà Pháp Hoàng. Bình Trung Thịnh cẩn thận suy tư, nghi ngờ nói, Tiết Đạo Quang kia hình như tự xưng là sứ giả của hoàng đế Tống Quốc, lúc đó căn bản chưa có Minh Quốc mà. Cát Chúc Khiêm Thành nói, hoàng đế và thái tử Minh Quốc trước khi kiến quốc là bạn tốt của Tiết Đạo Quang. Nghe nói sau khi Minh Quốc thành lập, Tiết Đạo Quang liền trở thành âm dương sư ngự dụng dưới trướng hoàng đế. Việc hắn bị công kích mấy năm trước, chắc chắn sẽ xúi dục hoàng đế Minh Quốc xuất binh. Ai, như vậy thì thông suốt rồi, Bình Trung Thịnh thở dài, lại hỏi, sao ngươi biết những tin tức này? Các chúc khiêm thành khiêm tốn nói, những binh sĩ Minh Quốc kia thường xuyên lui tới các quán xá dưới thành, sau khi say xỉn thì chuyện gì cũng đem ra nói. Tại hạ vì muốn thu thập tin tức, liền phái người trà trộn vào các cửa hàng, chuyên môn dò hỏi những tên lính say rượu đó. Bình Trung Thịnh tán thưởng, người rất thông minh. Các chúc khiêm thành đương nhiên sẽ không thừa nhận, hắn gần đây vẫn luôn phái người xuống dưới thành bán hàng, thừa cơ kiếm chác được không ít tiền đồng từ đám binh sĩ Đại Minh. Hắn càng không đời nào nói cho Bình Trung Thịnh biết, quân Đại Minh đến đây là để tìm mỏ bạc. Bởi vì nếu như Thiên Hoàng đại quân đuổi được quân Minh đi, các gia tộc quyền thế bản địa sẽ kết bè phái khai thác mỏ bạc, chuyện này tuyệt đối không thể để triều đình biết được. Giấu giếm được càng lâu càng tốt. Bình Trung Thịnh lại hỏi, quân đội Minh Quốc có bao nhiêu người? Các chúc khiêm thành đáp, chừng 2-3 ngàn giáp sĩ. Bình Trung Thịnh liền ở lại nhà các hạ, điều động tâm phúc cải trang thành dân thường, đến các quán xá dưới thành Thạch Kiến Quốc dò la tin tức. Mấy ngày sau, tâm phúc võ sĩ trở về bẩm báo tường tận, binh sĩ Minh Quốc quả thật có tiền, ngày nào cũng ra khỏi thành mua sắm. Bọn chúng đi tửu quán uống rượu, vào quán ăn cơm, đến kỹ viện tìm gái, dùng toàn tiền đồng thượng hạng. Thậm chí có thợ săn trên núi dùng da lông thú cũng có thể đổi được tiền. Bình Trung Thịnh không vui nói, người chỉ thăm dò được bấy nhiêu thôi sao? Tâm phúc võ sĩ đáp, đám thủ lĩnh quân Minh kia, một người tên là Tiết Đạo Quang, là âm dương sư ngự tiền của Hoàng đế Minh Quốc. Một người khác tên là Chu Hiếu Trung, là nghĩa tử của Thái tử Minh Quốc. Trước kia Hoàng đế Tống Quốc, hiện tại Hoàng đế Minh Quốc, đều nghĩ cách tìm kiếm tiên nhân, cầu tiên đang trường sinh bất lão. Bọn chúng gọi Nhật Bản là Phù Tang, nói nơi này có tiên nhân ẩn hiện, còn nói núi non Thạch Kiến Quốc hùng vĩ nên có tiên nhân. Bình Trung Thịnh cảm thấy có chút nhảm nhí, bọn chúng công chiếm thành Thạch Kiến Quốc là vì tìm tiên. Tâm phúc võ sĩ nói, những quân Minh ra khỏi thành uống rượu đều nói như vậy. Hơn nữa, bọn chúng còn mang đến rất nhiều tài bảo, đều là hoàng thất Minh Quốc ban thưởng. Nghe nói 11 chiếc thuyền ở bến cảng kia, một nửa chở lương thực, một nửa chở tài bảo, đều là để tiến hiến cho tiên nhân. 11 chiếc thuyền, một nửa lương thực, một nửa tài bảo. Cho dù chỉ là tin đồn, cũng đủ khiến Bình Trung Thịnh động tâm. Kẻ này có năng lực làm việc không giả, nhưng cũng là một kẻ tham tiền. Bạch Hà Pháp Hoàng khi còn sống, Bình Trung Thịnh mỗi lần phụng mệnh làm việc, đều muốn thừa cơ kiếm chác, chỉ có điều cách kiếm tiền của hắn văn minh hơn Nguyên Vị Nghĩa. Bạch Hà Pháp Hoàng vì khống chế phương, còn để Bình Trung Thịnh trấn thủ xung quanh kinh kỳ. Hắn mỗi khi đến một nơi, liền thông qua các loại thủ đoạn, thống nhất giai tầng võ sĩ, lần lượt thành lập được mấy cái võ sĩ đoàn hào cường. Sau khi khống chế giai tầng võ sĩ, lại vươn tay đến các gia tộc quyền thế địa phương đòi tiền. Đừng nhìn chức quan hiện tại của Bình Trung Thịnh chỉ là chuẩn bị trước thủ kim tả mã quyền đầu, nhưng hắn có thể điều động võ sĩ phía Bắc Kinh Thành, cùng Bá Kỳ, Càn Trước, chuẩn bị trước ba vũ trang. Mà các võ sĩ phía Bắc lại có người có thể điều động vũ trang địa phương khác. Bá Kỳ, Càn Trước, chuẩn bị trước ba, tất cả đều có đất đai bị Bình Trung Thịnh phi pháp xâm chiếm. Ròng rã 11 chiếc thuyền lương thực cùng tài bảo A, Bình Trung Thịnh dự định một mình độc chiếm 4 thành, cho các võ sĩ khác 4 thành, còn lại 2 thành tiến hiến cho Long Chim Thượng Hoàng. Vì cướp đoạt tài bảo, vì tác chiến lập công, chỉ cần quân Minh không phải là không thể chiến thắng, dù trận chiến này khó đánh đến đâu Bình Trung Thịnh cũng quyết định khai chiến. Nếu như quân đội thương vong quá nặng, thì lấy thêm chút tiền hàng ra phân phát, mình chỉ độc chiếm 3 thành là được rồi. Bình Trung Thịnh dẫn người đến dưới thành, phát hiện nơi này không hề có dấu vết xâm lược, trái lại hiệu buôn còn náo nhiệt lạ thường. Ngay cả mấy quán lều tranh nhỏ bé cũng có binh sĩ Minh Quốc ngồi tiêu xài diễn hơi quá rồi, mấy thứ đồ bỏ đi kia, quân Minh căn bản chẳng thèm ngó. Chủ yếu là khoe giàu. Trong quá trình phô trương tài phú, Chu Hiếu Trung cũng suy nghĩ sâu sắc. Hắn cho rằng không nên để sĩ tốt mặc giáp rách nát, như vậy không phù hợp với hình tượng quân Minh ngốc nghếch nhiều tiền. Thế là hắn lôi vải vóc từ trong khoang thuyền ra, thuê thợ thủ công địa phương thuộc gia, âm thầm chế tác giáp da pha vải. Chế xong, lại vẽ giáp phiến lên trên bề mặt. Sau đó xoa thuốc màu, khảm nạm đồ trang trí, khiến giáp trụ loè loẹt. Khi Bình Trung Thịnh đến gần cửa thành, bị sĩ tốt thủ thành làm cho giật mình. Bộ khôi giáp uy vũ sáng loáng kia lại được mặc trên người lính gác. Đến khi đi đến trước mặt, Bình Trung Thịnh không nhịn được cười, hóa ra toàn là hàng mã. Hơn nữa, đám binh lính này, người nào người nấy toàn thân nồng nặc mùi rượu, quể oải đứng ở cửa thành ngáp ngắn ngáp dài. Hắn bị dẫn vào nội thành gặp Chu Hiếu Trung, kẻ sau đang ôm hai thiếu nữ, ngồi trong điện uống rượu đùa giỡn vui vẻ. Bình Trung Thịnh vào điện, Chu Hiếu Trung say khước hỏi, ngươi thật là sứ giả của Uy Vương. Cái xưng hô miệt thị này không gây ra kháng nghị. Bởi vì Uy Vương phiên dịch ra, âm đọc cơ bản không khác gì cùng vương. Bình Trung Thịnh chất vấn, Minh Quốc vì sao tự tiện xuất binh chiếm lĩnh Thạch Kiến? Chu Hiếu Trung khinh thường cười một tiếng, cái nước nhỏ bé của ngươi cũng dám nói sằng Thiên Hoàng, còn dám công kích đội tàu của ta. Hoàng đế Đại Minh phái ta đến đây giáo huấn các ngươi một chút. Mặt khác, trong núi non trùng điệp của Thạch Kiến có tiên nhân, sau này Thạch Kiến sẽ thuộc về Đại Minh quản hạt. Chờ cầu được tiên đan, Quy Vương thề không xưng Thiên Hoàng nữa, dân quốc thư thần phục Đại Minh, đến lúc đó ta tự khắc sẽ lui binh rời đi. Vị tướng quân này, chuyện ngoại giao có thể bàn lại, nhưng quý quốc trước hết triệt binh đã. Bình Trung Thịnh nói. Chu Hiếu Trung tỏ vẻ đặc biệt mất kiên nhẫn, không đợi phiên dịch nói xong, liền nổi giận nói, cút. Đừng làm phiền ta uống rượu. Hai tên lính xông tới, Tả Hữu dựng Bình Trung Thịnh lên rồi kéo ra ngoài. Bình Trung Thịnh cảm nhận rất rõ ràng, hai tên thị vệ này mặc trên người thiết giáp thật. Hắn hiện tại có chút không hiểu, quần mình trước mắt rốt cuộc là tình huống gì. Bình Trung Thịnh từng so tài với giáp sĩ Tống Triều dưới trướng Tiết Đạo Quang, lúc ấy hắn dẫn võ sĩ tập kích, giáp sĩ Tống Triều bị đánh trở tay không kịp. Nhưng vẫn ỷ vào vũ khí tinh lương, thông dòng rút về thuyền, đồng thời dùng nỏ cứng trên thuyền phản kích, thậm chí còn giết ngược lại đoạt xác quân bạn. Về sau, đội tàu của Tiết Đạo Quang liền chạy, cướp bóc khắp nơi ven biển các thành thị Nhật Bản. Bình Trung Thịnh căn bản đuổi không kịp, mỗi lần đến thì bọn chúng đã cướp xong, cuối cùng hắn lại đánh thủy chiến bị đánh bại. Đã Minh quốc diệt Tống quốc, quân Minh hẳn là phải đánh giỏi hơn quân Tống mới đúng. Thế nào quân Minh ở đây, có người mặc thiết giáp thật, lại có người mặc hàng mã màu sắc rực rỡ. Còn nữa, sao hôm nay không thấy Âm Dương Sư Tiết Đạo Quang ngự dụng của Đại Minh đâu? Ngay lúc Bình Trung Thịnh bị kéo ra khỏi cửa thành, một tên thị vệ chạy đến, hô lớn, tướng quân nói kẻ này vô lễ, muốn sống dở chết dở trừng phạt một phen, lột hết quần áo hắn. Lập tức lao ra toàn bộ là giáp sĩ, cầm súng vác cung nhanh chóng vây quanh, tước vũ khí đám võ sĩ dưới trướng Bình Trung Thịnh. Bọn chúng nói gì? Bình Trung Thịnh hỏi phiên dịch. Phiên dịch nói, tướng quân Minh quốc nói chúng ta vô lễ, muốn lột sạch quần áo nhục nhã. Bình Trung Thịnh kinh hãi, đang muốn rút đao phản kháng, lại bị sĩ tốt quân Minh đè lại, lột quần áo rồi kéo đi diễu phố thị chúng dưới thành. Không chỉ như thế, đám võ sĩ Bình Trung Thịnh mang tới cũng đều bị lột sạch quần áo dạo phố. Hỗn trướng, thả ta ra. Ta là sứ thần do Pháp Hoàng phái tới, ta là võ sĩ dũng cảm phương Bắc. Vô số dân chúng chạy tới vây xem, một đám võ sĩ xấu hổ đến muốn tự sát, bọn hắn trần truồng mắc cỡ chết người. Bình Trung Thịnh tức đến hai mắt đỏ bừng, hai chân ép chặt che hạ bộ, bị kéo đi bên đường gào thét, ta dùng danh nghĩa Amaterasu đại thần thề, nhất định mang binh giết sạch các ngươi. Làm nhục hơn nửa ngày, quân Minh ném bọn gia hỏa này xuống đất, một phen chế giễu rồi nghênh ngang rời đi. Bình Trung Thịnh vội vàng che hắn xông vào một gian nhà dân, quát ầm lên, mau tìm quần áo của ta về. Đám võ sĩ trần truồng chạy đi tìm quần áo, thì thấy quần áo và giáp trụ của bọn hắn, vậy mà được mặc trên người một đám kỹ nữ, bên cạnh còn có binh sĩ quân Minh đang phình bụng cười to. Dằng có một hồi, cuối cùng nhờ dân thường cống hiến quần áo, Bình Trung Thịnh dẫn võ sĩ chật vật bỏ chạy. Tiết Đạo Quang đứng trên tường thành, toàn bộ hành trình chứng kiến màn nháo kịch này, nhíu mày hỏi, có phải hơi quá rồi không? Chu Hiếu Trung một bộ không quan trọng, không ép bọn chúng, sao liều lĩnh mang đại quân về báo thù. Lúc ta rời kinh, Thái tử Điện Hạ có lời, chỉ cần có thể đem bạc mang về nước, thủ đoạn gì cũng có thể dùng. Lại nói Bình Trung Thịnh chật vật rời đi, men theo sơn cốc đi vài dặm, chờ có một đội võ sĩ thoát ra, Nguyên Thịnh dẫn người quỳ trong sơn cốc. Ngươi là ai? Bình Trung Thịnh hỏi. Nguyên Thịnh trả lời, tại hạ là Thái Tể Phủ ủy nhiệm đối mã thủ, tên là A Bi giữ lại Nguyên Thịnh. Bình Trung Thịnh có ấn tượng, ngươi đã đầu nhập vào Minh quốc. Nguyên Thịnh nước mắt nước mũi tèm lem, kêu khóc nói, quân Minh bỗng nhiên đánh tới đối mã đảo, tại hạ cũng là bị ép đầu hàng. Lãnh địa đối mã đảo đã bị quân Minh chiếm đoạt. Bọn chúng nói dùng đất Thạch Kiến để trao đổi, nhưng chỉ bồi thường cho ta ít điền thị 1/3 đất đai. Nếu thật sự bồi thường cũng không tính là gì, nhưng chỉ là làm gián một chút, võ sĩ ở đó đều bị quân Minh thu phục. Ta ai cũng không thể chỉ huy, sau này thu hoạch lương thực cũng khẳng định bị quân Minh lấy đi. Bình Trung Thịnh nghe xong lời này, dần dần khôi phục tỉnh táo, hỏi, binh lính Minh quốc, vì sao có người mặc thiết giáp, có người lại mặc bố giáp đẹp mắt? Nguyên Thịnh bắt đầu đọc thuộc lòng lời kịch, cái Chu tướng quân này là nghĩa tử của Thái tử Minh quốc, cực kỳ được Thái tử Minh quốc sủng ái. Những kẻ dưới trướng hắn mặc bố giáp sặc sỡ, đều là con em quý tộc và phú hào Minh quốc, dựa vào hối lộ mới có thể theo quân vượt biển thu hoạch chiến công. Những người này không biết đánh trận, mỗi ngày đều uống rượu đùa giỡn, bọn chúng đều vô cùng có tiền. Còn những kẻ mặc thiết giáp mới là chiến sĩ chân chính của Minh quốc. Loại chiến sĩ này rất lợi hại, công chiếm đối mã đảo và thành Thạch Kiến, toàn bộ nhờ loại chiến sĩ này công kích phía trước. Bình Trung Thịnh hỏi, quân Minh cả ngày uống rượu hưởng lạc có bao nhiêu? Quân Minh có thể mặc thiết giáp tác chiến lại có bao nhiêu? Nguyên Thịnh nói, đều có một nửa, tổng số hơn 2.000 người. Bình Trung Thịnh suy nghĩ một phen, nói với Nguyên Thịnh, trận chiến này đánh bại quân Minh, ta sẽ đích thân thay ngươi cầu phong thưởng. Nguyên Thịnh nói, tại hạ không dám hy vọng xa vời, chỉ cầu một chức đối mã thủ. Là đối mã thủ chân chính. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Đối mã đạo trước mắt cũng không phải lãnh thổ chính thức của Nhật Bản, tương đương với một tiền tuyến phòng bị hải tặc. Thủ lĩnh cũng chỉ do quận quốc ủy nhiệm, triều đình trung ương không đồng ý, không có chức quan và bổng lộc hợp pháp, cũng không cần nộp cống cho quận quốc. Nói cách khác, Nguyên Thịnh ở Nhật Bản còn không tính là quan viên đứng đắn, chỉ là đầu lĩnh lính đánh thuê đóng giữ hòn đảo. Bình Trung Thịnh lập tức hứa hẹn, chỉ cần ngươi ở lại Thạch Kiến làm nội ứng, đánh bại quân Minh rồi ta sẽ cầu cho ngươi một chức quan chính thức. Nguyên Thịnh mừng rỡ, quỳ xuống dập đầu, cảm động đến rơi nước mắt. Bình Trung Thịnh tán thán, thật là người trung nghĩa. Bị làm nhục, Bình Trung Thịnh ra lệnh cấm đám võ sĩ dưới trướng, không được bàn luận chuyện hôm nay, càng không cho phép để chuyện xấu lan truyền về kinh thành. Hắn mang theo đầy bụng lửa giận trở về bẩm báo Thượng Hoàng Điểu Vũ, quân Minh đến hơn 2.000 binh, một nửa là con nhà giàu, bọn chúng không biết đánh trận, mỗi ngày uống rượu đùa giỡn. Một nửa còn lại là võ sĩ chân chính, toàn mặc thiết giáp tinh lương, một người có thể đánh 10, 20 người. Bệ hạ, thần cần phải điều động 2.000 võ sĩ, 3 vạn đại quân. Muốn nhiều quân đến thế sao? Quân Minh chỉ có hơn 1.000 tinh binh thiện chiến mà thôi. Long Chim Thượng Hoàng có chút kinh ngạc. Bình Trung Thịnh tâu, thần đã thấy qua khôi giáp của chúng, đào kiếm khó lòng xuyên thủng. Long Chim Thượng Hoàng trầm ngâm giây lát, phán rằng, người muốn chiêu mộ bao nhiêu quân, cứ dốc sức mà làm đi. Vừa mới tự mình chấp chính, Long Chim Thượng Hoàng vô cùng cần một phen thắng lợi để củng cố địa vị quyền thế. Bình Trung Thịnh cũng muốn vớt vát quân công cùng chiến lợi phẩm, hơn nữa còn ôm mối nhục nhã, không kịp chờ đợi muốn báo thù. Quân thần hai người đều muốn khai chiến. Điều này khiến các gia tộc quyền thế ở Kinh Kỳ và các quận quốc xung quanh vô cùng lo lắng. Tập đoàn võ sĩ phía Bắc khống chế rất nhiều võ sĩ đoàn. Các gia tộc quyền thế vốn là một phần tử của võ sĩ đoàn địa phương, bình thường mượn thân phận này để củng cố địa vị, lúc này lại phải xuất binh, cung cấp lương thảo giúp Thượng Hoàng đánh trận. Xuất động 3 vạn quân đi chinh chiến, Long Chim Thượng Hoàng chẳng cần cung cấp bao nhiêu bổng lộc, phần lớn đều do các gia tộc quyền thế địa phương tự gánh chịu. Bình Trung Thịnh để mau chóng trưng binh, thu lương, bắt đầu tuyên truyền quân Minh giàu có, nói trên thuyền toàn là tài bảo và lương thực. Điều này đề cao đáng kể tính tích cực của các gia tộc quyền thế, nhào nhào hô bằng gọi bạn, mang theo võ sĩ và nông binh rời quê hương. Bởi vì đã từng chứng kiến sự lợi hại của đội tàu Tống Triều, Bình Trung Thịnh không dám đi đường biển toàn bộ hành trình. Hắn thu thập một lượng lớn thuyền sông, thuyền biển, vận chuyển vật tư tại lại hộ nội hải, binh sĩ thì dọc theo bờ biển tiến về phía Tây. Các quận quốc ven đường không ngừng có quân đội gia nhập, đến An Nghệ quốc thì quân số thậm chí đã vượt quá 3 vạn người. Tiếp theo đường núi, Bình Trung Thịnh đích thân dẫn chủ lực, tiến về phía Đông Bắc. Nguyên Vì Nghĩa làm phó tướng, dẫn mấy ngàn quân yểm trợ, sau khi chuẩn bị ở hậu quốc liền lập tức bắc thượng. Hai người chỉ huy quân đội, phân biệt từ phía Tây Nam và Đông Nam Thạch Kiến quốc, tạo thành thế gọng kìm, tấn công thẳng vào tướng sĩ Đại Minh. Nguyên Vì Nghĩa bệnh cũ tái phát, sau khi một mình chưởng khống quân yểm trợ, hắn cướp bóc dọc đường ở hậu quốc. Đừng nói thành thị, hễ gặp thôn trấn lớn một chút, hắn đều tung quân cướp bóc một trận. Các gia tộc quyền thế ở hậu quốc khổ không thể tả, nhào nhào chiêu mộ võ sĩ và nông binh, tranh thủ gia nhập đội ngũ của Nguyên Vì Nghĩa. Chỉ cầu sau khi trở thành quân mình, Nguyên Vì Nghĩa cướp bóc có thể nương tay. Cùng lúc đó, Bình Trung Thịnh còn phái người đến Đức Tôn, tuần phòng hai nước, bảo các gia tộc quyền thế địa phương mau chóng tụ binh, từ Thạch Kiến quốc tiến về phía Tây, nhanh chóng hình thành thế tam lộ đại quân tiêu diệt. Đại quân Nhật Bản lề mề chậm chạp, Chu Hiếu Trung ở Thạch Kiến quốc đã đợi đến sốt ruột. Nguyên Vì Nghĩa dẫn quân yểm trợ, phần lớn binh mã đóng quân dọc sông và các khu vực lân cận. Nói một cách dễ hiểu, đó chính là quân đoàn Osaka. Năm Nguyên Vì Nghĩa 14 tuổi, gia chủ Nguyên Thị ở trong sông bị ám sát. Mọi dấu hiệu đều cho thấy hung thủ là nhị thúc công của Nguyên Vì Nghĩa. Bạch Hà Pháp Hoàng thừa cơ xúi dục Nguyên Vì Nghĩa mới 13 tuổi thảo phạt nhị thúc công, còn phái thêm quân đội khác đến hỗ trợ. Nguyên Vì Nghĩa thành công đánh bại nhị thúc công, nắm quyền kiểm soát gia tộc Nguyên Thị trong sông, từ đó Nguyên Thị trung thành với Bạch Hà Pháp Hoàng. Mấy năm trước, chân tướng sự việc sáng tỏ, hung thủ thực ra là tam thúc công của hắn. Hắn lại giết quan cháu trai của nhị thúc công, sau đó xử lý tam thúc công để báo thù. 13 tuổi nắm quyền gia tộc, lại được Pháp Hoàng thưởng thức trọng dụng, điều này khiến Nguyên Vì Nghĩa sinh ra tính cách phách lối, cuồng vọng. Thậm chí cả tàn bạo bất nhân, xem thường anh hùng thiên hạ, ngay cả quyền thế của các gia tộc địa phương hắn cũng tùy ý ức hiếp. Đội quân yểm trợ mấy ngàn người này, từ sau khi chuẩn bị đã cướp bóc dọc đường đến Thạch Kiến quốc. Bọn chúng còn chưa giao chiến với binh sĩ Đại Minh, đã vơ vét đầy bồn đầy bát, các võ sĩ thậm chí còn đòi mang chiến lợi phẩm về nhà. Các gia tộc quyền thế ở phía đông nam thạch chiến quốc ban đầu định xem kịch, để quân Minh và đại quân của Thượng Hoàng đánh nhau trước. Ai ngờ chiến sự còn chưa nổ ra, bọn chúng đã gặp họa. Sau cơn giận dữ, những gia tộc quyền thế này mang theo quân đội gia nhập Nguyên Vì Nghĩa, đồng thời bí mật báo tin cho Chu Hiếu Trung. Các gia tộc địa phương muốn mượn tay quân Minh, xử lý trước tên Nguyên Vì Nghĩa đáng ngàn đao này. Hạ Dư Khánh dẫn 300 binh sĩ Sa Môn Đảo, người nào người nấy mặc giáp trụ cỡ trung, trèo đèo lội suối mò đến chỗ Nguyên Vì Nghĩa. Đường hành quân thực tế không xa, dù là đi vòng vèo trong núi, tính cả những con đường núi ngoằn ngoèo, toàn bộ hành trình cũng chỉ hơn 200 dặm. Đường thẳng, thực tế chỉ khoảng 40, 50 dặm. Nửa đường gặp không ít dân chúng chạy nạn, phần lớn là nông dân vùng sơn cốc. Bọn họ đều bị hung danh của Nguyên Vì Nghĩa dọa chạy, dắt già dìu trẻ trốn vào trong núi. Bọn họ gặp quân Minh cũng điên cuồng bỏ chạy, sau phát hiện quân Minh không đuổi theo cướp bóc, thế là không còn sợ hãi nữa, thậm chí có người còn nguyện ý làm người dẫn đường. Không cần tiền thưởng gì, chỉ cần phát hai túi lương thực là được. Những binh sĩ Sa Môn Đảo này dĩ nhiên không phải là đội quân văn minh gì. Bọn họ không cướp bóc lung tung, đơn giản là không thèm chút cuộc cải mọn này, nông dân ai nấy đều nghèo sơ sát. Đêm xuống, một người dẫn đường vừa được chiêu mộ, chỉ về phía trước nói, vượt qua ngọn núi này là đến thôn của chúng tôi. Buổi trưa, có rất nhiều võ sĩ đến cướp bóc, lương thực và trâu cày bọn chúng lấy đi hết, còn cướp đi rất nhiều phụ nữ trong thôn. Hạ Dư Khánh nói với sĩ quan bên cạnh, lão tứ, người mang mấy người cùng người dẫn đường, mặc thường phục, đi điều tra rõ ràng nơi đóng quân của địch. Đi nhanh về nhanh. Tuân lệnh. Ước chừng 2 canh giờ sau, viên sĩ quan trở về báo tin, quân địch đã qua thôn, hạ trại ở một vùng đất trũng trong núi. Rất đông người, chỗ đất trũng kia chen không xuể, sườn núi chân núi đâu đâu cũng là người. Không có doanh trại ra hồn, chỉ cắm vài cây gỗ để phòng thú dữ. Phòng thủ có nghiêm ngặt không? Hạ Dư Khánh hỏi. Viên sĩ quan cười nói, chỉ có canh gác ở vài nơi, những lính gác kia cũng đang ngủ gật. Hạ Dư Khánh nói, lập tức dết qua đó, phải đuổi tới trước khi trời sáng. Nguyên Vì Nghĩa tuy danh tiếng lớn, nhưng hắn chỉ đánh qua một trận ra trò, đó là liên hợp quân đội Pháp Hoàng xử lý nhị thúc công của mình. Thời gian còn lại, không phải làm thị vệ cho Bạch Hà Pháp Hoàng, thì là giữ vườn cho cha vợ. Tiện thể, giúp Bạch Hà Pháp Hoàng phá nhà, giúp cha vợ trấn áp chút dân đen. Đội võ sĩ dưới tay hắn, toàn bộ thừa kế từ Dưỡng Phụ. Đã không có chiến công gì đáng kể, cũng chưa từng chỉ huy trận chiến lớn nào, Nguyên Vì Nghĩa muốn lôi kéo những võ sĩ kia, nhất định phải nghĩ ra biện pháp khác. Dẫn các võ sĩ đi cướp bóc, dĩ nhiên là thấy hiệu quả nhanh nhất. Ra khỏi kinh kỳ, cướp bóc dọc đường, quả nhiên sĩ khí tăng vọt. Ngay cả những nông binh kia cũng được chi chút lương thực, bằng lòng bán mạng cho Nguyên Vì Nghĩa. Bóng đêm buông xuống, trong doanh vẫn náo nhiệt. Các võ sĩ và nông binh đang kiểm kê chiến lợi phẩm 3 ngày, tưởng tượng đến việc đến Thạch Kiến Quốc sẽ là một trận hoành tráng nữa. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười nói, đó là quý tộc và võ sĩ cấp cao đang vây quanh đống lửa uống rượu tán gẫu. Uống đến say khướt, ai về doanh nấy vui vẻ, tự có thiếu nữ bắt được ven đường để thị tẩm. Hậu cần của bọn chúng đã súc vật hóa, tất cả đều là súc vật cướp được, ngay cả trâu cày cũng dùng để chở lương thảo. Nguyên Vì Nghĩa cũng trở về quân trướng của mình, trong trướng có một mỹ nữ. Điều này cũng không trái quy định, trong quân có thể mang theo quế nữ, tức là kỹ nữ doanh trại. Nữ tử trước mắt này lại không phải quế nữ cướp được bình thường, mà là do gia tộc quyền thế của Chuẩn Bị Quốc dân tặng. Vì vẻ đẹp của nàng, Nguyên Vì Nghĩa thậm chí dự định mang về kinh thành làm thiếp. Vì sao nói là mỹ? Đầu tiên, nàng có một mái tóc dài tuyệt đẹp, xõa xuống có thể che đầu gối. Đây không phải là điều mà nữ tử bình dân có thể có, bởi vì cần phải chăm sóc hàng ngày, ngay cả việc gội đầu cũng phải chọn ngày hoàng đạo. Tiếp theo, lông mày được tỉa tót cẩn thận. Lông mày được cạo sạch, không nhìn thấy gốc rạ, hai hàng lông mày được vẽ điểm xuyết vô cùng xinh đẹp. Thứ ba, răng cũng được nhuộm rất tốt. Mặc dù tuổi còn nhỏ, thời gian nhuộm răng không lâu, nhưng răng đã đen bóng, cười lên vô cùng động lòng người. Cuối cùng, ngũ quan đoan chính. Sau khi thoa phấn chì, cả khuôn mặt trắng nõn diễm lệ, phối hợp với răng đen, lông mày lá liễu quả thực là tuyệt sắc. Miêu tả đầy đủ về nàng, tức là nàng kéo một mái tóc dài quá gối, cả khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc, lông mày chỉ có hai vệt đen, nhếch miệng cười một tiếng để lộ hàm răng đen. Đừng cảm thấy kỳ quái, bất kỳ điều nào trong số này đều không phải là điều mà dân thường có thể làm được, phía sau đều thể hiện rõ thực lực kinh tế. Vui đùa một hồi, Nguyên Vì Nghĩa ôm mỹ nữ ngủ say. Gác giáo suốt đêm. Đừng nói khôi giáp, hắn ngay cả quần áo cũng không mặc, một hồi vận động nguyên thủy đã mệt đến ngất ngư. Không biết ngủ được bao lâu, tiếng hô hoán liên tục không ngừng, đánh thức Nguyên Vì Nghĩa từ trong mộng. Nguyên Vì Nghĩa ngồi bật dậy, vừa mặc quần áo vừa hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Một võ sĩ chạy tới, thở hồng hộc nói, người nhà đường đánh tới. Nguyên vì nghĩa kinh hoảng mặc quần áo chỉnh tề, không kịp mặc áo giáp, trèo đao cầm súng liền đi ra ngoài. Nhìn xung quanh, chỉ thấy trên núi dưới núi, khắp nơi đều bị đốt lửa. Vô số võ sĩ và nông binh đang chạy trốn về phía nam, căn bản không biết có bao nhiêu địch nhân tới. Tiếng la hét và tiếng kêu khóc càng ngày càng gần, Nguyên vì nghĩa càng thêm hoảng sợ, không còn lo lắng cho mỹ nhân trong trướng, gọi mấy tên võ sĩ thân tín rồi cũng ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Hạ Dư Khánh chỉ có 300 giáp sĩ, còn binh mã của Nguyên vì nghĩa thì nhiều đến 6.000. Giờ phút này, tướng sĩ Đại Minh hô hào những câu tiếng Nhật học được tạm thời, một đường cuồng hô đuổi theo, bỏ vũ khí không dứt, quỳ xuống không dứt những nông binh kia vốn đã dinh dưỡng không đầy đủ, rất nhiều người còn mắc bệnh quán gà, chạy trốn lung tung một hồi, nghe thấy tiếng la liền từ bỏ chống cự, liên miên quỳ rạp xuống đất. Nguyên vì nghĩa mang theo mấy võ sĩ, treo đèo lội suối trốn đến Bình Minh, cảm thấy phía sau không có truy binh, mới lòng vẫn còn sợ hãi ngồi xuống nghỉ ngơi. Một võ sĩ kinh hồn bạc vía nói, những binh sĩ người nhà đường kia đều là quỷ võ giả, khẳng định nắm giữ huyết mạch của quỷ tộc, cho nên mới có thể tác chiến trong đêm tối ở giữa quần sơn. Nguyên vì nghĩa cầm đao gật đầu, chắc chắn là như vậy. Bọn chúng rút lui về phía nam đến thôn xóm gần nhất, lác đác lại có quân lính trở về. Vùng núi không có nhiều đường đi, binh lính tản mát có thể gặp phải thú dữ. Vì vậy, sau khi thoát khỏi truy kích, quân lính đều rời khỏi rừng núi đi theo đường núi, tự nhiên mà vậy chạy đến tụ hợp cùng Nguyên vì nghĩa. Liên tục mấy ngày thu nạp quân lính, 6.000 binh mã chỉ còn hơn 1.000, điều này khiến Nguyên vì nghĩa vừa phẫn nộ vừa sợ hãi. Hắn không còn dám tiến quân, lựa chọn rút lui về địa bàn của gia tộc quyền thế, cưỡng chế các gia tộc địa phương cống hiến quân lương. Hạ Dư Khánh chỉ bắt được chưa đến 2.000 tù binh, còn lại đều là võ sĩ và nông binh Nhật Bản. Số người chết trận thực tế không nhiều, phần lớn đã chạy trốn vào núi non tứ phía. Sau khi tập trung toàn bộ tù binh, Hạ Dư Khánh nói, những ai là võ sĩ hoặc nông dân của Thạch Kiến Quốc có thể tự do trở về nhà, ta còn cấp cho cả lương thực dọc đường. Ngay lập tức, có vài chục người lao ra, cảm động đến rơi nước mắt trước mặt Hạ Dư Khánh. So với đám cướp bóc trắng trợn nhân danh nghĩa, những binh sĩ Thạch Kiến Quốc bị bắt này đều cảm thấy vị tướng quân Đại Minh này quá mức nhân từ. Hạ Dư Khánh nói tiếp, các võ sĩ, bước ra đây. Một đám võ sĩ vội vàng tiến lên. Hạ Dư Khánh cười nói, sau khi trở về Thạch Kiến Quốc, hãy viết thư cho người nhà, bảo họ mang lương thực hoặc vải vóc đến chuộc các ngươi. Nghe vậy, các võ sĩ đều mừng rỡ vì có cơ hội sống sót, vô cùng cảm kích. Những gia đình giàu có thì không hề hoảng loạn, an phận làm tù binh, bởi họ biết chắc chắn sẽ được chuộc về. Nhưng cũng có những võ sĩ nghèo khó, ngồi than thở, không biết số phận mình sẽ ra sao. Thực tế, những võ sĩ không có khả năng được chuộc về sẽ bị giữ lại làm giám sát, trông coi thợ mỏ khai thác mỏ bạc Thạch Kiến. Một số người có năng lực còn được giữ lại làm việc cho chính quyền Thạch Kiến Quốc, đảm nhiệm chức võ sĩ trong quân đoàn hải ngoại của Đại Minh. Thời điểm này ở Nhật Bản, võ sĩ vẫn chưa nhiều, đều là những nhân tài có thể sử dụng. 300 giáp sĩ Đại Minh cứ thế áp giải gần 2.000 tù binh, nghênh ngang trở về khu vực núi non hiểm trở. Nơi này chính là vị trí mỏ bạc Thạch Kiến, phía bắc thung lũng là đất của Trung Nông, phía nam thung lũng là địa bàn của Hòa Thượng. Hạ Dư Khánh chọn ra những võ sĩ tù binh có gia cảnh nghèo khó, dẫn họ cùng đi tâm sự với đám Hòa Thượng. Những Hòa Thượng nào dám phản kháng, toàn bộ bị bắt đi đào quán. Những Hòa Thượng ngoan ngoãn đầu hàng thì giao cho Tiết Đạo Quang làm đồ đệ, sau này tu đạo ngay tại khu vực núi non hiểm trở này. Các miếu thờ của Hòa Thượng cũng được đổi thành đạo quán, nơi đây nhanh chóng trở thành đạo trường của Tiết Đạo Quang. Hành động này gây chấn động Nhật Bản, các gia tộc quyền thế lân cận sau khi nghe tin đều gọi Chu Hiếu Trung là thiên ma chuyển thế. Trong khi Hạ Dư Khánh tập kích ban đêm đánh tan quân hiểm trợ của Nguyên Vi Nghĩa, Chu Hiếu Trung tự mình dẫn 2.000 binh mã, tiến thẳng về phía chủ lực của Bình Trung Thịnh. Bình Trung Thịnh cẩn thận hơn nhiều, quân kỷ cũng nghiêm minh hơn, không để lộ ra sơ hở nào đáng kể. Chu Hiếu Trung dự định chính diện đánh bại hắn, như vậy sẽ dễ dàng bắt tù binh về đào quán hơn, bởi đánh trận ban đêm binh lính rất dễ trốn thoát. Báo cáo. Phía trước sơn cốc, phát hiện kỵ binh của quân Đường. Tiếp tục do thám, toàn quân hạ trại phòng thủ, chiếm giữ hai bên sườn núi. Bình Trung Thịnh vẫn chưa biết tin Nguyên Vi Nghĩa đã bại trận, nơi này cách thành Thạch Kiến Quốc không xa. Hắn dự định ở đây cùng quân Minh kết doanh giằng co, chờ đợi Nguyên Vi Nghĩa dẫn quân từ phía đông đánh ra, sau đó kẹp quân Minh trong sơn cốc, tạo thành thế tiền hậu giáp kích. Dù là cố thủ thành trì hay cầm cự bằng cách kết doanh, cũng không thể chỉ biết tự thủ một cách máy móc, bởi lẽ đó sẽ làm sĩ khí xuống dốc rất nhanh. Thế là, Bình Trung Thịnh ngay ngày hôm sau đã ra ngoài khiêu chiến theo lệ thường. Thời Hay An trước đó và thời Hay An lúc đầu, do chiến tranh liên miên với các nước láng giềng, Nhật Bản chủ yếu dùng quân trận để tác chiến. Hơn nữa, họ nắm giữ một đội quân trung ương, binh sĩ phải định kỳ huấn luyện trận pháp, cùng với số lượng lớn cung nỏ, hỏa lực tầm xa quyết định sức chiến đấu. Sau khi dời đô về Bình An Kinh, vì Thái Bình lâu ngày, quân trung ương dần dần suy yếu. đội quân Nhật Bản chỉ còn giữ lại một ít quân đoàn vũ trang ở vùng Đông Bắc. Còn ở những khu vực rộng lớn khác, thì lấy vũ trang của các gia tộc quyền thế làm chủ. Quy mô chiến tranh thu nhỏ lại, thậm chí nông binh cũng chẳng buồn chiêu mộ. Thường thì một võ sĩ cưỡi ngựa, dẫn theo đám lâu la xuất động, cảnh tượng chẳng khác gì mấy câu lạc bộ sống mái với nhau. Thường xuyên dùng đơn đấu để quyết định thắng bại, nhất kỵ lấy càng ngày càng thịnh hành. Nếu là hơn nghìn người đối chiến, cũng có quy trình vô cùng nghiêm ngặt. Đầu tiên, võ sĩ mặc đại khải, cưỡi ngựa bắn cung tên, chứ không cần chiến chém giết. Tiếp đến, võ sĩ mặc đại khải phái đám lâu la của mình, tức những bộ chiến võ sĩ, tiến hành hỗn chiến quy mô nhỏ. Cuối cùng, nông binh hai bên xông lên, loạn thất bát nháo ẩu đả một trận. Võ sĩ mặc đại khải chỉ giao đấu với võ sĩ mặc đại khải, bọn họ khinh thường so chiêu với võ sĩ bình thường, thậm chí chẳng buồn chém giết đám nông binh kia. Nếu ngươi là một nông binh mà dám động thủ với võ sĩ mặc đại khải, thì ngươi chính là không nói võ đức, đáng bị trừng phạt. Chỉ thấy đại môn doanh trại của Nhật mở ra, bình trung thịnh mặc đại khải đi ra đầu tiên, phía sau là một đám võ sĩ lâu la đi theo. Lại đằng sau nữa là một đoàn võ sĩ mặc đại khải, cưỡi ngựa mang theo đám lâu la của mình bày trận. Sau đó mới đến một đoàn nông binh, sắp xếp thành đội hình rối bời xuất chiến. Loại đại khải này, so với áo giáp thời chiến quốc ở Nhật Bản còn khác nhiều. Khi thiết kế, nó phải tuân theo thói quen chiến đấu của võ sĩ mặc đại khải. Chủ yếu là để tiện bắn tên và rút đao, tính phòng ngự dồn hết vào chống bắn và chống chém. Màu me loè loẹt, nặng nề lại vụng về. Mặc cái thứ này vào, thậm chí không thể hoạt động trên phạm vi lớn, chỉ có thể bắn tên và rút đao chém, rất khó làm ra động tác phức tạp khác. Ưu điểm lớn nhất của nó chính là dọa người. Càng phong cách càng tốt, càng hoa lệ càng tốt, từng bộ phận đều dựa theo sở thích của người sử dụng, thậm chí thêm vào rất nhiều trang trí không có chút tác dụng thực chiến nào. Chúng là đời đầu của áo giáp Nhật Bản bị yêu diễm hóa và trở nên vô dụng. Giờ phút này, Bình Trung Thịnh đang mặc một bộ đại khải như vậy. Trên mũ giáp dựng thẳng hai chiếc sừng hưu, dài ước chừng bằng 1/5 chiều cao của Bình Trung Thịnh. Giáp vai đặc biệt rộng, hơn nữa nối liền bằng đồng phiến, kim quang chói mắt có thể làm mù mắt chó. Giáp vai rộng như vậy, ngoài việc tăng cường lực phòng ngự, công năng lớn nhất là hạn chế tính linh hoạt trong động tác của người sử dụng. Giáp váy cũng tương tự, rộng lớn trùng điệp, võ sĩ mặc vào cái thứ này, đa số động tác cưỡi ngựa đều khó mà thực hiện. Vụng về nặng nề, lên ngựa cũng khó khăn. Theo quy trình đối chiến cố định, Bình Trung Thịnh mặc giáp cưỡi ngựa xông ra, tiến về trước trận quân Minh yêu cầu tỉ thí tiễn thuật. Chủ soái quân Minh nhất định phải ra sân, nếu phái người khác đi, chính là xem thường Bình Trung Thịnh. Dù là Chu Hiếu Trung ra đấu, hai bên cũng chỉ có thể kéo cung đối xạ, ai dám xông lại cận chiến chính là không nói võ đức. Bởi vì võ sĩ mặc đại khải đều có thân phận, cận chiến chém rất khó tránh khỏi thương vong. Coi như không có thương vong, không cẩn thận ngã ngựa cũng rất mất mặt. Nguyên Thịnh ghé tai nói thầm, giảng giải quy tắc đại chiến của Nhật Bản. Chu Hiếu Trung cười một tiếng, vậy mà thật sự tự mình cưỡi ngựa giao đấu. Nhưng hắn dùng cung phức hợp, còn Bình Trung Thịnh trong tay là một thanh cung đơn. Chủ soái hai bên xông ra. Sau lưng Bình Trung Thịnh, đi theo một đám bộ chiến võ sĩ lâu la. Sau lưng Chu Hiếu Trung thì là một đám lính hỏa mai. Vọt ra hơn 20 bước, Chu Hiếu Trung thấy đám võ sĩ lâu la đối diện dừng lại, cũng nói với đám lính hỏa mai sau lưng, các ngươi ở đây lượt trận. Chủ soái hai bên tiếp tục cưỡi ngựa tiến lên, đến khoảng cách nhất định, Bình Trung Thịnh dương cung cài tên, Chu Hiếu Trung cũng làm theo. Lẫn nhau bắn mấy mũi tên, cũng có 2-3 mũi trúng đích, nhưng đều không thể phá giáp thành công. Đừng nhìn đại khải Nhật Bản đần độn hoa lệ, nhưng lực phòng ngự thật sự rất mạnh, võ sĩ quý tộc vô cùng tiếc mạng. Chu Hiếu Trung dứt khoát tiếp tục cưỡi ngựa xông lên trước, Bình Trung Thịnh không muốn mất mặt, cũng ghìm ngựa tiếp cận tiếp tục bắn tên. Đám võ sĩ Nhật Bản quan chiến, nhào nhào phát ra tiếng kinh thán, cảm khái hai vị chủ soái dũng mãnh như thần. Bình thường võ sĩ mặc đại khải đối xạ, cũng sẽ không đến gần như vậy, sơ sẩy một chút là có thể mất mạng. Vụt. Một mũi tên đầu đục phá giáp, trong lúc Chu Hiếu Trung cưỡi ngựa tấn công, từ khoảng cách kỵ xạ tốt nhất là 12-13 bước, với uy lực lớn nhất trúng vào lồng ngực Bình Trung Thịnh. Bình Trung Thịnh dùng cung đơn bắn ra mũi tên bình thường, cũng trúng Chu Hiếu Trung, nhưng không thể phá giáp. Bình Trung Thịnh giật mình, vội vàng ghìm ngựa chuyển hướng bỏ chạy. Đám võ sĩ lâu la lượt trận cho hắn, nhào nhào tiến lên tiếp ứng, rút đao cầm súng ngăn cản Chu Hiếu Trung đuổi theo. Tiếp theo, sẽ đến màn hỗn chiến của võ sĩ lâu la lượt trận. Chu Hiếu Trung vô cùng tuân thủ quy củ, vậy mà không truy kích nữa, mà cưỡi ngựa rời khỏi tầm bắn của hỏa mai, nhường đám lâu la hỏa mai phía sau ra tay. Một đám cô nhi được Chu Minh nuôi dưỡng, tạm thời làm khách mời võ sĩ lâu la, nhào nhào giơ súng hỏa mai trong tay lên. Bình Trung Thịnh cưỡi ngựa chạy về, ra hiệu cho các võ sĩ mặc đại khải khác, dẫn theo đám võ sĩ lâu la của mình tiến lên. Nếu hỗn chiến của Lâu La thất bại, những võ sĩ Mặc Đại Khải này cũng phải lên, cùng võ sĩ Mặc Đại Khải của quân Minh tiếp tục đánh. Bên phía võ sĩ Lâu La của Bình Trung Thịnh, nâng đao cầm súng đang hăng hái tấn công. Chợt nghe phanh phanh phanh một hồi vang lên, trong trận địch bốc lên sương mù. Hơn 10 tên võ sĩ Lâu La tấn công phía trước, mơ mơ hồ hồ ngã xuống, những người khác vẫn đang tấn công, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Hàng thứ 2 lính Hỏa Mai tiếp tục bóp cò. Hàng thứ 3 lính Hỏa Mai. Sau khi súng Hỏa Mai 3 đoạn kích xong, những võ sĩ Lâu La còn đang tấn công, chỉ còn lại lác đác vài người. Bọn họ rốt cuộc phát hiện có gì đó không hợp lý, lần lượt quay đầu nhìn lại, phát hiện đồng đội toàn bộ đã ngã xuống. Yêu ma. Là yêu ma. Những võ sĩ Lâu La may mắn còn sống sót, sợ đến hồn phi phách tán, lập tức quay người bỏ chạy. Trong mắt bọn họ, những lính Hỏa Mai kia đều là yêu quái, một đám ác ma phun lửa nhả khói ăn thịt người. Bình Trung Thịnh cùng những võ sĩ Mặc Đại Khải còn lại, võ sĩ Lâu La, cùng đám nông binh bị kéo tới lượt trận, thấy vậy cũng đều hoảng sợ không thôi, không thể nào hiểu được loại vũ khí chưa từng thấy là súng Hỏa Mai. Đánh trống. Dê. Mấy chục kỵ binh Đại Minh dẫn đầu xông ra, tiếp theo 1.000 giáp sĩ đi theo tấn công, lưu lại 1.000 giáp sĩ làm đội dự bị. Còn bên phía đại quân Nhật Bản, phản ứng đầu tiên của võ sĩ Mặc Đại Khải là trốn, mang theo đám Lâu La của mình mau chóng chạy về doanh trại. Bình Trung Thịnh cũng bố trí quân đội ở hai bên sườn núi, hắn gào lên, giương cờ, đánh trống, ba mặt giáp công, không cho phép chạy trốn. Một ít võ sĩ Mặc Đại Khải, bằng lòng nghe theo mệnh lệnh, mang theo đám Lâu La của mình đi nghênh chiến. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Nhưng càng nhiều võ sĩ Mặc Đại Khải lại tăng tốc bước chân bỏ chạy, không muốn giao thủ với địch nhân phun lửa nhả khói. Những người bỏ chạy này chủ yếu là đám võ sĩ gia nhập đoàn quân dọc đường. Bình thường bọn họ vốn không thuộc quyền quản lý của Bình Trung Thịnh, chỉ là nể mặt mệnh lệnh của triều đình, lại nghĩ đến việc đi cướp đoạt tài sản, cho nên mới theo quân đến đây đánh trận. Một khi có biến cố xảy ra, bọn gia hỏa này tuyệt đối sẽ không liều mạng, mà chỉ nghĩ đến việc bảo tồn thực lực bản thân. Võ sĩ và nông binh trên hai dãy núi cũng anh dũng hơn nhiều. Bởi vì bọn họ đánh tới từ hai bên sườn núi để bao vây, chứ không phải đối mặt trực diện với quân Minh, nên có một loại ưu thế tâm lý chiến trường tiên thiên. Chu Hiếu Trung đã chạy về trong trận, dẫn theo đội dự bị đứng ở sơn cốc, kết trận ứng phó địch nhân đánh tới từ hai bên sườn núi. Mười mấy lính Hỏa Mai cũng phân biệt bố trí ở hai bên để bắn chặn. Phía trước mặt trận, quân Nhật Bản đã hoàn toàn rối loạn. Một số ít võ sĩ còn muốn nghênh chiến, dẫn theo đám lính đánh thuê ô hợp xông lên. Nhưng đám lính đánh thuê lại bị chính những võ sĩ đang tháo chạy đâm sầm vào, đội hình vốn đã hỗn loạn nay càng thêm tan tác. Kỵ binh Đại Minh dẫn đầu xông tới, đồng loạt phóng ra những mũi tên xuyên giáp. Họ không thèm để ý đến những võ sĩ mặc giáp nặng nề, phòng ngự kém mà nhắm thẳng vào đám võ sĩ lính đánh thuê yếu ớt. Bắn xong, họ lướt ngang qua, lại dương cung nhắm vào mục tiêu khác. 1.000 giáp sĩ Đại Minh dàn trận chậm rãi tiến lên. Đối thủ của họ là một đám võ sĩ giáp nặng và lính đánh thuê đang hỗn loạn. Lấy đội hình nghiêm chỉnh đối đầu với đội hình rối loạn, lấy số đông đánh số ít, đám võ sĩ anh dũng chém giết, nhưng chỉ trong chớp mắt đã không thể chống đỡ nổi. Đặc biệt là những võ sĩ giáp nặng, xưa nay chưa từng thấy cảnh tượng này. Bình thường, họ chỉ giao chiến với những võ sĩ có địa vị tương đương, nhiều nhất là bị lính đánh thuê vây công, chứ chưa bao giờ bị binh lính bao vây. Thậm chí, khi gặp phải nông binh địch, họ còn chẳng thèm ra tay, sợ làm bẩn thanh võ sĩ đao của mình. Giờ phút này, họ lại bị một đám binh sĩ Đại Minh vây giết. Những binh sĩ Đại Minh này không hề có võ đức, lại dùng thân phận tiểu binh hèn hạ, vây công những võ sĩ giáp nặng cao quý. Thật là lễ nhạc sụp đổ. Đã lễ nhạc sụp đổ, còn liều mạng làm gì? Đám võ sĩ giáp nặng hoảng sợ thúc ngựa bỏ chạy. Bọn họ vừa trốn, đám lính đánh thuê dưới trướng cũng theo nhau tháo chạy. Đám nông binh phía sau lại càng không muốn liều mạng, toàn bộ quay đầu chạy về phía cổng doanh trại. Trước cổng trại, vô số người bị giẫm đạp đến chết, thậm chí tường trại cũng bị phá tan. Lính canh trên tường chỉ có thể bắn tên loạn xạ, rồi sau đó cũng vứt cung tên mà chạy trốn. Quân địch từ hai bên sườn núi lao xuống, còn cách xa đã bị súng kiếp bắn trúng. Đáng tiếc, lính dùng súng kiếp quá ít, chỉ khiến một bộ phận quân địch khiếp sợ. Càng nhiều võ sĩ giáp nặng, dẫn theo lính đánh thuê và nông binh, liều mạng xông lên tấn công. Sở dĩ bọn họ dũng cảm như vậy là bởi vì quân Minh chỉ có 1.000 quân dự bị, mà binh lực của họ lại gấp bội quân Minh. Lính súng kiếp đã rút về trong trận. Giáp sĩ Đại Minh dàn trận nghênh chiến. Quân địch la hét xông lên, số lượng nhìn như rất đông. Nhưng quân Minh dàn trận nghiêm chỉnh, lại chiếm ưu thế binh lực cục bộ, giống như cỗ máy giết chóc thu hoạch sinh mạng quân địch. 200 năm trước, quân Nhật Bản cũng hiểu trận chiến, hơn nữa trang bị số lượng lớn cung nỏ. Hiện tại đã hoàn toàn thoái hóa, quân trận hầu như không luyện, nỏ cũng dần dần bị đào thải, chỉ còn cung tên đơn lẻ vẫn còn tồn tại trên chiến trường. Bọn họ còn phải đợi thêm mấy chục năm, sau khi trải qua cuộc hợp chiến Nguyên Bình, mới đột nhiên ý thức được sự không thích hợp, từ đó rút ra bài học trong các cuộc chiến tranh quy mô lớn. Đến lúc đó, họ sẽ lần lượt cải tiến áo giáp, lần lượt cải tiến chiến pháp, cuối cùng biến thành một đội quân ra hồn. Mà trận hợp chiến Nguyên Bình kia, nhân vật chính của hai bên chính là con cháu của Nguyên Vi Nghĩa và Bình Trung Thịnh. Mấy ngàn quân Nhật Bản vây công 1.000 giáp sĩ Đại Minh, đánh mãi không xong càng đánh càng hoảng. Đột nhiên có người phát hiện, 1.000 giáp sĩ Đại Minh khác đã truy sát đám hội binh đánh vào doanh trại, mặt trận chính diện dường như quân Nhật đã tan tác hoàn toàn. Mau trốn a, người nhà Đường đều là yêu ma một đảng. Các tướng sĩ Nhật Bản đang vây công quân Minh dự bị, ngày càng có nhiều người quay đầu bỏ chạy. Hơn nữa, họ chạy thẳng lên núi, không dám quay về doanh trại của mình. Bình Trung Thịnh cưỡi ngựa phi nước đại, đám lính đánh thuê của hắn quá gần phía trước, lúc này đã toàn bộ chiến tử. Phía sau hắn là đám hội binh đông nghịt, kỵ binh Minh bao vây bốn phía, cố gắng ép càng nhiều nông binh đầu hàng. Đến tận lúc này, Bình Trung Thịnh vẫn không hiểu vì sao mình thất bại. Hắn căn bản không nghĩ tới trận quyết chiến hôm nay, chỉ là dựa theo quá trình chiến tranh cố định, là một chút võ sĩ giáp nặng đối xạ, là một chút lính đánh thuê hỗn chiến, thậm chí còn chưa tính đến việc điều động nông binh. Hắn còn nghĩ cứ như vậy kéo dài thời gian, đợi Nguyên Vi Nghĩa mang quân chặn đường lui của địch, đem quân Minh kẹp trong sơn cốc tứ phía vây công. Nhưng với tư duy chiến thuật này, Bình Trung Thịnh đã được coi là nhà quân sự siêu nhất lưu của Nhật Bản lúc bấy giờ. Hơn 2 vạn quân Nhật Bản nháo nhào chạy trốn khắp núi đồi. Quân Minh truy kích chủ yếu theo các khe núi, đặc biệt kỵ binh Đại Minh di chuyển cực nhanh, chặn đứng từng đám võ sĩ đang tháo chạy. Nhưng càng nhiều nông binh lại trốn lên các sườn núi, bọn chúng mặc áo vải cũ nát và đi giày cỏ, vứt bỏ cả thương trúc, chui vào rừng rậm bốn phía. Đừng coi thường đám người gầy gò ốm yếu, thoăn thoắt như lũ khỉ leo trèo, quân Minh mặc giáp trụ nặng nề căn bản không đuổi kịp. Chu Thủ Nghĩa dẫn kỵ binh xông qua đám tàn binh, thấy phía trước có một võ sĩ mặc khải giáp hoa lệ, lập tức thúc ngựa đuổi theo điên cuồng. Đại Giang Cứu Nghĩa kinh hãi, vội vàng thúc chiến mã. Nhưng con ngựa thấp bé này chở bộ khải giáp nặng trịch, căn bản không thể chạy nhanh, Chu Thủ Nghĩa đuổi kịp liền quật ngã hắn xuống lưng ngựa. Trói lại, chắc chắn trị giá không ít tiền chuột. Chu Thủ Nghĩa hô lớn. Hai kỵ binh phía sau ghìm ngựa dừng lại, đè Đại Giang Cứu Nghĩa xuống rồi dùng dây thừng trói lại. Tổ tiên của tên này là ngoại tổ của Hoàng Vũ Thiên Hoàng, cùng dòng dõi với Giang Nguyên Thị. Con cháu Đại Giang thì phần lớn nhờ tiến cử mà nổi danh, có vài người còn là ca tiên, thậm chí gần như thao túng con đường khoa cử thời Edo. Mấy chục năm gần đây, bọn chúng mới bắt đầu cho phép chi thứ đi theo con đường vũ gia, lần này lại còn tham gia đại chiến. Hai kỵ binh khi trói Đại Giang Cứu Nghĩa, bị bộ dạng của hắn làm giật mình. Rõ ràng là võ sĩ mặc khải giáp, lại tô song trá phấn, kẻ lông mày, trang điểm hệt như đàn bà. Đại Minh bộ binh đuổi đến sau đó, tiếp nhận tù binh từ tay kỵ binh, hai kỵ binh tiếp tục phóng ngựa truy sát. Bọn họ phi nhanh vài dặm, dọa hàng vô số nông binh, khi gặp lại Chu Thủ Nghĩa, đã bắt thêm được 2 võ sĩ mặc khải giáp. Tiền đây rồi. Mỗi một võ sĩ mặc khải giáp đều mang ý nghĩa một khoản tiền chuột kết xu. Ngay sau đó, họ còn nhặt được cờ xí của Bình Trung Thịnh. Không chỉ có soái kỳ của thống binh đại tướng, mà còn có cờ xí theo tộc Huy Bình Thị, thậm chí trên mặt đất còn phát hiện mũ giáp của Bình Trung Thịnh. Chiếc mũ trụ này có sừng hươu quá dài, bình thường nhìn rất phong cách, nhưng khi chạy trốn lại có vẻ vướng víu, đoán chừng Bình Trung Thịnh bị truy đuổi gấp nên đã chủ động vứt bỏ. Đáng tiếc, vì có quá nhiều tàn binh cản trở, cuối cùng vẫn để Bình Trung Thịnh trốn thoát. Từ sáng sớm truy sát đến tận chạng vạng, tướng sĩ Đại Minh lục tục áp giải tù binh trở về. Tổng cộng bắt được 12 võ sĩ mặc khải giáp, 674 võ sĩ khác và 8.211 nông binh. Thậm chí có võ sĩ mặc khải giáp ngã xuống, bị đám nông binh đang tháo chạy dẫm chết tươi. Ngoài ra, còn thu được vô số quân nhu và lương thảo của địch. Bình Trung Thịnh dù trốn thoát, nhưng vì trúng tên bị thương, lại thêm một đường bôn ba, nên đã hôn mê ngay trong đêm đó. May mắn hắn trúng phải loại tên đục đầu phá giáp, đầu mũi tên không có móc câu, vết thương vẫn tương đối dễ xử lý. Những võ sĩ mặc khải giáp may mắn trốn thoát, rất khó tìm được thuộc hạ của mình, chỉ có thể dựa vào thân phận cao quý để tập hợp tàn binh. Vài ngày sau, bọn chúng chặn ở 2 cửa ra vào khe núi, lục tục thu nạp được mấy ngàn binh mã. Chỉ có điều, chế độ xây dựng quân đội cơ bản đã bị phá vỡ. Trong tình huống bình thường, Bình Trung Thịnh chỉ huy các võ sĩ mặc khải giáp, các võ sĩ mặc khải giáp chỉ huy các võ sĩ lang đảng. Các võ sĩ các cấp lại có nông binh mang từ quê nhà đến. Tầng tầng quản lý, tầng tầng chỉ huy, tạo thành một đội quân chỉnh tề. Hiện tại dù thu nạp được 4-5 ngàn quân, nhưng binh không biết tướng, tướng không biết binh, việc rút lui có trật tự cũng khó mà làm được, thì đừng nói đến việc quay lại giết địch. Thống binh đại tướng Bình Trung Thịnh lại phát sốt hôn mê, các võ sĩ mặc khải giáp chỉ có thể thương nghị rút lui. Bọn chúng hết sạch quân lương, nhanh chóng trở về trạm trung chuyển quân lương gần nhất. Sau khi lấy được lương thực, vẫn còn ấm ức trong lòng, thế là tung quân đi cướp bóc một đường rồi rút lui ra bờ biển, đóng quân đại khái ở khu vực Hiroshima ngày sau. Lúc này, Bình Trung Thịnh cuối cùng cũng tỉnh lại, hỏi thăm tình hình cụ thể xong, suýt chút nữa học máu mà ngất đi. Hắn tự phụ đã đọc qua Tôn Tử binh pháp, hiểu được đạo lý binh giả quỷ đạo. Vì vậy mới chọn hạ trại trong hẻm núi, dựng trại trên các sườn núi hai bên, chiếm hết địa lợi chiến trường, chờ nguyên vì nghĩa bao vây đường lui, tiền hậu giáp kích. Một bố trí chiến thuật vĩ đại nhường nào, thế mà lại mơ mơ hồ hồ tan tác toàn quân thế này. Bình Trung Thịnh nằm trên giường bệnh hỏi, các ngươi có ai biết loại vũ khí biết phun lửa nhả khói của quân Minh là cái gì không? Chúng võ sĩ im lặng. Một võ sĩ bỗng nhiên nói, có lẽ có thể hỏi người nhà Đường đến đây. Khu vực Chiết Giang và Phúc Kiến có những thương nhân buôn bán trên biển lâu năm đến Nhật Bản mậu dịch. Chỉ có điều, loại mậu dịch này bị Pháp Hoàng hoặc Thượng Hoàng thao túng, không cho phép Thiên Hoàng, Ngoại Thích, Hào Cường nhúng tay. Cũng có rải rác người Trung Quốc, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, ở lại Nhật Bản cưới vợ sinh con. Loại người di dân Trung Quốc này, hiện tại vẫn được gọi là người nhà Đường đến đây. Nếu như vào những năm tháng yếu kém nhất của Nam Tống, người di dân Trung Quốc thậm chí còn bị người Nhật Bản gọi là phiên khách, người phiên. Thậm chí có cả thương nhân Nhật Bản trên biển, đánh chết thương nhân Trung Quốc ở Chiết Giang, chỉ bị quan viên Nam Tống điều về Nhật Bản mà thôi. Ngay cả đám người luôn luôn nghe lời chiếm thành, cũng vì quan phủ Quỳnh Châu không bán ngựa, mà trực tiếp cướp bóc xung quanh đảo Hải Nam cho hả giận. Bình Trung Thịnh nghĩ đi nghĩ lại, đành phải dẫn tàn binh rút lui. Chờ khi trở lại lãnh địa chuẩn bị trước của Bình Trung Thịnh, phát hiện nguyên vì nghĩa cũng binh bại, thế mà dẫn tàn quân đi cướp bóc trung nông và thương nhân. Bình Trung Thịnh giận dữ, nguyên vì nghĩa cướp bóc ở nơi khác hắn không quản, nhưng đây là lãnh địa của hắn, nơi này là địa bàn của hắn. Bình Trung Thịnh phát binh bắt nguyên vì nghĩa lại, hai kẻ cá mè một lứa thuận lợi trở về Bình An Kinh. Long Vũ Thượng Hoàng đã sớm nhận được tin binh bại, lo lắng đến độ sức đầu mẻ trán không biết làm sao. Nghe nói hai vị thống binh tướng lĩnh hồi triều, Long Vũ Thượng Hoàng vội vàng triệu kiến, chất vấn, các ngươi đã thua như thế nào? Nguyên vì nghĩa vội trả lời trước, thần dẫn quân đến Thạch Kiến Quốc, đang hạ trại qua đêm trong núi. Vô số quân Minh từ trong rừng núi tối đen xông ra, bọn chúng phóng hỏa tứ phía, còn có quỷ quái trong núi tương trợ, quân đội dưới trướng thần rất nhanh tan tác. Long Vũ Thượng Hoàng kinh ngạc nói, trong dãy núi tối đen, quân Minh vậy mà ban đêm cũng có thể tác chiến sao? Bệ hạ nếu không tin có thể hỏi thăm những võ sĩ trốn về. Nguyên vì nghĩa nói. Long Vũ Thượng Hoàng lại nhìn về phía Bình Trung Thịnh, còn ngươi thì sao? Bình Trung Thịnh nói, thần hạ trại trong một khe núi, còn chia quân chiếm lĩnh hai bên sườn núi, dự định cùng quân Minh giằng co, chờ đợi nguyên vì nghĩa dẫn quân chặn đường lui, sau đó tứ phía cùng nhau vây công quân Minh. Long Vũ Thượng Hoàng gật đầu bình luận, đó là một chiến pháp tuyệt đỉnh. Bình Trung Thịnh nói, để phòng ngừa sĩ khí giảm sút, thần dẫn quân ra doanh khiêu chiến. Thần cùng con nuôi thái tử Minh Quốc, cưỡi ngựa đối xạ trước trận. Cung tiễn của thần không thể đánh tan áo giáp địch quân, nhưng cung tiễn của địch nhân lại bắn thủng khải giáp của thần. Nhất mới tiểu thuyết tại lục chính sách A Thủ Phát. Long Vũ Thượng Hoàng cả kinh nói, khải giáp Bình Thị lại cũng bị bắn thủng. Bình Trung Thịnh cởi áo trên, lộ ra vết thương đã băng bó, thần trúng tên hôn mê vài ngày. Long Vũ Thượng Hoàng cảm khái, người cũng là dũng mãnh chi sĩ. Bình Trung Thịnh nói, sau khi thần trúng tên, các võ sĩ Lan Đảng rút lui lên tiếp ứng, dự định giao chiến với Lan Đảng đại tướng Minh Quốc. Đối diện những võ sĩ Lan Đảng kia, bỗng nhiên giơ lên mấy cây trường côn. Những cây trường côn đó có thể phun lửa, sau đó bốc ra khói đặc, thành âm giống như kinh lôi phích lịch. Còn cách hơn 10 bước, Lan Đảng của thần liền toàn bộ chết trận. Bộ lý do thoái thác này, nguyên vì nghĩa đã nghe người ta kể, nhưng hắn cho rằng Bình Trung Thịnh đang bị chuyện. Long Vũ Thượng Hoàng cũng sinh lòng hoài nghi, biết phun lửa nhả khói, gậy sét đánh. Đúng vậy, rất nhiều võ sĩ và Túc Khinh đều thấy được, Bình Trung Thịnh nói, chính vì bọn họ thấy được, cho nên đều hoảng sợ đào mệnh, coi là đối diện toàn là yêu ma. Quân Minh thừa cơ truy sát, quân ta liên tiếp tan tác, cuối cùng toàn quân sụp đổ chiến bại. Long Vũ Thượng Hoàng cảm thấy đặc biệt không hợp lẽ thường, lại triệu kiến những võ sĩ may mắn trốn về. Bất luận là võ sĩ mặc khải giáp hay các võ sĩ các cấp khác, tất cả đều nói ra những lời tương tự. Bình Trung Thịnh miêu tả còn mộc mạc nhất, thậm chí có võ sĩ còn nói chắc như đinh đóng cột, nói tận mắt thấy yêu ma chui ra từ trong gậy của quân Minh. Long Chim Thượng Hoàng nghe vậy nghẹn họng, trần trối nhìn. Đến lúc này, hắn mới chợt bừng tỉnh, lớn tiếng nói, thảo nào địch nhân có thể đánh đêm trong núi, bọn chúng quả nhiên là yêu ma một đảng. Thần chỉ phái đi mấy ngàn binh mã, lại không mang theo pháp sư theo quân, làm sao chống đỡ nổi đại quân yêu ma này? Chẳng phải quân ta vô năng, chỉ tại quân địch quá mạnh. Cho nên, đây không phải tội chiến tranh, hai vị thống binh đại tướng cũng không có trách nhiệm gì. Long Chim Thượng Hoàng nghe bọn họ nói đến tà dị, lại âm thầm phái Tâm Phúc đi dò hỏi những nông binh trốn về. Kết quả, lời kể của đám nông binh càng thêm kỳ quái, trận chiến kia đã biến thành thần ma chi chiến. Long Chim Thượng Hoàng không thể không tin, bèn triệu kiến riêng hậu nhân của Abenor Semi là Abe Thái Thành. Những lời đồn đại loạn thất bát tao lúc này đã náo động cả Bình An Kinh. Abe Thái Thành đã sớm tứ phía nghe ngóng, bẩm báo, bệ hạ, người nhà Đường trong quân có lẽ nuôi thức thần, đó là một loại pháp lực giống như thần tướng ta kem kích. Khi hai quân giao chiến, thức thần triệu hồi lôi điện, bởi vậy quân ta đại bại. Thần ta kem kích là sản phẩm kết hợp giữa tín ngưỡng Phật đạo Trung Quốc và phong lôi thần Nhật Bản, hơn nữa còn được coi là thần hộ mệnh của nhiếp quan Fujiwaya. Long Chim Thượng Hoàng hỏi, vậy phải làm thế nào để đánh bại đối phương? Abe Thái Thành đã có sẵn cách nói, có lẽ chỉ có thể để Fujiwaya mời thần ta kem kích ra tác chiến. Long Chim Thượng Hoàng vội vàng cho gọi nhạc phụ tới. Fujiwa trung thực nghe xong vẻ mặt mờ mịt. Thần ta kem kích là thần hộ mệnh của Fujiwa nhất tộc không sai, nhưng bọn họ bình thường chỉ biết cúng phụng, chứ không biết làm thế nào để mời ra đánh trận. Fujiwa trung thực nói, bệ hạ, Fujiwa nhất tộc cung phụng thần ta kem kích, thần ta kem kích phù hộ Fujiwa nhất tộc. Về việc mời thần ta kem kích tác chiến, Fujiwa thì không rõ, có lẽ chỉ có âm dương sư mới làm được. Abe pháp sư cần gì, Fujiwa nhất tộc sẽ toàn lực phối hợp. Long Chim Thượng Hoàng nhìn về phía Abe Thái Thành. Abe Thái Thành kiên trì nói, thần ta kem kích là đại thần có pháp lực vô thượng, thần chỉ có thể cả gan thử một lần, có lẽ cũng không thể mời được ngài ấy. Vậy ngươi cứ đi thử xem. Long Chim Thượng Hoàng nói. Đám người kia lui ra, Long Chim Thượng Hoàng lại triệu kiến viện chính đại thần cùng mặt bắt võ sĩ. Biết được đã thiếu lương thực để xuất binh, coi như mang theo thần ta kem kích đi tác chiến cũng chỉ có thể chờ sang năm. Đường cùng, Long Chim Thượng Hoàng phái ra sứ thần ngoại giao, mà lại là vượt biển tiến về Minh Châu, dự định đến đó mở phong nói chuyện cho ra nhẽ. Khu vực kinh kỳ Nhật Bản, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Rất nhiều võ sĩ và nông binh trốn về, ai nấy đều phát huy sức tưởng tượng, càng truyền càng thêm hoang đường về trận chiến. Tướng sĩ đại minh của Thạch Kiến Quốc, tất cả đều biến thành yêu ma, lấy tìm gan thiếu nam thiếu nữ làm thức ăn. Vì tranh giành cơ hội đến đại minh làm chính sứ, các thế lực cũ mới ở Nhật Bản đã nổ ra một trận hỗn chiến. Sơn Pháp Sư, Chùa Pháp Sư, Nara Pháp Sư đại chiến. Có lẽ do ảnh hưởng từ phái Đường, các đoàn sứ giả Nhật Bản sang Trung Quốc thường chọn hòa thượng tham gia, thậm chí hòa thượng còn giữ chức chính sứ trên danh nghĩa. Giờ đây, ai sẽ là người được chọn làm chính sứ, đến cả Thượng Hoàng và Thiên Hoàng cũng không quyết được, đành phải dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp. Sơn Pháp Sư và Chùa Pháp Sư đều xuất thân từ chùa Soji-ji. Mối quan hệ giữa hai bên có thể ví như Kiếm Tông và Khí Tông. Hễ bất đồng quan điểm là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, thậm chí ẩu đả ngay trên đường phố kinh thành. Nara Pháp Sư cũng chẳng kém cạnh, địa bàn của họ ở cố đô Nara, không chỉ bản thân hùng mạnh mà còn được gia tộc Fujiwa ủng hộ. Cả ba phái đều nắm giữ trang viên lãnh địa, lại còn nằm cạnh nhau. Mỗi khi tranh chấp đất đai xảy ra, các hòa thượng chẳng buồn tranh cãi, trực tiếp phái tăng binh đến giải quyết. Bạch Hà Pháp Hoàng từng cảm thán, chúc mậu suy nước, song lục xuất sắc, Soji-ji Pháp Sư, những thứ này đều không thể theo ý ta được. Trong mắt Bạch Hà Pháp Hoàng, đám hòa thượng này cũng khó kiểm soát như thiên tai và vận may vậy. Sau một trận đại hỗn chiến khiến 6 người chết, 283 người bị thương, danh sách tăng nhân đi thăm đại minh cuối cùng cũng được công bố. Hòa thượng Enshin đảm nhiệm chính sứ, Shokaku, Ryok đi theo đoàn. Người thực sự phụ trách đàm phán, phó sứ, lại là Đại Giang Duy Thuận, một nhân vật quyền cao chức trọng trong thức bộ. Chức vụ này có chút tương tự như thị lang lại bộ tạm quyền của đại minh. Cha của Đại Giang Duy Thuận là Đại Giang Cứu Phòng, không chỉ là một đại nho, thi nhân, ca tiên mà còn là nhà quân sự cuối cùng của thời Heian. Ông chủ trương không nên rập khuôn Tôn Tử binh pháp, mà phải dựa trên tình hình thực tế của Nhật Bản. Ví dụ như cháu trai ông nói, dụng binh lấy kỳ thắng lấy chính hợp. Còn Đại Giang Cứu Phòng thì bảo, ở Nhật Bản đừng xé những thứ này, cứ làm việc cẩn trọng là được, sau đó không cần lễ pháp luân thường, cứ thế mà làm. Đại Giang Cứu Phòng đã để lại rất nhiều tác phẩm. Có cả sử học, văn học, quân sự đường đường chính chính, lúc còn làm thượng thư tịch, cũng có ghi chép về danh kỹ, cao tăng, âm dương sư, khôi lỗi sư cùng tạp thư tu đạo dưỡng sinh. Thậm chí ông còn viết tiểu thuyết, kể câu chuyện cửu vĩ hồ hóa thành mỹ nữ, hình tượng Tamamo no Mae, phần lớn được thai nghén từ đây. À phải rồi, còn có một cuốn đối mã quốc cống ngân ký. Thạch Kiến Quốc Thành. Chu Hiếu Trung nhìn Nguyên Thịnh đang quỳ trước mặt, chất vấn, lần này bắt được rất nhiều võ sĩ mang khải giáp, ta bảo bọn chúng khai ra những mỏ bạc nào ở Nhật Bản. Trong đó có một tên họ Đại Giang, nói ở đảo Tsushima có mỏ bạc, còn nói đã đọc cuốn đối mã quốc cống ngân ký. mỏ bạc ở đảo Tsushima đâu? Nguyên Thịnh thấy sắc mặt Chu Hiếu Trung không vui, vội đáp, đảo Tsushima làm sao có thể là đối mã quốc được? Quyển sách kia viết linh tinh thôi à, trên đảo đúng là có mỏ bạc, nhưng đã khai thác hết từ lâu rồi. Trước kia, khi mỏ bạc còn thịnh vượng, trên đảo thậm chí còn có chùa miếu và tăng binh. Những thứ này, khi còn bé thần đã không thấy rồi. Chu Hiếu Trung ngẫm nghĩ kỹ lại, cảm thấy Nguyên Thịnh nói không sai, bởi vì tên này nghèo rất mồng tơi. Tuy nhiên, xét thấy kỹ thuật tìm mỏ và luyện kim sơ sài của Nhật Bản, Chu Hiếu Trung dự định phái thợ tìm mỏ đến đảo Tsushima thử xem. Một tháng sau, quả nhiên tìm thấy mỏ bạc ở đảo Tsushima, ngay tại khu mỏ cũ kia. Nguyên Thịnh nói đã khai thác hết, thuần túy là do kỹ thuật luyện kim còn kém. Thổi xám Pháp mà thôi, thời Đường đã xuất hiện, Nhật Bản cũng học được. Chỉ có điều, Đại Tống nhiều lần cải tiến thổi xám Pháp, còn kỹ thuật của Nhật Bản thì dậm chân tại chỗ. Vì thợ tìm mỏ kia thậm chí còn phát hiện rất nhiều quặng bạc có thể luyện được trong đống phế thải ở đảo Tsushima. Thật là phung phí của trời. Năm đầu tiên Chu Hiếu Trung phụng mệnh ra biển, đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Hắn không chỉ phát hiện ra thạch kiến ngân sơn mà còn tìm thấy mỏ bạc ở đảo Tsushima. Đường thuyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc thời cổ đại có 3 tuyến đường phù hợp để ra khơi từ Nhật Bản vào mùa đông là đi qua quần đảo Rikyu đến Phúc Kiến, Trung Quốc. Đoàn sứ giả Nhật Bản đến Phúc Kiến vào mùa đông, vì ngược gió và ngược dòng nên không thể đi đường biển. Thế là, dưới sự sắp xếp của quan viên Phúc Kiến, họ phải trèo đèo lội suối đến Chiết Giang, rồi theo kênh đào mà đi lên phía Bắc. Họ đi rất vội vã, đến phương Bắc thì sông đóng băng, thậm chí phải đạp tuyết mà đi. Viên Tín, người đã đánh bại các hòa thượng khác để trở thành chính sứ, vô cùng cảm khái nói với Đại Giang Duy Thuận, Hoàng đế Minh Quốc là thiên ma vương chuyển thế sao? Khi chúng ta nghỉ chân ở chùa miếu Phúc Kiến, các hòa thượng ở đó đều than thở quan phủ ức Phật, phá hủy chùa miếu, tịch thu tài sản của chùa. Đến Khai Phong, ngay cả Thái Bình Hưng Quốc tự trong truyền thuyết cũng không có hòa thượng. Đại Giang Duy Thuận đáp, chuyện nước khác, chúng ta đừng quản. Pháp sư có thể giúp Thượng Hoàng dùng pháp lực vô thượng đánh bại quân yêu ma của Thạch Kiến Quốc không? Viên Tín lập tức im lặng. Thượng Hoàng Chim Trĩ cũng đã tìm đến họ, nhưng ba quân đoàn pháp sư lớn ở vùng gần Kinh Kỳ đều nhìn trái ngó phải, không dám trả lời vấn đề khó giải quyết này. Đám hòa thượng này có tăng binh là thật, nhưng cũng chỉ dùng để tranh giành địa bàn, thỉnh thoảng ức hiếp dân lành. Bình Trung Thịnh với 3 vạn quân còn bại trận, đám hòa thượng này sao dám phái tăng binh ra trận? Tuyết bắt đầu rơi, đoàn sứ giả Nhật Bản được cho phép đi dạo trong thành Đông Kinh, nhưng toàn bộ hành trình đều có một quan viên Hồng Lư Tự đi cùng. Đại Giang Duy Thuận, người từ nhỏ đã thuộc lầu kinh, sử, tử của Trung Quốc, sau khi đi lung tung trong thành mấy vòng, dần dần sinh ra cảm giác tự ti, nói với hòa thượng Viên Tín, một đường đi vội vã, không được thưởng ngoạn cảnh thành thị ven đường. Hôm nay du lãm Khai Phong, mới biết sự phồn hoa của Trung Quốc được ghi trong sách, văn tự không thể miêu tả hết vạn nhất. Hòa thượng Viên Tín gật đầu, quả thực giàu có. Đại Giang Duy Thuận, người cao chưa đến 1m4, nhìn những người buôn bán nhỏ trên đường, lại cảm khái, người Trung Quốc đều cao lớn, đây là ưu khuyết của chủng tộc. Hai nước giao chiến, dù không dùng pháp thuật, người sáng mắt chiều cao thể lớn mặc thêm giáp trụ, dũng sĩ đại hòa của ta cũng không phải là đối thủ. Dù sao thì cha của Đại Giang Duy Thuận cũng là nhà quân sự cuối cùng của thời Heian, hơn nữa còn để lại binh thư cho con cháu trong tộc. Là con thứ của Đại Giang Cứu Phòng, Đại Giang Duy Thuận tuy không cầm quân, nhưng tầm nhìn chiến lược quân sự cơ bản của ông lại vượt xa nhiều võ sĩ mang khải giáp. Ông quan sát mức độ phồn vinh của xã hội Trung Quốc ven đường, lại thấy binh sĩ canh giữ cửa thành, cuối cùng quan sát cả dân thường Trung Quốc. Ông đưa ra một kết luận gần như tuyệt vọng, trước một Trung Quốc cường đại, Nhật Bản chỉ như một con kiến. Một người gánh hàng rong đi qua trước mặt Đại Giang Duy Thuận. Hắc. Người bán hàng rong hiếu kỳ nhìn đoàn sứ giả Nhật Bản, lập tức phát ra một tiếng cười quái dị, đoán chừng là bị đám người mặc áo hầu tử này chọc cười. Đại Giang Duy Thuận nghe thấy tiếng cười, trong lòng phẫn nộ, đồng thời lại sinh ra một cảm giác tự ti khó hiểu. Buổi chiều trở về Tứ Phương Quán, Đại Giang Duy Thuận bắt đầu ghi chép những điều mắt thấy tai nghe hôm nay. Viết viết, bỗng nhiên ông nảy ra một ý nghĩ, quý tộc Nhật Bản có thể chọn con gái chi thứ, đến nhà Đường mượn giống. Con cái sinh ra từ việc mượn giống, các gia chủ có thể chọn để thông hôn, chậm rãi cải thiện nhược điểm về giống nòi của quý tộc Nhật Bản. Thậm chí có thể không cần thông hôn, chủ gia và chi thứ trực tiếp kết hôn cận huyết, không để dòng máu ưu tú mượn được chảy ra ngoài. Mấy ngày sau, họ được Thái tử Đại Minh tiếp kiến. Thị vệ trong cung đều được tuyển chọn kỹ càng, vóc dáng dị thường cao lớn. Khi Đại Giang Duy Thuận đi qua bên cạnh một thị vệ, phát hiện mình chỉ cao đến nách đối phương, điều này càng củng cố ý nghĩ mượn giống của ông. Thạch Kiến Ngân Sơn đã tìm được, trong thời gian ngắn sẽ không lo thiếu bạc trắng nữa, Chu Minh nói, đợi lô bạc trắng đầu tiên được trở về, sẽ tăng lượng đúc tiền bạc. Xưởng đúc tiền vận chuyển hết tốc lực lên, phát hành ở các tỉnh thành lớn trên cả nước. Dù có phú hộ thu gom tích trữ, cũng sẽ không xảy ra lạm phát. Chu Quốc Tường nói, có bạc làm thư xác nhận, tiền giấy cũng có thể thử phát hành. Chu Minh cười nói, đảo Tsushima thế mà cũng có mỏ bạc, điều này khiến ta có chút bất ngờ. Chu Quốc Tường nói, ta định phái vài quan văn đến quản lý đối mã đảo và thạch kiến ngân sơn. Bọn họ chung sống lâu dài với quân trú đóng ở đó, chắc chắn nảy sinh mâu thuẫn, mà tình huống này lại khó mà điều hòa. Chu Minh đáp, không sợ văn võ mâu thuẫn, chỉ sợ văn võ cấu kết lừa gạt triều đình. Hoặc là thiên vị một bên, quan văn hoàn toàn áp chế quân nhân, hoặc quân nhân hoàn toàn áp chế quan văn, đều có thể khiến triều đình mù quáng. Cho nên, văn võ kiềm chế lẫn nhau là tốt nhất, coi như cản trở nhau cũng có thể chấp nhận. Xác thực. Chu Quốc Tường gật đầu. Chu Minh nói tiếp, bầy đinh nhập mẫu đã được phổ biến vững chắc ở Kinh Kỳ, Hồ Bắc, Hồ Nam, Hà Bắc, đồng thời đạt được thành quả không nhỏ. Sang năm tiếp tục mở rộng, cứ chọn Tứ Xuyên và Hà Nam. Chu Quốc Tường thầm nghĩ, chỉ sợ sẽ gây ra không ít xáo trộn. Chu Minh cười, sang năm cũng không đánh trận, sợ gì. Không nghe lời thì cả nhà lưu vong U Châu, vừa vặn bên đó đang cần nhân khẩu gấp. Chu Quốc Tường nói, tội phạm Hà Nam lưu vong U Châu, còn tội phạm Tứ Xuyên thì nên đẩy về phía Nam. Hiện tại Tứ Xuyên, ngay cả Nghi Tân cũng toàn là mang tộc, thật là chẳng ra làm sao. Ta vốn định đem Bạc Sùng Ngạn gọi về làm khai phong phủ doãn, giờ đang tính để hắn làm Hà Nam tả bố chính, Chu Minh nói, giao cho hắn hai nhiệm vụ. Một là làm bầy đinh nhập mẫu ở Hà Nam, hai là chuẩn bị cho việc dời đô về Lạc Dương. Chu Quốc Tường kinh ngạc, nhanh vậy đã dời đô. Chu Minh đáp, hoàng thành bây giờ quá nhỏ, đâu đâu cũng chật ních. Lạc Dương có hoàng thành lớn như vậy, lại cứ bỏ trống thì thật lãng phí. Chỉ là ở đó có chút khó chịu, Thái Kinh khi sai thân thích tu sửa Lạc Dương cung, thế mà lại dùng xương người mài ra để quét vôi, làm sáng cung điện. Cơ mặt Chu Quốc Tường giật giật, nói, khi nào dời đô thì ta về hưu khi đó, dù sao Lạc Dương hoàng cung ta sẽ không ở nghỉ hay nhỉ. Chu Minh kiên quyết không đồng ý, Chu Quốc Tường nói, đây không phải thương lượng, đến lúc đó ta trực tiếp hạ chỉ thoái vị. Hai cha con một hồi nói nhảm, ồn ào tan rã trong bất hòa. Chu Minh lên xe trở về Đông Cung, lần đầu tiên lấy Thiên Vương giáp ra, định hù dọa đám sứ giả Nhật Bản kia một phen. Đại Giang Duy Thuận và Viên Tín Hòa Thượng dẫn theo vài thành viên chủ chốt, được Thái Giám dẫn vào Đông Cung. Thái tử Đại Minh không ở bất kỳ điện nào, mà đứng dưới hiên bắn tên. Trời đông nắng ấm chiếu rọi, bộ Thiên Vương giáp được bảo dưỡng cẩn thận, dưới ánh nắng càng thêm kim quang chói mắt. Vừa mới gặp mặt, Đại Giang Duy Thuận đã bị ánh sáng chói lóa làm hoa cả mắt. Viên Tín Hòa Thượng dường như thấy được Bồ Tát Kim Cương, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất, miệng hô lớn Bồ Tát Thái Tử. Chu Minh giao cung tiễn cho thị vệ, tháo nón an toàn, nhìn xuống đám người trước mặt, các ngươi có thể đại diện toàn quyền cho Uy Vương. Với thân phận chính sứ trên danh nghĩa, Viên Tín Hòa Thượng đáp, chúng ta đến Đại Minh thương thảo sự tình Thạch Kiến Quốc. Chu Minh hỏi, ai nói chuyện có trọng lượng nhất, có thể đứng ra, ta không muốn phí lời với các ngươi. Sau hơn 10 giây im lặng, cuối cùng có một người bước lên phía trước. Không phải chính sứ Viên Tín Hòa Thượng, cũng chẳng phải phó sứ Đại Giang Duy Thuận, mà là một thanh niên chừng 20 tuổi. Chu Minh ngồi xuống như đại mã kim đao, sai người bày thêm một chiếc ghế, nói, tự giới thiệu đi. Người trẻ tuổi kia quả nhiên tự giới thiệu, nhưng không nói chức quan, bái kiến Thái tử Điện Hạ, tại hạ là Fujiwa nhà Thành, thuộc Fujiwa Bắc Gia cá danh lưu. Fujiwa thì không phải là một khối sắt thép, mà chia thành Bắc Gia, Nam Gia, Thức Gia, Kinh Gia. Hiện tại, Fujiwa Bắc Gia đang nắm giữ triều chính, thế lực lan rộng đến tận thời Minh Trị Duy Tân. Vào thời Minh Trị Duy Tân, trong 137 nhà công khanh của chính phủ Nhật Bản, có tới 93 nhà xuất thân từ Fujiwa Bắc Gia. Fujiwa Bắc Gia lại tiếp tục phân nhánh, như Tử Thức Bộ danh tiếng lẫy lừng, cũng xuất thân từ dòng chính của Fujiwa Bắc Gia. Cá danh lưu lại thuộc về một mạch khác. Cá danh lưu còn chia thành hai nhánh, một chi là Công Gia, một chi là Vũ Gia. Fujiwa nhà Thành trước mắt, xuất thân từ nhánh Công Gia của Fujiwa Bắc Gia cá danh lưu. Bà cố của hắn là nhũ mẫu của Bạch Hà Pháp Hoàng, nhờ đó mà nhanh chóng phất lên trong thời Bạch Hà Viện Chính. Thượng Hoàng Điểu Vũ giờ đang bắt đầu lại từ con số 0, Fujiwa nhà Thành đại diện cho Fujiwa Bắc Gia cá danh lưu, lôi kéo một đám quan lại xu nịnh thời Bạch Hà Viện Chính để nương tựa. Người này mới là tâm phúc tuyệt đối của Thượng Hoàng Điểu Vũ, sau này thậm chí trở thành sủng thần số 1. Con gái của hắn sau này gả cho con trai trưởng của Bình Thanh Thịnh. Chu Minh đương nhiên không rõ những chuyện này, hắn chỉ cần biết người trước mắt nói chuyện có tác dụng là được. Thế là, chính sứ, phó sứ đều đứng sang một bên, Fujiwa nhà Thành được gọi lên phía trước. Uy Vương còn muốn đánh nữa không? Chu Minh hỏi thẳng. Fujiwa nhà Thành không trả lời trực tiếp, mà lên tiếng phản đối, xin hỏi Thái tử Điện Hạ, Thạch Kiến Quốc và Đối Mã Đảo đều là lãnh thổ Nhật Bản, vì sao Minh Quốc lại tự tiện xuất binh chiếm đóng? Chu Minh hỏi ngược lại, mấy năm trước Tiết Đạo Quang dẫn đội tàu ra biển, vì sao lại bị quân đội Nhật Bản tập kích bất ngờ. Fujiwa nhà thành giải thích, đó chỉ là một sự hiểu lầm, hơn nữa Thượng Hoàng lúc đó phản đối việc này. Tướng sĩ nước ta tuy tập kích quân Đường, nhưng quân Đường cũng cướp bóc ở vùng duyên hải của ta, xét kỹ thì nước ta thiệt hại còn lớn hơn. Vả lại, quân Đường lúc đó là do Tống Quốc phái đến, không phải Minh Quốc hiện tại. Nhật Bản và Minh Quốc không có xung đột. Chu Minh nói, bất luận Tống hay Minh, đều là người Trung Quốc. Fujiwa nhà thành cãi lại, Thái tử Điện Hạ nói vậy, chẳng phải là quá cưỡng từ đoạt lý sao? Cưỡng từ đoạt lý thì sao? Chu Minh nói, quốc hiệu nước Nhật là do Hán Quang Vũ đế ban tặng. Quốc hiệu Nhật Bản là do Võ Chu Nữ Hoàng ban tặng. Bất luận là Uy hay Nhật Bản, đều là nước phụ thuộc của Trung Quốc. Nay các ngươi lâu ngày không đến triều bái, Đại Minh xuất binh trừng phạt một hai, lẽ nào còn cần lý do gì khác? Cha đánh con, cần lý do sao? Nhất thời, Fujiwa nhà thành câm nín. Quốc hiệu nước Nhật đúng là do Quang Vũ đế ban cho, dân tộc Đại Hòa cũng sinh ra từ đó. Quốc hiệu Nhật Bản tuy do người Nhật tự sửa đổi, nhưng vẫn luôn mong muốn được triều Đường công nhận. Phải đến thời Đường Cao Tông, khổ sở cầu khẩn đến khi Võ Tắc Thiên soán ngôi, mới được triều Đường chính thức cho phép. Quốc danh và tên tộc đều do Hoàng đế Trung Quốc ban cho, Thiên Hoàng Nhật Bản không những không triều cống, ngược lại tự tiện công kích đội tàu Trung Quốc. Đây là đại nghịch bất đạo. Phó sứ Đại Giang Duy Thuận lên tiếng, Thái tử Điện Hạ, Thượng Hoàng nước ta năm nay vừa mở viện chính, đang uốn nắn những sai lầm trước kia. Lần này phái sứ sang Trung Quốc, chính là muốn thỉnh cầu Hoàng đế Đại Minh sắc phong, giải quyết những mâu thuẫn do hiểu lầm trước đó. Fujiwa nhà thành vội nói, đúng là như vậy. Chu Minh hỏi, Quỳ Vương muốn giải quyết như thế nào? Đại Giang Duy Thuận nói, Nhật Bản nguyện cúi đầu xưng thần với Đại Minh, thỉnh cầu Đại Minh sắc phong làm Nhật Bản vương. Từ nay về sau, Đại Minh là tông chủ, Nhật Bản là phiên thuộc. Chu Minh lại hỏi, nếu thương nhân của mẫu quốc đến phiên thuộc quốc buôn bán, phiên thuộc quốc có thể ngăn cản không? Đại Giang Duy Thuận nói, thương nhân Đại Minh có thể giao dịch ở Naniwa. Lúc này, Osaka bị một đám hòa thượng khống chế, lại lẫn lộn thế lực âm dương sư, thương nhân đều phải được che chở bởi các đoàn thể tôn giáo. Nhưng mấy chục năm qua, Bạch Hà Pháp Hoàng luôn chèn ép hòa thượng, Bình Trung Thịnh cũng nhiều lần trừng trị tăng nhân chùa Diên Lịch. Bến cảng Osaka, hoàng thất đã có thể can thiệp, là một cảng chuyên biệt cho việc buôn bán với Trung Quốc, miễn cưỡng vẫn có thể làm được. Chu Minh xem như đã hiểu rõ, chính sứ viên tín hòa thượng của Nhật Bản thuần túy chỉ là một vật trang trí. Tâm phúc của Thượng Hoàng Điểu Vũ là Fujiwa nhà thành, lại vì tuổi còn quá trẻ, rất khó thực sự bàn bạc công việc. Nhân vật quan trọng trong đoàn sứ giả vẫn phải là Đại Giang Duy Thuận này. Chu Minh chất vấn, thương nhân của mẫu quốc đến phiên thuộc quốc, vậy mà chỉ có thể giao dịch ở một nơi. Trên đời này có đạo lý như vậy sao? Nay Đại Minh đã mở cửa biển, tàu thuyền Nhật Bản có thể buôn bán ở bất kỳ bến cảng nào. Tương tự, thuyền buôn Đại Minh cũng phải được phép buôn bán ở bất kỳ bến cảng nào của Nhật Bản. Fujiwa nhà thành nhìn về phía một võ sĩ, đó là em trai của Bình Trung Thịnh, Bình Trung Đan, lần này đảm nhiệm đội trưởng đội hộ vệ của đoàn sứ giả. Bình Trung Đan lặng lẽ gật đầu, Fujiwa nhà thành cũng lộ ra nụ cười. Lập tức, Fujiwa nhà thành nói, nước ta bằng lòng tu sửa Đại Luân Điền Đổ, mở thêm một bến cảng nữa để buôn bán với Trung Quốc. Kobe là địa bàn của Bình gia, thế lực rất lớn. Hơn nữa, nơi này là một trong năm bến cảng lớn thời Heian của Nhật Bản, vì Bạch Hà Pháp Hoàng bế quan tỏa cảng mà ngày càng hoang phế. Trong lịch sử, Bình Thanh Thịnh đã biến nơi này thành trung tâm buôn bán với Trung Quốc, làm ăn với Nam Tống rất phát đạt. Thậm chí còn muốn dời đô đến đây, nhưng vì lực cản quá lớn nên đã thất bại. Fujiwa nhà thành hoàn toàn có thể đại diện cho gia tộc mình, cùng Bình Thị hợp tác làm ăn với Trung Quốc. Số tiền kiếm được từ buôn bán trên biển có thể chia cho Fujiwa Thị Cá Danh Lưu, Bình Thị và Thượng Hoàng Điểu Vũ. Đại Giang Duy Thuận nói thêm, nếu hai bến cảng vẫn chưa đủ, Giang Đô cũng có thể mở cảng. Giang Đô là địa bàn cốt lõi của Đại Giang Thị, Đại Giang Cứu Phòng đã kinh doanh ở đó mấy chục năm. Mấy sứ giả Nhật Bản thực ra đều bằng lòng mở cửa biển. Chỉ là mở cửa biển nhất định phải xác định bến cảng, hơn nữa bến cảng phải nằm trên địa bàn của bọn họ. Chu Minh cẩn thận quan sát biểu hiện của những người này, cơ bản có thể đoán được tình hình, hắn nói, ba nơi không đủ, nhất định phải mở năm bến cảng để buôn bán. Năm bến cảng đủ để hoàng thất và quý tộc Nhật Bản tranh giành, tuyệt đối không thể để một hai thế lực độc chiếm việc buôn bán. Đại Giang Duy Thuận nói, năm bến cảng là quá nhiều, việc này cần phải về nước xin chỉ thị Thượng Hoàng. Cũng được. Chu Minh mỉm cười nói. Fujiwa nhà thành hỏi, xin hỏi Thái tử Điện Hạ, việc hai nước mở cửa buôn bán và việc Đại Minh sắc phong Nhật Bản vương, sau khi hai việc này thành công, Đại Minh có thể rút quân khỏi Thạch Kiến Quốc và Đối Mã Đảo không? Không thể, Chu Minh thẳng thừng từ chối, Đối Mã Đảo cứ để A Tỷ Thủ Nguyên Thịnh cai quản, cũng không thừa nhận nơi đó là lãnh thổ Nhật Bản. Đại Giang Duy Thuận lập tức phản bác, Thái tử Điện Hạ, Đối Mã Quốc là một trong những nước chư hầu của Nhật Bản. A Tỷ Thủ nhất tộc luôn là thái tể phủ ủy nhiệm quan nhân cai quản Đối Mã Quốc, ở kinh đô Bình An thậm chí còn có quý tộc xa lĩnh quốc tư của Đối Mã Quốc. Ngược lại, chức Đối Mã Thủ là do A Tỷ Thủ Thị Mạo hiểm lĩnh, nước ta không bổ nhiệm bất kỳ quý tộc nào làm Đối Mã Thủ. Đại Giang Duy Thuận nói thật, còn A Tỷ Thủ Nguyên Thịnh thì nói hưu nói vượng. Vào cuối thời Đông Hán, đã có tên gọi Đối Mã Quốc, thuộc một trong những nước cổ của Nhật Bản. Chu Minh không quan tâm những điều này, vô cùng bá đạo nói, A Tỷ Thủ nhất tộc, đời đời cai quản Đối Mã đảo, nay bọn họ đã hiến đất cho Đại Minh. Đại Giang Duy Thuận giận dữ nói, Thái tử Điện Hạ, Đại Minh giàu có khắp bốn biển, lẽ nào còn muốn chiếm đoạt cái xứ khốn cùng như Đối Mã Quốc này sao? Tông chủ chiếm đoạt lãnh thổ của phiên thuộc, chẳng phải là trái nghĩa, phi lễ ư? Chu Minh đáp lại, Đại Minh còn chưa từng sắc phong Nhật Bản làm vương, thậm chí trước đó, thời Tống cũng vậy. Vậy sao có thể nói đến quan hệ tông chủ và phiên thuộc? Việc A Tỳ giữ lại, hiến Đối Mã đảo cho Đại Minh, thì có liên can gì đến Nhật Bản? Đại Giang Duy Thuận hỏi, Đại Minh làm sao có thể trả lại hai nước này? Chu Minh nói, Đối Mã đảo, Đại Minh ta nhất định phải có được. Nếu Uy Vương không dây dưa ở đây nữa, thì Thạch Kiến Quốc có thể cân nhắc trả lại. Cái gọi là trả lại, chính là đổi từ chiếm lĩnh sang thuê. Thuê. Đại Giang Duy Thuận nghe không hiểu. Chu Minh giải thích, tức là Thạch Kiến Quốc vẫn là quốc thổ của Nhật Bản, nhưng phải cho Đại Minh thuê 300 năm. Cũng không cần quá nhiều đất, chỉ cần thuê quốc thành Thạch Kiến và khu núi non hiểm trở kia, mỗi năm tiền thuê là 1.000 lượng bạch ngân. 1.000 lượng bạch ngân. Nếu chỉ thuê quốc thành và khu núi non hiểm trở, dường như cũng không phải là lỗ vốn. Nơi đó vốn nghèo nàn, khắp nơi là núi non, chẳng có đặc sản gì. Tiền cống nạp hàng năm từ khu vực xung quanh quốc thành và khu núi non hiểm trở, kỳ thực còn chưa tới 1.000 lượng bạc. Đại Minh đã thích, vậy thì cứ cho thuê thôi. Ngược lại, những khu vực khác của Thạch Kiến Quốc có thể thu hồi mà không cần đánh trận, đây đã là phương thức giải quyết có lợi nhất trước mắt. Trở lại Tứ Phương Quán, đám sứ giả Nhật Bản bắt đầu bàn bạc. Fujiwa mở lời, Minh Quốc chỉ cần quốc thành Thạch Kiến và khu núi non hiểm trở, cứ giao nơi đó cho họ là được. Hơn nữa, chỉ là thuê, nơi đó vẫn là quốc thổ của Nhật Bản, đối với quốc triều mà nói, không mất mặt mũi. Đem quốc thành Thạch Kiến cho thuê, chúng ta có thể xây quốc thành ở nơi khác. Đại Giang Duy Thuận lo lắng, Minh Quốc rốt cuộc là vì cái gì? Bọn họ vượt biển đem quân đến, lại chỉ thuê hai khu đất, hoàn toàn là lỗ vốn. Bình Trọng nói, Gia Huynh từng đích thân đến Thạch Kiến quốc thành tìm hiểu, nghe nói Hoàng đế Minh Quốc cầu trường sinh, phái Âm Dương Sư đến khu núi non hiểm trở tìm tiên. Có lẽ, Minh Quốc chịu lỗ vốn thuê Đại Thanh Sơn, chính là vì thu hoạch tiên đang trường sinh bất lão mà thôi. Chắc hẳn là vậy, nghe nói bọn họ còn giết cả tăng nhân ở khu núi non hiểm trở. Viên Tính Hòa Thượng có chút hoảng sợ. Trong tình hình thiếu thốn thông tin, những sứ giả này bàn đi tính lại, đều cho rằng việc thuê là có thể đàm phán và là phương thức giải quyết vấn đề tốt nhất. Triều đình Nhật Bản đem hai khu đất cho thuê, thậm chí còn kiếm được nhiều hơn so với cống nạp hàng năm trước kia. Đã là mùa đông năm Hồng Vũ thứ tư. Lật dở lại những trang sử năm Hồng Vũ thứ tư, dường như chẳng có chuyện gì lớn lao xảy ra, chỉ là Đại Minh chiếm lĩnh Thạch Kiến Quốc, cùng việc Gia Luật Đại Thạch bị quân Kim đánh bại. Dù triều đình tốn hao không ít thuế ruộng, di dân 13 vạn người đến U Châu, so với việc chinh chiến thì vẫn còn đỡ tốn kém hơn nhiều. Vừa mới ngừng chiến một năm, quốc khố đã ngày càng sung túc. Vô số lương thực dư thừa không kịp vận chuyển về kinh thành, được tích trữ tại các thường bình kho của các tỉnh. Từng đoàn thuyền lương thực từ Sơn Đông xuất phát, đi qua Cao Ly, ghé La Đảo, rồi chuyển đến thành Thạch Kiến Quốc. Đa phần là thuyền buôn dân gian, chỉ cần vận chuyển lương thực đến nơi, liền có thể đổi lấy muối dẫn hoặc trà dẫn. Thực chất, Chu Minh đang khuyến khích việc buôn bán trên biển, khởi động lại tuyến đường mậu dịch phía Bắc. Hiện tại, thương nhân đi trên con đường này chỉ là giúp quân đội vận chuyển lương thực. Dần già nếm được vị ngọt, ắt sẽ có người tự phát ra khơi, dù sao số quan lại, quân sĩ, thợ thủ công phái đến đã lên tới 4.000, hàng năm đều cần lượng lớn vật tư cung ứng. Ngoài việc vận chuyển hàng hóa cho quan phương, còn có thể mậu dịch với các gia tộc quyền thế địa phương của Nhật Bản. Thương nhân Đại Minh chỉ cần dám mạo hiểm buôn bán trên biển, ắt sẽ kiếm được bộn tiền. Để giải quyết nỗi lo của thương nhân, hải quân Đại Minh còn hộ tống hai lần. Cái gọi là hộ tống không phải là đi theo sát các thuyền buôn, mà là trực tiếp tiến thẳng đến sào huyệt hải tặc ở Nhật Bản, Cao Ly. Cửu Châu đảo của Nhật Bản giăng đầy hải tặc, nhất là ở khu vực xung quanh Nagasaki, Fukuoka, Kagoshima. Bọn hải tặc này không có mục tiêu cố định, khi thì chạy đến cướp bóc ở duyên hải Cao Ly, khi thì chặn đường thuyền buôn Trung Quốc, thậm chí ngẫu nhiên còn lượn lờ ở nội hải. Bạch Hà Pháp Hoàng đã nhiều lần xuất binh đánh dẹp hải tặc. Anh Tuyên, Dương Yêu cùng các tướng lĩnh thủy quân trung tướng này đã chuyển sang hải quân Đại Minh, đi tuần tiểu bốn phía ở hải vực Tây Nhật Bản, hễ thấy thuyền nào không phải của Đại Minh thì liền cho một trận như tử. Thực tế, tuyến đường mậu dịch nhanh nhất trong giao thương với Nhật Bản là đi thẳng qua biển cả, đường biển lớn. Giữa hai điểm, đường thẳng là ngắn nhất. Cũng chỉ mất 10 ngày, toàn bộ hành trình xuôi gió thuận nước còn có thể nhanh hơn. Kỷ lục nhanh nhất về buôn bán trên biển thời Đường là 3 ngày 3 đêm từ Minh Châu đến Kobe. Kỷ lục nhanh nhất của sứ giả Nhật Bản phái đến thời Đường là 4 ngày 3 đêm từ Kobe đến Minh Châu. Nhưng hiện tại có hai vấn đề, một là tuyến đường này vô cùng hiểm trở, có thể gặp phải phong ba bão táp. Hai là hải tặc ở Nhật Bản quá nhiều, nhất định phải định kỳ tiến hành tiêu diệt toàn bộ bằng vũ lực. Chờ hải quân Đại Minh tiêu diệt toàn bộ hải tặc có hiệu quả, người được lợi lớn nhất lại chính là những thương nhân chiết giang buôn bán trên biển kia. Khi đoàn sứ giả Nhật Bản đến thăm, Chu Hiếu Trung đã không ngừng vó ngựa, tiếp tục tiến binh. Mục tiêu tiếp theo, đảo Tá Độ. Nơi đó có núi vàng Tá Độ. Núi vàng Tá Độ không phải là một ngọn núi quặng cụ thể nào, mà là cách gọi chung của 55 ngọn núi quặng. Có mỏ vàng, mỏ bạc và mỏ đồng. Thời Edo, đảo Tá Độ hưng thịnh trong thời kỳ khai thác, hàng năm sản xuất 400.000 lượng vàng, 40 tấn bạc trắng, số người làm nghề đào quặng trên đảo vượt quá 5 vạn người. Tương tự, Ngân Sơn Thạch Kiến Quốc cũng có mỏ vàng và mỏ đồng. Trong lịch sử, sau khi mỏ vàng bạc ở Thạch Kiến Quốc khai thác gần như cạn kiệt, vẫn duy trì việc khai thác mỏ đồng trong nhiều năm. Mùa xuân năm Hồng Vũ thứ 5, tuyết động tan hết. Một lão thợ mỏ đến từ Phúc Kiến, nhìn những vỉa bạc liên miên dưới chân, trực tiếp hoài nghi nhân sinh trước cảnh tượng trước mắt. Đây đều là mỏ bạc cả sao? Chu Hiếu Trung cũng ngây người như phỏng. Lão thợ mỏ gật đầu, chính là mỏ bạc. Chu Hiếu Trung không thể tin được, chúng ta chọn một vịnh biển gần nhất để đổ bộ, ở khu vực núi non phụ cận vịnh biển, tùy tiện thăm dò nửa tháng thôi, đã thấy mỏ bạc lộ thiên liên miên liên miên. Đúng là như vậy. Lão thợ mỏ cũng rất cạn lời. Chu Hiếu Trung lẩm bẩm, người Nhật Bản đều bị mù hết cả rồi sao? Trước khi ra khơi, Thái tử Điện Hạ nói, đảo Tá Độ của Nhật Bản có núi vàng. Thế là, sau khi làm xong Thạch Kiến Quốc, Chu Hiếu Trung hứng thú bừng bừng chạy đến đảo Tá Độ tìm vàng. Kết quả vàng thì chưa thấy đâu, ngay tại khu vực núi non phụ cận vịnh biển đổ bộ, đã phát hiện một mảng lớn mỏ bạc lộ thiên. Đừng nói là lão thợ mỏ, dù thấy một thợ mỏ bình thường, nhìn những vỉa quặng dưới mặt đất kia cũng có thể phát hiện ra điều bất thường. Mỏ bạc này gọi là hạt tử Ngân Sơn. Nó nằm ở phía nam một dãy núi, mà ở sườn bắc của dãy núi này còn có xuyên vàng bạc sơn, nơi có trữ lượng vàng bạc phong phú hơn. Hạt tử Ngân Sơn và xuyên vàng bạc sơn đều nằm ở phía bắc vịnh Đăng Lục Hải. Ở phía nam vịnh Đăng Lục Hải của Quân Minh còn có Tây Ba xuyên bụi vàng sơn. Trong lịch sử, người Nhật Bản đã khai thác nơi này bằng phương pháp vô cùng kỳ lạ, trực tiếp gọt núi cho đất đá trượt xuống lòng chảo sông, sau đó phái người đến đãi ở đường sông, tùy tiện đãi cũng có thể thu được kim sa. Mỏ vàng bạc ở đảo Tá Độ, từ thời chiến quốc Nhật Bản, đã được khai thác liên tục cho đến năm 1989. Trong Thế chiến thứ hai, thậm chí có một lượng lớn người Trung Quốc, Triều Tiên bị bắt đến đây làm lao công, để lại vô số máu và nước mắt trong hầm mỏ. Đại ca, có mấy hoa nhân trên đảo đến cầu kiến, bọn chúng đều tự xưng là quý tộc Nhật Bản. Đưa vào. Hơn 10 người Nhật Bản đồng loạt đến bái kiến. Chu Hiếu Trung cẩn thận hỏi han, mới biết bọn chúng là quý tộc và tăng nhân bị lưu đày. Nơi này tuy sớm đã trở thành kế chế quốc, nhưng điều kiện quá gian khổ, nhân khẩu từ đầu đến cuối không thể phát triển nổi. Ngay cả chức quan quốc ty của Tá Độ quốc, khi bán cũng chẳng bán được giá cao, đã hơn 100 năm không có quốc tư chân chính đến nhậm chức trên đảo. Về phần các gia tộc quyền thế trên đảo, còn không bằng cả Đối Mã đảo. Ít ra, gia tộc Abi ở Đối Mã đảo còn có thể dùng thực lực khống chế toàn đảo. Mà các gia tộc quyền thế ở đảo Tá Độ, cho đến 200-300 năm sau, vẫn cứ tự bế, không thể thống nhất. Cả hòn đảo nhỏ, chỉ có một mảnh ở giữa được khai khẩn thành đồng ruộng. Còn lại toàn là núi non, thậm chí còn có di dân tồn tại, trốn trong rừng núi sống cuộc sống ăn lông ở lỗ. Những tội phạm chính trị Nhật Bản không tiện xử tử, đều bị ném lên đảo này, nơi đây thuộc về địa ngục lưu đày của Nhật Bản. Chu Hiếu Trung hỏi han cặn kẽ, rất nhanh ra lệnh, trong vòng 30 năm, những quý tộc Nhật Bản bị lưu đày trên đảo, ở lại hiệp trợ quản lý dân chúng và thợ mỏ. Còn những gia tộc quyền thế trên đảo, toàn bộ bắt đưa đến Ngân Sơn Thạch Kiến Quốc đào quặng, trừ đàn bà ra, không ai được phép ở lại trên đảo. Lại hơn nửa tháng, phát hiện Quân Minh chỉ bắt các gia tộc quyền thế, chứ không động đến những dân thường khác, người Nhật Bản trên đảo cũng không còn hoảng sợ nữa. Thậm chí có người Nhật Bản từ vùng núi phía nam vịnh biển chạy đến, nói với Chu Hiếu Trung, tướng quân, phía nam có vàng. Chu Hiếu Trung hỏi, người tên là gì? Người Nhật Bản kia đáp, ta tên là Xì Dầu. Xì Dầu. Chu Hiếu Trung nhìn về phía phiên dịch, tưởng rằng phiên dịch sai. Người Nhật Bản kia giải thích, cha ta khi đào mỏ, vì đào được một khối hoàng kim lớn, được ban thưởng hai thước vải và một bình xì dầu. Cha ta không thể quên được vị ngon của xì dầu, liền đặt cho ta cái tên này. Phiên dịch nói, tướng quân, người này là dân thường, không có dòng họ. Chu Hiếu Trung hiểu ra, mỉm cười nói, người đã đến hiến vàng, ta liền ban cho ngươi họ Kim, có thể truyền cho đời sau. Kể từ hôm nay, ngươi liền gọi là Kim Xì Dầu. Đa tạ tướng quân ban cho họ. Kim Xì Dầu kích động đến muốn khóc, không ngừng quỳ xuống đất lạy tạ. Chu Hiếu Trung hỏi, sao ngươi biết phía nam có mỏ vàng? Kim Xì Dầu giải thích, ta là thợ mỏ ở Kaga, đời đời khai thác vàng bạc. Ngân Sơn bên kia sắp khai thác xong, ta liền cùng những người lân cận cùng nhau ngồi thuyền, vụng trộm chạy đến Tá Độ Quốc để kiếm tiền. Chu Hiếu Trung lập tức tỉnh táo, phía nam có bao nhiêu dân đãi vàng? Hơn mấy trăm người, đều là thợ mỏ ở Kaga. Kim Xì Dầu nói. Chu Hiếu Trung hỏi, gia tộc quyền thế bản địa không biết sao? Kim Xì Dầu trả lời, gia tộc quyền thế biết, còn bắt chúng ta mỗi tháng cống nạp bụi vàng. Hoạt động đãi vàng ở đảo Tá Độ chính là xuất hiện trong mấy năm này, nhưng chủ yếu thu hoạch bằng phương thức kiếm tiền. Gia tộc quyền thế địa phương cố ý giấu giếm tin tức, không cho triều đình Nhật Bản biết, đồng thời lén lút thu thuế đãi vàng. Đồng thời, không cho phép bất kỳ ai mang vàng rời khỏi hòn đảo, đãi vàng làm giàu mà muốn về nhà khẳng định bị giết người cướp của. Thực ra chuyện này đã lan đến Vi Kia, nhưng chẳng mấy ai tin. Mãi đến 300 năm sau, người ta mới bắt đầu khai thác vàng quy mô lớn, trước đó chỉ là đào bới nhỏ lẻ. Chu Hiếu Trung sai người tìm mỏ đến Tây Ba Xuyên, nơi có thể kiếm ra tiền, một mực ngược dòng tìm kiếm mỏ vàng trong núi. Rất nhanh, tin tức truyền về, trong núi chứa trữ lượng lớn mỏ vàng. Chu Hiếu Trung nhìn về phía những ngọn núi phía nam, từ đáy lòng cảm khái, nghĩa phụ quả nhiên có thần tiên phù trợ, nhiều vàng bạc như vậy, hẳn là trời cao ban cho Đại Minh. Ngoài thần minh, còn có thể giải thích chuyện này thế nào? Chu Hiếu Trung đã nhanh chóng bị làm cho mộng bức, hắn chọn địa điểm đổ bộ chỉ là vịnh biển gần nhất. Kết quả, vừa lên đảo tùy tiện tìm kiếm đã phát hiện mỏ bạc lộ thiên, tiếp đó lại có người dân lên mỏ vàng. Quá vô lý. Kỳ thực cũng chẳng có gì lạ, hòn đảo bé tí tẹo lại có 55 tòa núi quặng, quả thực cứ tùy tiện tìm kiếm là có thể thấy. Nếu tìm không thấy, mới gọi là xui xẻo. Điều thực sự không hợp lẽ thường chính là, mỏ vàng bạc lớn nhất Luzon lại ngay dưới mí mắt bọn họ mà vẫn chưa bị phát hiện. Lần đầu tiên Chu Minh biết đến núi vàng Luzon là từ khi chơi một trò chơi pê xã. Nếu người chơi chọn Trung Quốc làm điểm khởi đầu, sau khi mở khóa lý niệm thực dân, sẽ nhận được nhiệm vụ thực dân Đài Loan. Một khi chiếm được toàn bộ Đài Loan, nếu Nhật Bản vẫn chưa khống chế Luzon, thì địa điểm nhiệm vụ thực dân tiếp theo có khả năng rất cao là Luzon. Trong trò chơi, tính ưu tiên thực dân Luzon cực cao. Chơi nhiều lần, Chu Minh sinh ra hứng thú với Luzon. Chờ hắn mở giao diện liên quan đến trò chơi, liền phát hiện thổ sản trên đảo là vàng bạc, hơn nữa sản lượng vàng bạc cao đến mức quá đáng. Tù binh thợ mỏ không đủ rồi. Chu Hiếu Trung bắt đầu cảm khái. Nhưng đúng lúc này, Chu Hiếu Trung nhận được mệnh lệnh từ triều đình, phát binh bình định kinh đô, bức bách Nhật Bản nhanh chóng thần phục. Việc thuê lãnh thổ, sứ đoàn Nhật Bản không thể quyết định, bọn họ sau đầu xuân liền lên thuyền về nước. Chu Minh đương nhiên sẽ không ngốc nghếch chờ đợi, phải cho uy vương một chút nhan sắc. Tháng 4 năm Hồng Vũ thứ 5. Chu Hiếu Trung lưu lại 300 giáp sĩ, đóng giữ Đại Ngân Sơn. Lại phái trú binh 150 người ở đảo Tsushima, 200 người ở đảo Luzon, 200 người ở thành Thạch Kiến Quốc. Số quân còn lại, toàn bộ kéo đến Bình Định Kinh Đô. Hơn nữa, một đường cướp bóc dưới thành. Từ Thạch Kiến Quốc xuất phát, đi qua Hạ Quan, tiến vào nội hải, gặp thành thị ven biển nào, liền đổ bộ mạnh mẽ xông lên. Cướp xong rồi đi, không cho địch nhân cơ hội tụ binh. Tin tức liên tiếp bị tập kích, như bông tuyết bay về phía Kinh Đô. Long Chim Thượng Hoàng liên tục nhận được cấp báo, vẫn chưa kịp phản ứng, hạm đội hải quân Đại Minh đã đổ bộ Osaka. Hải tặc thời Hay An của Nhật Bản chủ yếu là ngư dân ven biển, phần lớn chỉ dùng thuyền tam bản nhỏ để cướp bóc. Đi đến vùng duyên hải Cao Ly Quốc đã là giới hạn của chúng, không đủ thực lực để đụng đến Trung Quốc. Huống chi, vùng biển nội hải càng là cấm địa của đám hải tặc. Thời Bạch Hà Pháp Hoàng còn tại vị, có hải tặc từ phương Tây bén mảng đến đây, liền nhanh chóng bị thủy quân triều đình đánh cho tan tác. Bình Trung Thịnh còn phụng mệnh dẫn thủy quân Trung ương đi tiêu diệt sào huyệt hải tặc ở đảo Cửu Châu. Thủy quân Nhật Bản có chiến hạm chủ lực với hình dáng tương tự thuyền Phái Đường. Chiếc dài nhất khoảng 30 mét, một tầng bông, có buồm và mái chèo hai bên, chở được 150 người. Nhưng số lượng chiến hạm chủ lực không nhiều, còn lại toàn là thuyền nhỏ, thậm chí có cả thuyền đáy băng. Hải quân Đại Minh tiến vào nội hải khiến lòng dân ở Bình An Kinh sao động. Bởi lẽ, nội hải là đường cao tốc trên biển của Nhật Bản, đừng nói hải quân Trung Quốc, chỉ cần thêm vài đám hải tặc cũng đủ ảnh hưởng đến kinh tế. Khi hải quân Trung Quốc kéo đến Osaka, thủy quân Nhật Bản nghe tin bỏ chạy, chờ Thượng Hoàng Long Chim ban chỉ thị. 500 giáp sĩ xuống thuyền trước, tiếp theo là mấy chục kỵ binh. Sau khi toàn bộ bộ binh đổ bộ, một bộ phận hải quân lập tức cảnh giới ven bờ, số còn lại tuần tra khu vực lân cận. Hiện ra trước mắt mọi người là Naniwa Kinh, từng là phó đô của Nhật Bản, nơi diễn ra cuộc cải cách chính trị đại hóa. Bố cục toàn thành mô phỏng theo Trường An thời Đường. Ngay cả tên đường phố cũng rập khuôn theo Trường An. Ở vị trí phía bắc trong thành là Naniwa Hoàng Cung. Đây là cung điện chính quy theo kiểu đại lục sớm nhất của Nhật Bản, cũng mô phỏng theo hoàng thành Trường An thời Đường. Nhưng nó đã bị hỏa hoạn thiêu rụi mấy trăm năm trước. Truyền thuyết Nhật Bản cho rằng cung điện bị nguyền rủa vì xây trên đất chặt cây cối xung quanh đền thờ. Hoàng cung đã bị hủy, nhưng di tích hoàng thành vẫn còn. Khi tướng sĩ Đại Minh đổ bộ, rất nhiều quý tộc, tăng lữ và hào cường mang theo vũ khí các loại tập trung về phế thành. Bởi vì ngoài phế thành Naniwa Hoàng Cung, toàn bộ Osaka không còn tường thành nào có thể phòng thủ. Mà nói là tường thành cũng đã quá coi trọng nó rồi. Chỉ có tường ở cửa thành là còn ra dáng, còn lại chẳng khác gì tường vây nhà địa chủ. Hơn nữa, nhiều phiến đá đã bị đào đi, bị các hòa thượng trộm xây chùa. Lãnh tụ quân phòng thủ có hai người. Một là Fujiwa Isafusa, tổ tiên của Thượng Sam Thị. Một là Hòa Thượng Shinio, trụ trì chùa Dainenbuk. Cùng với sự mục nát của chính trị và bóng tối của xã hội, các tông phái Phật giáo vốn có của Nhật Bản dần suy thoái. Trong gần 200 năm trở lại đây, niệm Phật phái ngày càng hưng thịnh. Niệm Phật phái thuộc tịnh thổ tông tiên phong của Nhật Bản, ngay từ đầu đã chú trọng phát triển ở tầng lớp dưới, được đông đảo dân chúng ủng hộ. Dần dà, không chỉ gia tộc quyền thế và thương nhân tin vào thứ này, mà cả quý tộc cấp thấp, thậm chí trung, cao cấp cũng bắt đầu tin theo. Giờ phút này, hơn 2.000 người canh giữ trong phế thành, hơn phân nửa là tăng binh, số còn lại là võ sĩ các cấp. Còn về nông binh, tạm thời không có thời gian để triệu tập. Khi quân Minh từng bước tiến gần, Hòa Thượng Shinio nói, thời mạt pháp, thiên ma giáng thế, đây là khảo nghiệm của chúng ta. Thiên Thai Tông của Nhật Bản sau này, lúc này vẫn được gọi là Pháp Hoa Tông. Các vị trụ trì Pháp Hoa Tông, Osaka nghe vậy thì không vui. Nhưng họ cũng chẳng có tâm trạng tranh luận, ai bảo Phật giáo ở Osaka, trong mấy ngày tận thế giáng lâm này, niệm Phật phái là mạnh nhất. Chùa Dainenbuk mới xây được 3 năm. Nhưng trước khi xây chùa, niệm Phật phái đã có tín đồ khắp Osaka. Các đại, tiểu danh chủ, thương nhân lớn nhỏ trong thành, cùng rất nhiều quý tộc trung, hạ cấp, ai nấy đều sợ tận thế, chỉ cần niệm Phật là có thể tránh được kiếp nạn. Sau khi vào thành, Chu Hiếu Trung có cảm giác như về lại Trung Nguyên. Nơi này hoàn toàn khác với thành Thạch Kiến Quốc, bố cục thành thị lại giống Trường An, Lạc Dương. Đường xá, nhà cửa được xây dựng như bàn cờ, biển hiệu cửa hàng đều dùng chữ Hán, hơn nữa còn chia thành các phường, tên phường cũng giống Trung Quốc. Giữa các phường còn có hàng rào gỗ ngăn cách, thậm chí dựng cả cổng phường. Những dân thường không kịp trốn vào thành đều đã lánh đi, lén nhìn người xâm nhập qua khe cửa, cửa sổ. Chu Hiếu Trung mượn được mấy khẩu hỏa pháo hải quân từ chỗ Anh Tuyên, sai người chèo thuyền và pháo thủ đẩy đến Naniwa Cung. Chu Thủ Nghĩa dẫn kỵ binh vòng quanh phế thành lao vun vút, thỉnh thoảng có vài mũi tên bắn ra từ trong tường. Hắn chạy về báo cáo, tường thành thấp bé quá, nhiều chỗ đã đổ sụp, lỗ hổng bị chặn tạm thời. Dù không có lỗ hổng, với bức tường thấp như vậy, cũng có thể xông vào trực tiếp. Trước pháo kích, Chu Hiếu Trung nói, bọn kỵ binh dẫn pháo binh hải quân, chia nhau hướng các lỗ hổng trên tường thành, bộ binh cũng chia thành 4 đội bảo vệ. Quân phòng thủ Nhật Bản cũng đang khẩn trương phòng ngự, thì thấy tướng sĩ Đại Minh đẩy ra những vật thể kỳ quái. Âm. Vài tiếng pháo vang lên như sấm giữa trời quang. Võ sĩ và tăng binh giật mình, đồng loạt ngước nhìn trời, họ càng tin là sấm sét thật. Đáng tiếc, trên trời không có sét đánh. Mà bên ngoài tường thành, hỏa pháo đang bốc khói. Tiếp tục nạp đạn, pháo kích lần nữa. Lúc này rốt cuộc có thể khẳng định, bọn người nhà đường có thể gọi được lôi điện. Người nhà đường đang ngự lôi. Một võ sĩ hét lớn, người này rõ ràng từng tham gia chiến trận ở Thạch Kiến Quốc. Giờ phút này ký ức kinh khủng kia đã bị gợi lại. Fujiwa Isafusa dẫn đầu đám võ sĩ bỏ chạy, tin tức của hắn linh thông hơn, biết Bình Trung Thịnh đã thất bại thảm hại như thế nào. Nhà quý tộc Fujiwa vừa chạy, các võ sĩ cũng đi theo, trong nháy mắt chỉ còn tăng binh thủ thành. Các trụ trì hai mặt nhìn nhau, rồi lại nhìn đám võ sĩ bỏ chạy. Trước khi vòng pháo kích thứ ba ập đến, các đại hòa thượng cũng dẫn tăng binh chuồn. Bọn họ được Fujiwa Isafusa mời đến, chính chủ đã chạy. Tăng binh còn thủ cái rắm gì, ai về nhà nấy giữ chùa đi thôi. Bắt người. Chu Hiếu Trung ra lệnh một tiếng, kỵ binh đã đuổi theo từ phế thành. Fujiwa Isafusa mặc giáp lớn, cưỡi ngựa thật sự chạy không nhanh. Tên này ghìm ngựa dừng lại, Bảo thuộc hạ cởi giáp cho mình, bộ giáp tổ truyền Hoa Lệ trực tiếp vứt bỏ, rồi mặc quần áo nhẹ lên ngựa chạy nhanh. Hắn men theo dòng sông, trốn về hướng Bình An Kinh, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, phát hiện quân truy binh đang bắt thuộc hạ của hắn. Cộc cộc cộc đát. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, Fujiwa Isafusa xoay người lần nữa thì thấy 6 kỵ binh đã đuổi sát. Hừ. Một mũi tên phóng tới, sượt qua đầu Fujiwa Isafusa. Tên này sợ đến tê cả da đầu, cảm giác hơn phân nửa không thoát được, dứt khoát ghìm ngựa hô to, đầu hàng. Ta là quý tộc Fujiwa Bắc gia, có thể bỏ ra tiền chuộc rất cao. Hắn chẳng những biết Bình Trung thịnh bại thế nào, còn biết quý tộc võ sĩ bị bắt làm tù binh, chỉ cần nộp tiền chuộc là có thể an toàn thả về. Fujiwa Isafusa chịu trói, kỵ binh Đại Minh lại không quen kiểu này, trực tiếp đè hắn xuống đất trói lại. Ta là quý tộc, các ngươi không thể như vậy phi phi. Fujiwa Isafusa giãy dụa kêu, mặt bị ấn xuống ăn vài miếng bùn đất. Chu Hiếu Trung đứng trên phế tích Naniwa hoàng thành, nhìn cảnh đổ nát thê lương, khinh bỉ nói, cái đệt mợ, thế này mà cũng gọi là kinh đô. Bên ngoài hoàng cung chỉ có một vòng tường thấp. Thật ra không chỉ tường thấp, trước kia còn có hào hộ thành. Chỉ có điều bỏ phế mấy trăm năm, hào hộ thành không ai khơi thông, bị bùn đất và các loại tạp vật lấp đầy. Ngay cả Bình An Kinh lúc này cũng có bố cục tương tự. Mô phỏng theo thành Trường An thời Đường, nhưng ngoại thành không có tường thành bảo vệ, hoàng thành thì được hào hộ thành bao quanh, bên ngoài hào xây tường thấp ngăn cách. Về tính phòng ngự mà nói, còn không bằng huyện thành của Đại Minh. Thời Nara, đô thành của Nhật Bản kỳ thật có hệ thống phòng ngự sơn thành, cưỡng ép tiến đánh thật sự không dễ dàng chiếm được. Nhưng sau đó liên tiếp dời đô ba lần, mỗi lần đều mô phỏng thành Trường An xây dựng, lại không có nhân lực vật lực để xây thành, chỉ có thể bỏ qua bức tường thành quan trọng nhất. Nói cách khác, nếu Thượng Hoàng Long Chim muốn tự thủ Bình An Kinh, thì ngay cả một bức tường thành ra hồn cũng không có. Làm sao bây giờ? Người Đường đã chiếm được Naniwa Kinh. Thượng Hoàng Long Chim lo lắng hỏi. Hắn không chỉ triệu tập viện chính quan và võ sĩ phương Bắc, mà còn vời cả một đám quan viên triều đình, cùng các hòa thượng, âm dương sư trong kinh thành đến để bàn bạc đối sách. Thái Bình đã mấy trăm năm, trong khoảng thời gian đó cũng chỉ trấn áp vài đám bạo dân, ngay cả Trung ương quân cũng đã giải tán 200-300 năm rồi. Cho dù là mấy tên hòa thượng làm càn, Bạch Hà Pháp Hoàng lo sợ đánh không lại tăng binh, cũng chỉ phái Tâm Phúc ái tướng Bình Trung Thịnh đi bắt. Võ bị hoang phế đến mức này, lấy gì để chống đỡ ngoại địch xâm lăng? Bình Trung Thịnh đề nghị, bệ hạ có thể đông thú. Tuyệt đối không thể. Nhiếp quan đại thần Fujiwa Trung Thông lập tức phản đối. Lợi ích của nhà Fujiwa chủ yếu nằm ở khu vực gần kỳ, một khi Điểu Vũ Thượng Hoàng chạy trốn, tài sản của nhà Fujiwa sẽ ra sao? Đáng sợ hơn là, nếu như khu vực gần kỳ bị hủy, Điểu Vũ Thượng Hoàng rất có thể dời đô. Nếu Fujiwa Bắc gia đi theo, còn phải dẫn người bắt đầu lại từ đầu, nếu không đi theo thì sẽ rời xa trung tâm chính trị. Mặc dù không thích trưởng tử Fujiwa Trung Thông, nhưng vì lợi ích gia tộc, Fujiwa Trung Thực vẫn phụ họa, bệ hạ không thể đông thú, nên phái người đi Minh Quốc đàm phán. Điểu Vũ Thượng Hoàng lại nhìn về phía các hòa thượng và âm dương sư, các ngươi không có cách nào đánh bại quân Minh sao? Các pháp sư đồng loạt im lặng. Thời Hay An Nhật Bản, mê tín đến mức không thể nói lý. Đám âm dương sư có nghiệp vụ năng lực mạnh nhất, nói thẳng Bình An Kinh là một tòa ma quật, thỉnh thoảng lại có bách quỷ dạ hành. Hơn nữa bọn họ còn không sát sinh, chỉ xua đuổi hoặc phong ấn yêu ma, thế là trong nhà quý tộc thỉnh thoảng lại có quỷ quái, cần lập đi lập lại mời âm dương sư đến khu ma. 200 năm trước, Gia Nguyên Đạo Chân bị Vu Hãm mưu phản, bất hạnh chết bệnh tại nơi lưu vong. Ai ngờ hoàng cung bỗng nhiên bị sét đánh, Thiên Hoàng vội vàng đặc xá con cái. Lại cho rằng Gia Nguyên Đạo Chân oán linh, đã có thể triệu hoán lôi điện, trực tiếp phong hắn làm học vấn chi thần. Bởi vì Fujiwa thị thần hộ mệnh là lôi thần, thế là Fujiwa thị cũng bắt đầu tế bái người này, còn vì Gia Nguyên Đạo Chân tu kiến Thiên Mãn cung chuyên môn cung phụng. Hiện tại quân đội không giải quyết được, Điểu Vũ Thượng Hoàng tự nhiên nghĩ đến việc sử dụng pháp thuật. Thấy các pháp sư đến thời khắc mấu chốt lại như xe bị tù xích, Điểu Vũ Thượng Hoàng lại hỏi Bình Trung Thịnh, người có thể ngăn cản người nhà Đường không? Bình Trung Thịnh trả lời, thần chỉ có thể ra sức tự chiến. Chỉ có thể ra sức tự chiến, vậy là hơn phân nửa đánh không lại, Điểu Vũ Thượng Hoàng chán nản im lặng. Rất lâu sau, Điểu Vũ Thượng Hoàng hỏi, Minh Quốc Thái Tử chỉ yêu cầu đối mã quốc, sau đó thuê Thạch Kiến Quốc thành cùng Đại Sơn Non dày sao? Đại Giang Duy Thuận nói, mấy ngày trước đây truyền đến tin tức, quân Minh đã chiếm lĩnh Tá Độ Quốc, có khả năng hiện tại khẩu vị lớn hơn. Nếu không nhanh chóng đàm phán, chỉ sợ Minh Quốc sẽ yêu cầu càng nhiều. Vậy ngươi đi đàm luận. Điểu Vũ Thượng Hoàng nói. Hắn chỉ có thể may mắn con của mình còn chưa nguyên phục. Bằng không mà nói, gặp phải loại chuyện này càng nguy hiểm hơn, nhà Fujiwa vô cùng có khả năng thừa cơ khống chế Thiên Hoàng, bức bách Điểu Vũ Thượng Hoàng lập tức hủy bỏ viện chính. Bình An Kinh được xây dựng theo bố cục bàn cờ tiêu chuẩn, ngang 33 con đường, dọc 39 con đường. Không có tường thành, nhưng có một cửa thành. Cửa thành được xây dựng uy vũ, trang nghiêm, tên gọi La Thành Môn, còn gọi La Sinh Môn. Vô số chuyện ma quái thời Hay An đã xảy ra ở dưới La Thành Môn này. Tiến vào La Thành Môn là một con đường lớn rộng thênh thang, nối thẳng đến sông Hồ Thành của Hoàng Cung. Con đường này gọi là Chu Tước Đại Lộ, thực chất là mô phỏng theo Chu Tước Đại Lộ của thành Trường An thời Đường. Trong thành có khoảng 20 vạn dân, nhưng không một ai là dân tự do, tất cả đều là hoàng tộc, quý tộc, tăng lữ, âm dương sư và đám nô bộc đời đời của bọn họ. Mấy trăm năm trước, mấy đời thiên hoàng liên tục chăm lo quản lý, đã hoàn toàn bãi bỏ chế độ nô lệ trên luật pháp, đồng thời xây dựng quân đội trung ương hùng mạnh trấn nhiếp tứ phương. Nhưng giờ đây, tất cả đều bị bãi bỏ, quân đội trung ương không còn, nô bộc lại ngày càng nhiều. Gió nhẹ thổi, mưa rào vừa tạnh, hoa anh đào đã tàn. Trong hồ và trên thuyền thỉnh thoảng vọng lại vài tiếng ca hát. Dù tướng sĩ Đại Minh đã đánh đến Osaka, Bình An Kinh vẫn oanh ca yến hót, vô số quý tộc vẫn sống mơ mơ màng màng. Một kỵ sĩ cưỡi con ngựa thấp bé, nhanh chóng tiến vào La Thành Môn, dọc theo Chu Tước Đại Lộ chạy như điên. Hắn là một võ sĩ phương Bắc, không mặc áo giáp lớn. Hắn trực tiếp đến Hoàng Cung, quỳ trước mặt Thượng Hoàng Go. Shiraka Tâu, bệ hạ, quân đường đã ở cách đây vài dặm. Thượng Hoàng Go. Shiraka kinh hãi, không phải đã phái các ngươi đi đàm phán với Namioka sao? Võ sĩ đáp, đi đến nửa đường thì gặp quân đường, bọn chúng bắt giam những người khác, chỉ cho phép thần về báo tin. Bọn chúng. Thượng Hoàng Go. Shiraka hỏi, bọn chúng muốn gì? Võ sĩ đáp, bọn chúng muốn bệ hạ dẫn theo thiên hoàng, viện chính, quan viên triều đình, cùng tăng lữ quý tộc trong thành, long trọng nghênh đón ở ngoài La Thành Môn. Bọn chúng nói sứ giả Đường Quốc sẽ đến trong hai ngày tới, còn mang theo chiếu thư sắc phong của Hoàng đế Đường Quốc. Thượng Hoàng Go. Shiraka vô cùng phẫn nộ, hai tay nắm chặt như muốn liều mạng. Nhưng hắn đã quen với việc bị ông nội áp chế từ lâu, nên đã hình thành tính cách trầm ổn, chỉ cần còn sống được thì sẽ không động thủ. Sau một hồi xoắn xuýt, Thượng Hoàng Go. Shiraka nói, ngươi trở về nói với đại tướng quân Minh, cứ nói ta sẽ làm theo sắp xếp của hắn. Sau khi võ sĩ phương Bắc rời đi, các quyền quý trong thành cũng lần lượt nhận được tin tức, nhào nhào chạy đến Hoàng Cung ý kiến. Bình Trọng Thịnh một mực khuyến khích dời đô đến Edo, chỉ thiếu điều nói thẳng ra mà thôi. Chỉ cần dời đến Edo, Bình Thị sẽ có thể dựa vào thế lực của mình, liên hợp với Đại Giang Thị đã kinh doanh nhiều năm ở Edo, một văn một võ nắm chặt đại quyền trung ương. Fujiwa trung thực và ba cha con ông ta kiên quyết phản đối việc này, bọn họ tuyệt đối không cho phép dời đô. Các quý tộc và tăng lữ chạy đến ý kiến đều khóc lóc khuyên can trước mặt Thượng Hoàng Go. Shiraka. 9/10 trong số đó phản đối dời đô, 200.000 người dân Bình An Kinh liên quan đến lợi ích của vô số quyền quý, sao có thể tùy tiện dời đi được? Bình Trọng Thịnh còn nói, bệ hạ có thể tạm thời lánh nạn, nửa đường ban bố chiếu thư Cần Vương, lệnh cho binh mã thiên hạ vào kinh thành Cần Vương. Fujiwa trung thực giận dữ, trách mắng, người đây là muốn đẩy bệ hạ vào chỗ chết. Các quận quốc trong thiên hạ, quốc tư phần lớn chỉ là hư danh, quốc chính đều nằm trong tay các gia tộc quyền thế. Những gia tộc quyền thế địa phương đó thường xuyên lật lọng, thậm chí xua đuổi cả quốc tư mới đến nhậm chức. Bọn chúng dù có lãnh binh Cần Vương, liệu có thể đồng tâm hiệp lực không? Nhỡ đâu trà trộn vào bọn trộm cướp, làm hại bệ hạ thì sao? Nhỡ đâu bị quân Minh đánh bại, bệ hạ còn có thể chạy trốn đi đâu? Minamoto no Yori kêu gào, bệ hạ, thần nguyện lãnh binh ngăn địch. Bình An Kinh có 200.000 dân, vô số võ sĩ và tăng binh, nô bộc các nhà cũng có thể chiêu mộ. Nghe nói quân Minh chỉ có hơn 2.000, chúng ta trưng binh 5 vạn, nhất định có thể đại thắng. Tên này đến đây gây rối là chính, kỳ thực có quan hệ mật thiết với Fujiwa trung thực, kiên quyết phản đối Thượng Hoàng Go. Shiraka rời khỏi Bình An Kinh. Thượng Hoàng Go. Shiraka nhìn về phía Bình Trọng Thịnh, nếu có thể mộ binh 5 vạn, thật sự có thể chiến thắng quân Minh sao? Bình Trọng Thịnh nói, con em quý tộc trong kinh thành tuy nhiều người có giáp có đao, nhưng áo giáp của bọn chúng chỉ đẹp mã chứ vô dụng, thậm chí có cái còn làm bằng giấy. Tăng binh thì ngày thường chỉ giễu võ dương oai, cũng chỉ dám ức hiếp quý tộc trung hạ cấp trong thành, cùng những thương nhân bình dân ngoài thành. Còn về phần nô bộc, dù có chiêu mộ thêm bao nhiêu vào quân ngũ, đến khi đánh trận cũng sẽ tan tác ngay lập tức. Thượng Hoàng Go. Shiraka bắt đầu oán trách tổ tiên, thành trì kiên cố không cần, cứ nhất định phải mô phỏng Trường An làm gì. Bây giờ dẫn đến việc hoàng cung của hắn chỉ có một con sông Hộ Thành để phòng thủ. Sông Hộ Thành lại chỉ có tường thấp, căn bản không phải dùng để phòng bị địch nhân, mà giống như là phòng ngừa nước sông tràn bờ hơn. Càng nghĩ, Thượng Hoàng Go. Shiraka càng đưa ra một quyết định kinh người, hắn nói, ta chỉ là Thái Thượng Hoàng mà thôi, đại sự quốc gia nên để thiên hoàng xử trí. Quân Minh đã đến, các ngươi hãy cùng Thiên Hoàng đi đàm phán, ta muốn đến chùa chiền ở Nara lễ Phật. Đám người giật mình, ngơ ngác nhìn Thượng Hoàng Go. Shiraka. Vị lão huynh này cũng giống như Tống Huy Tông, thuần túy là sợ chết mà thôi, ngoại địch đến thì đẩy con trai lên chịu trận. Tiếp theo cắt đất bồi thường, trách nhiệm cũng toàn bộ đổ lên đầu con trai. Nếu Quân Minh không chịu rút quân, hoặc là giết chết Thiên Hoàng, Thượng Hoàng Go, Shiraka sẽ chạy đến Edo. Nếu Quân Minh rút quân, Thượng Hoàng Go, Shiraka sẽ trở về, lợi dụng võ sĩ phương Bắc đoạt lại đại quyền. Đoạt quyền thế nào, đã có sẵn sáu lộ. Đơn giản là xuất gia, từ Thượng Hoàng Go, Shiraka biến thành Pháp Hoàng Go, Shiraka. Sau đó để trưởng tử thoái vị làm Thái Thượng Hoàng, lập thứ tử làm Thiên Hoàng. Đến lúc đó, gia hỏa này thậm chí còn không ở trong hoàng cung, mà trực tiếp giống như ông nội, dọn đến chùa chiền tiếp tục trưởng khống đại quyền. Fujiwa trung thực đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, Thượng Hoàng Go, Shiraka nắm quyền về sau, tuy cũng nể trọng Fujiwa thị, nhưng vẫn luôn có dè chừng. Hơn nữa, còn tiếp tục sử dụng sáu lộ của Pháp Hoàng Shiraka để lôi kéo các chi nhánh khác của Fujiwa Bắc Gia. Thậm chí ngay cả đích hệ của Fujiwa Bắc Gia cũng bị Pháp Hoàng Shiraka đã chết chia rẽ. Tình huống hiện tại là, trưởng tử của Fujiwa trung thực đang giữ chức nhiếp quan, hai cha con vì vậy mà âm thầm lục đục với nhau. Thượng Hoàng Go, Shiraka mang theo viện chính quan và võ sĩ phương Bắc, lén lút xuôi nam đào vong đến Nara. Những người này vừa đi, Fujiwa trung thực liền bắt đầu sâu chuỗi. Ông ta không chỉ muốn liên hợp với quý tộc để duy trì Thiên Hoàng, còn hứa hẹn cho tăng lữ rất nhiều lợi ích, sau đó cùng thứ tử là một trận tăng lên tử. Trận thảm bại ở Ishikawi, võ sĩ phương Bắc của Thượng Hoàng Go, Shiraka tổn thất nặng nề, tuy chuộc về được rất nhiều võ sĩ mặc giáp lớn, nhưng đám lãng đảng võ sĩ lại bị giữ lại. Thừa dịp lực lượng vũ trang của Thượng Hoàng Go, Shiraka bị hao tổn, cùng với việc Thượng Hoàng Go, Shiraka bỏ kinh thành mà chạy, Fujiwa trung thực hoàn toàn có cơ hội đoạt lại đại quyền. Một khi chính biến thành công, Nhật Bản khi đó không phải viện chính chi phối, cũng không phải mạc phủ chi phối, mà là trở lại thời đại Nara. Quý tộc và tăng lữ liên thủ trưởng khống quốc gia. Hai ngày sau, Chu Hiếu Trung sai người truyền tin, nói sứ thần Đại Minh sắp đến, lệnh cho Uy Vương dẫn văn võ đại thần ra khỏi thành nghênh đón. Thượng Hoàng Go, Shiraka đã chạy, vậy nên Sùng Đức Thiên Hoàng và Fujiwa Trung Thông phải dẫn đầu. Fujiwa Trung Thông thân là nhiếp quan, bận tối mắt tối mũi trù bị việc này. Ngay trước đêm sứ giả và quân đội Đại Minh sắp đến, Fujiwa Trung Thông dù sao cũng không ngủ được, cũng không có tâm tư thưởng thức ca múa, liền ngồi trong thư phòng kheo đèn đọc sách. Cửa phòng đột nhiên bị kéo ra, Fujiwa Trung Thông đang định trách mắng nô bộc, thì thấy mấy gia phó xông vào, còn phụ thân và đệ đệ thì đứng ở ngoài cửa. Các ngươi muốn làm gì? Fujiwa Trung Thông hoảng sợ hỏi. Fujiwa Trung Thực nhìn con trai, khẽ thở dài, ai, con bị bệnh rồi, cần nghỉ ngơi một năm. Fujiwa Trung Thông vội vàng nói, phụ thân nếu muốn chức nhiếp quan, cứ việc lấy đi là được, làm gì phải phụ tử bất hòa như vậy? Fujiwa Trung Thực cười lạnh, để con làm nhiếp quan là do Pháp Hoàng an bài, Thượng Hoàng cũng không sửa đổi được. Ta sao có thể nói làm là làm? Hai cha con, một người dự lãm, một người nhiếp quan. Người trước được xem trước các công văn triều đình trước cả Thiên Hoàng. Người sau thì làm nhiếp chính đại thần, mà lại là thế tập ngoại thích nhiếp chính. Hai chức vụ vốn là một thể, lại bị Pháp Hoàng Shiraka tách ra, để hai cha con đảm nhiệm riêng. Lại còn không ngừng châm ngòi ly gián, khiến mâu thuẫn giữa hai cha con ngày càng tăng lên. Quả thực có chút thú vị, Thượng Hoàng Go, Shiraka giống như Tống Huy Tông, địch nhân đến thì đẩy con trai ra chịu trận. Fujiwa phụ tử chẳng khác nào Thái Kinh, Thái Du, rõ ràng có thể hợp sức đối phó kẻ địch, lại vì tranh quyền đoạt lợi mà đấu đá lẫn nhau. Hôm sau, Fujiwa trung thực dẫn theo thứ tử đến hoàng cung yết kiến Sùng Đức Thiên Hoàng. Ngay trước mặt các quyền quý, hắn tuyên bố trưởng tử mắc bệnh nặng, xin tạm thay nhiếp chính. Sùng Đức Thiên Hoàng còn nhỏ tuổi, mơ mơ màng màng gật đầu đồng ý, Fujiwa trung thực nghiễm nhiên tái nhậm chức nhiếp chính. Ngay sau đó, hắn dẫn Thiên Hoàng, các quan đại thần cùng tăng lữ xuôi theo đại lộ Chu Tước tiến đến La Thành, khổ sở chờ đợi sứ giả Đại Minh. Hơn trăm người đứng đợi, mãi đến giữa trưa mới thấy bóng dáng từ xa tiến lại. Lần này được phái đến Nhật Bản làm sứ giả là Trương Tuấn, chính là vị danh tướng khai quốc của Nam Tống. Khi Quân Minh đánh chiếm Chu Minh, hắn vẫn còn làm thông phán ở Thiểm Tây. Ban đầu, Trương Tuấn không muốn nhập sĩ triều đình mới, về tứ suy nghĩ ngơi một năm rồi mới ra làm quan. Bái kiến thiên sứ thượng quốc. Fujiwa trung thực lén kéo tay áo Thiên Hoàng, ra hiệu Sùng Đức Thiên Hoàng quỳ xuống hành lễ. Sùng Đức Thiên Hoàng ngơ ngác quỳ xuống, theo sau là các hoàng tộc, công khanh và tăng lữ. Phiên dịch ghé tai Trương Tuấn nói nhỏ vài câu, Trương Tuấn cau mày hỏi, Tiểu Uy Vương và Đại Uy Vương đâu? Fujiwa trung thực đáp, Thượng Hoàng bị tà ma nhập thể, bệnh tình nguy kịch, các pháp sư ở Bình An Kinh không thể chữa trị, đã được hộ tống đến Nara mời pháp sư trừ tà. Trương Tuấn ngẩn người, trong nháy mắt liên tưởng đến Tống Huy Tông, lập tức cảm thấy dở khóc dở cười. Bị Quân Minh giáng chức làm sứ giả đàm phán, Đại Giang Duy Thuận kinh hãi hỏi, Nhiếp Quan cũng đi Nara sao? Fujiwa trung thực đáp, Khuyển Tử mắc bệnh hiểm nghèo, không thể rời khỏi giường bệnh. Đại Giang Duy Thuận càng thêm hoảng sợ, chỉ vào Fujiwa trung thực nói, Ngươi muốn làm gì? Fujiwa trung thực không đáp lời, quay sang Trương Tuấn nói, Hạ quốc nhỏ bé, lâu ngày không được tắm gội ân đức của Vương Hóa, thậm chí còn lãnh đạm với Thiên Triều. Thiên Triều Hoàng đế bệ hạ có gì chỉ thị, xin Thiên Sứ cứ việc căn dặn. Trương Tuấn liên tục hỏi phiên dịch để xác nhận, sau đó cẩn thận cân nhắc đoạn văn này, rồi lại hỏi về thân phận của Fujiwa trung thực, cuối cùng nhìn về phía Đại Giang Duy Thuận với vẻ mặt hoảng sợ. Xem ra, triều đình Nhật Bản này có biến rồi. Thấy Fujiwa trung thực ngoan ngoãn như vậy, Trương Tuấn cũng không cần phải phức tạp, nói, đem Đại Giang Duy Thuận và đám người của hắn giam lại, tội danh là làm tức giận Thiên Sứ. Chu Hiếu Trung không hiểu rõ, dò hỏi, vì sao? Trương Tuấn cười nói, sau này sẽ biết. Nhìn thấy Đại Giang Duy Thuận bị áp giải đi, Fujiwa trung thực mừng rỡ trong lòng, thầm bội phục nhãn lực của sứ giả Đại Minh. Chỉ cần Đại Minh không chèn ép quá đáng, Fujiwa trung thực sẵn lòng chấp nhận mọi điều kiện. Hiệp ước cầu hòa đã định, lại thêm gian thần lộng quyền, việc đàm phán diễn ra vô cùng thuận lợi. Các điều khoản đạt được như sau: thứ nhất, Nhật Bản là nước phụ thuộc của Đại Minh, Nhật Bản quốc vương bắt buộc phải được hoàng đế Đại Minh sắc phong. Thứ hai, quốc vương Nhật Bản không được vượt quá giới hạn, không được tái phạm việc tự xưng thiên hoàng. Thứ ba, Nhật Bản mở 5 bến cảng để cung cấp cho thương nhân Đại Minh qua lại mậu dịch. Thứ tư, Nhật Bản từ bỏ chủ quyền đối với đảo Mã, đảo Tá Độ, hai đảo này từ nay về sau thuộc về lãnh thổ Đại Minh. Thứ năm, Nhật Bản cho Đại Minh thuê Thạch Kiến Quốc Thành cùng vùng núi non dày đặt xung quanh 20 dặm trong 300 năm, tiền thuê hàng năm là 1.000 lượng bạc trắng. Thứ sáu, chính thức sắc phong Thể Nhân làm quốc vương Nhật Bản. Thứ bảy, Tông Nhân mắt không coi ai ra gì, cần phải đích thân đến Đại Minh tạ tội với hoàng đế. Thứ tám, bồi thường cho Đại Minh 30 vạn thạch quân lương. Điều khoản thứ bảy là do Fujiwa no Tadaren thêm vào, hắn không dám làm lộ liễu, chỉ dám ám chỉ Trương Tuấn. Trương Tuấn lấy chiếu thư sắc phong ra tuyên đọc, Sùng Đức Thiên Hoàng trong cơn mê mang quỳ xuống tiếp chỉ. Thằng nhãi ranh này vẫn chưa biến thành đại thiên cẩu, cũng không phải là yêu quái cường hãn gì, nhưng dù sao cũng đã 11 tuổi, có thể cảm nhận được mọi người xung quanh đang hãm hại hắn. Sau khi làm lễ bái xong, thằng nhãi ranh tiếp nhận kim ấn quốc vương Nhật Bản cùng chiếu thư sắc phong, được người trong cung hộ tống trở về nơi sâu nhất của hoàng cung. Mấy ngày đàm phán, Trương Tuấn đã hiểu rõ tình hình Nhật Bản, hắn nói với Chu Hiếu Trung, Fujiwa no Tadaren muốn làm quyền thần, ám chỉ ta mang thái thượng vương Nhật Bản đi, để hắn nhiếp chính thao túng tiểu quốc vương làm bù nhìn. Cho nên, chỉ cần là hắn ra mặt đàm phán, điều kiện gì cũng sẽ bằng lòng. Thì ra là thế. Chu Hiếu Trung có chút bội phục, cảm giác vừa học được kiến thức mới. Trương Tuấn cười lạnh nói, ta đã hỏi qua, Fujiwa Bắc gia tuy vây cánh trải rộng, nhưng chỉ có thể khống chế Heian, Ki và Nara. Hơn nữa, dù khống chế hai nơi này, cũng nhất định phải liên hợp tăng lữ cùng các công khanh khác. Địa phương thì nằm trong tay Hào Cường, Bình Thị và Nguyên Thị đã nắm giữ nhiều quận quốc. Sau này, Nhật Bản còn có mà loạn, chỉ xem ai không nhịn được động thủ trước. Chu Hiếu Trung cảm khái, Trương tiên sinh đến Nhật Bản chưa đến nửa tháng, vậy mà có thể vuốt thẳng được cái mớ bồng bông này. Trương Tuấn nói, đọc nhiều sách sử thì biết thôi. Quốc thể Nhật Bản rất phức tạp, vừa giống quận quốc chế, lại vừa giống quận huyện chế. Nếu là quận huyện chế, triều đình có quyền bổ nhiệm bãi miễn thái thú, đằng này những thái thú kia lại chẳng chịu đến nhậm chức. Địa phương Trường Kỳ bị Hào Cường nắm giữ, quân chính sự tình đều do gia tộc quyền thế quyết định, những Hào Cường này sớm muộn cũng biến thành chư hầu. Dù không phải chư hầu cũng chẳng khác gì tiết độ sứ thời Mạc Đường. Chu Hiếu Trung nói, chắc là không đâu. Gia tộc quyền thế địa phương ở Nhật Bản ta gặp rồi, một huyện lớn như vậy, cũng có mấy gia tộc quyền thế. Quân đội trong tay bọn họ chỉ có vài ba, mười mấy võ sĩ, nhiều lắm thì chiêu mộ thêm vài trăm hương binh. Đánh trận thì chẳng khác gì diễn trò, vì tranh hai mảnh ruộng mà đánh nhau ác liệt. Bọn này mà xứng xưng chư hầu à? Trương Tuấn nói, nếu không ai nhúng tay, Hào Cường địa phương tự nhiên không thể biến thành chư hầu. Nhưng Bạch Hà Pháp Hoàng đã đề bạt đám võ sĩ phương Bắc kia, lại thông qua võ sĩ phương Bắc khống chế Hào Cường địa phương. Người có thể điều động Hào Cường nhiều nhất là Taira no Tadamori, Fujiwa no Tadaren hiện tại muốn làm quyền thần, mất đi chỗ dựa Taira no Tadamori sống nay chết mai, mà trong tay hắn vẫn còn sung túc vũ lực. Ngươi là Taira no Tadamori, ngươi sẽ làm gì? Chu Hiếu Trung nghĩ nghĩ, nói, tiêu diệt quyền thần, đầy ải đến Đại Minh, đón điểu vũ pháp hoàng về. Trương Tuấn cười nói, nếu không phải đánh một trận ở Thạch Kiến Quốc, Tairano Tadamori nhất định có thể làm được. Nhưng hắn đã tổn thất nặng nề ở Thạch Kiến Quốc, hơn nữa uy vọng trong quân giảm sút, thực lực từ đó suy yếu đi nhiều. Fujiwa no Tadaren lại liên hợp Tăng Lữ, bọn họ mà đánh nhau, ai thắng ai thua thật khó mà đoán được. Ai? Trương Tuấn thở dài một tiếng, có thể nhanh chóng phân ra thắng bại thì không có gì để nói. Nếu đánh nhau khó hòa giải, thế tất sẽ cuốn địa phương vào. Lẫn nhau công phạt, hào cường địa phương sẽ thừa cơ chiếm đoạt làm lớn, từng người chẳng phải thành chư hầu sao? Chu Hiếu Trung mặt mày nghiêm túc nói, nếu thật là như thế, binh sĩ Hoa Nhân ngược lại sẽ trở nên thiện chiến hơn, không dễ dàng tan vỡ như bây giờ. Việc này chỉ cần đề phòng nhiều hơn, không thể để Nhật Bản một nhà độc đại, mà phải khiến Nhật Bản các nơi hỗn chiến liên miên. Trong lúc hai người nói chuyện, thân binh của Chu Hiếu Trung đến gõ cửa, đại ca, Hoa Nhân đưa tới hai vị quý nữ, nghe nói đều xuất thân từ Fujiwa thị. Không gặp, không gặp, đưa hết về. Chu Hiếu Trung liên tục khoát tay, hai ngày trước hắn xem ca múa biểu diễn, bị cái trang phục kinh khủng kia dọa cho hết hồn. Hai vị quý nữ Fujiwa thị bị đưa về, khiến Fujiwa no Tadagen sợ hãi, trong đêm tự mình chạy tới hỏi thăm xem chỗ nào hầu hạ không chu đáo. Chu Hiếu Trung bị hỏi đến phiền, dứt khoát nói, quý nữ Nhật Bản các ngươi, bộ dáng thực sự quá đáng sợ, ai nấy như nữ quỷ, nửa đêm gặp được có mà bị hù chết. Nhìn bộ dáng ghét bỏ của đại tướng Minh Quốc, Fujiwa no Tadagen có chút tự ti, nữ tử Hạ Quốc, dung mạo tự không so được thiên triều. Chu Hiếu Trung khoát tay, không liên quan đến dung mạo, ta nói là trang dung. Ngay cả nữ tử bình dân Nhật Bản cũng còn dễ nhìn hơn quý nữ nhiều. Răng nhuộm đen đặc biệt khó coi, lông mày cạo đi rồi vẽ một nhúm cũng khó coi. Fujiwa no Tadare nói, đây là mô phỏng trang dung nhà Đường, sao lại khó coi được. Trương Tuấn nói một câu, ta chưa từng nghe nói nữ tử Đường triều lấy răng đen làm đẹp. Hơn nữa, bây giờ là Đại Minh, không còn là Đại Đường. Nhật Bản các ngươi, nên lấy Đại Minh làm tôn. Dạ. Fujiwa no Tadaren cung kính trả lời. Vì mộ danh tâm lý, sứ giả và tướng sĩ Đại Minh mới ở lại Heian. Khi mấy ngày, đã có quý tộc bắt đầu bắt chước theo. Đầu tiên là mũ. Quần áo không dễ thay đổi, đổi một cái mũ thì dễ hơn nhiều. Chu Minh không thích mũ ô sa cánh dài của Đại Tống, cho rằng thứ đó làm việc không được lưu loát, vì vậy lệnh cho quan viên đều đội mũ ô sa giao cánh. Mũ ô sa giao cánh là đem hai cánh mũ cài ở sau gáy giao nhau. Thời Bắc Tống, nhiều quan viên vì tiện hành động thường ngày, thường bí mật đội mũ ô sa giao cánh. Còn dân thường vì muốn thể hiện thân phận, cũng muốn đội loại mũ có cánh kia, nên bắt chước đội mũ ô sa giao cánh. Chu Thái Tử ra lệnh một tiếng, đám quan chức nhao nhao làm theo. Nhưng quan và dân phải phân biệt chứ, nếu không làm sao thể hiện thân phận quan viên. Kết quả là dân thường chủ động tháo giao cánh ra, để cho ngắn lại ở sau gáy. Trương Tuấn đi sứ Nhật Bản liền mang theo loại mũ này, các quý tộc hay an. Khi học theo, chỉ mấy ngày đã có hàng loạt sản phẩm mô phỏng xuất hiện. Fujiwa no Tadaren khúng núng rời đi, về đến nhà bắt đầu suy nghĩ. Hắn làm quyền thần có hơi quá tay, nhục nước mất chủ quyền bán thượng hoàng, chắc chắn có nhiều người trong lòng bất mãn. Hơn nữa, Nguyên Thị tuy có thể lôi kéo, nhưng Tairano Tadamori chắc chắn sẽ gây sự. Nhất định phải nghĩ cách nâng cao uy vọng của mình. Chờ ngăn chặn Tairano Tadamori xong, Fujiwa no Tadaren chuẩn bị phái minh sứ, đối ngoại dương cao ngọn cờ chấn hưng xã tắc, nhưng thực chất là tăng cường liên hệ với triều đình Đại Minh. Quân Minh đang ở Thạch Kiến Quốc, đảo Mã và đảo Tá Độ, chỉ cần Fujiwa no Tadaren giả vờ như được Đại Minh ủng hộ, e ngại quân Minh, các công khanh, tăng lữ, võ sĩ và gia tộc quyền thế Nhật Bản cũng không dám công khai phản kháng sự chi phối của Fujiwa no Tadaren. Đồng thời, quá trình chọn phái minh sứ cũng là quá trình lôi kéo công khanh, tăng lữ và võ sĩ. Nhất định phải phục tùng Fujiwa no Tadaren mới có cơ hội được chọn phái đi Đại Minh. Đám công tử bột của Fujiwa Bắc gia sau này cũng có việc đứng đắn để làm. Đó là học tập tuyên truyền các loại thời thượng của Đại Minh, khiến Minh Phong trở thành một trào lưu, hay an. Kỳ chắc chắn sẽ bàn tán xôn xao, coi đám công tử bột Fujiwa Bắc gia là người truyền bá văn hóa Đại Minh. Đừng nhìn chỉ là nhấc lên mốt văn hóa thời thượng, đây thực chất là một loại quyền lực ngôn luận. Fujiwa no Tadaren càng nghĩ càng đắc ý, lần này Đại Minh xâm lấn, với hắn mà nói như là thần tiên ban phước. Nara. Hưng Phúc Tự, nơi này là đại bản doanh của Pháp sư Nara. Long Chim Thượng Hoàng tuy trốn thoát khỏi Bình An Kinh, nhưng vẫn để lại tai mắt ở đó. Tin tức Fujiwa Trung Thông bệnh nặng không dậy nổi, Đại Giang Duy Thuận bị Minh Triều giam giữ nhanh chóng truyền đến. Long Chim Thượng Hoàng kinh hồn bạc vía, vội vàng tìm đến Bình Trung Thịnh và Fujiwa Gia Thành để bàn bạc. Long Chim Thượng Hoàng mở lời trước, chỉ cần giúp ta đoạt lại đại quyền, các ngươi, dòng dõi trứ danh, sẽ có thể trở thành đích hệ của Fujiwa Bắc Gia. Nghe vậy, Fujiwa Gia Thành có chút kích động, nhưng nghĩ đến quân Minh đáng sợ lại trở nên do dự. Bình Trung Thịnh nói, bệ hạ, hãy gọi cả Nguyên Vì Nghĩa đến đây. Hắn có đáng tin không? Long Chim Thượng Hoàng lo lắng hỏi. Bình Trung Thịnh đáp, trước kia không thể tin, bây giờ lại có thể tin. Rất nhanh, Nguyên Vì Nghĩa được đưa tới. Bình Trung Thịnh đem mọi chuyện kể rõ, rồi nói, ngươi là người hoàng tộc, nếu Fujiwa trung thực cướp được đại quyền, hắn còn trọng dụng ngươi sao? Trọng dụng ngươi một năm, hai năm, năm năm, liệu có trọng dụng ngươi 10 năm, 20 năm? Hắn sẽ nghĩ hết mọi cách để suy yếu thực lực của ngươi, cướp đi những võ sĩ tâm phúc. Nguyên Vì Nghĩa tuy ngang ngược càng rỡ, nhưng không phải kẻ không có đầu óc, hắn biết lời Bình Trung Thịnh nói rất có thể trở thành sự thật. Nhưng chúng ta đánh không lại quân Minh, vậy phải làm sao? Nguyên Vì Nghĩa hỏi. Bình Trung Thịnh nói, chúng ta hộ tống bệ hạ Đông Du, chờ quân Minh rời đi, rồi mang theo võ sĩ giết trở về. Fujiwa Gia Thành hỏi, quân Minh đuổi theo thì sao? Bình Trung Thịnh đáp, cho nên còn phải âm thầm liên lạc với quân Minh, hứa hẹn những điều kiện mà Fujiwa trung thực đã đồng ý, bệ hạ bên này cũng đều chấp thuận, thậm chí còn bồi thường thêm cho Minh Quốc. Chỉ cần quân Minh không giúp ai, thì với lực lượng liên thủ của Bình Gia và Nguyên Gia, đánh bại Fujiwa trung thực vô cùng dễ dàng. Fujiwa Gia Thành vỗ tay khen, kế hay. Long Chim Thượng Hoàng hiện tại không để ý đến điều gì nữa, không ngừng phong quan hứa hẹn, chỉ cần đoạt lại đại quyền, sau này các ngươi, Bình Thị, Nguyên Thị, Fujiwa Bắc Gia danh giá, ba nhà liên hợp nhiếp chính quan bạch. Thề sống chết hiệu trung bệ hạ. Ba người đồng loạt quỳ xuống, lập tức mỗi người một ngã chạy đi triệu tập thủ hạ. Đêm đó, Long Chim Thượng Hoàng lại triệu kiến thủ lĩnh Pháp Sư Nara, hứa hẹn chỉ cần Nara Pháp Sư đoàn giúp hắn đoạt quyền, sau này sẽ ban thưởng một phần trang viên của Sơn Pháp Sư, chùa Pháp Sư cho bọn họ. Mà nếu Nara Pháp Sư không giúp đỡ, Fujiwa trung thực vì lôi kéo Sơn Pháp Sư, chùa Pháp Sư, chắc chắn sẽ liên hợp lại đối phó Nara Pháp Sư. Lấy Hưng Phúc tự cầm đầu, mấy chục ngôi chùa ở Nara nhao nhao bằng lòng hiệu trung Long Chim Thượng Hoàng, riêng phái tăng binh hộ tống chạy trốn. Khi Fujiwa trung thực phái người đến, lấy việc đàm phán thành công là mồi nhử, lừa Long Chim Thượng Hoàng về Bình An Kinh, mới phát hiện vị lão huynh này đã cao chạy xa bay. Mà quân Minh đóng quân bên ngoài Bình An Kinh cũng nhặt được mấy chục phong mật tín có nội dung giống nhau, thậm chí còn bắt được một võ sĩ bắn thư vào quân doanh. Trương Tuấn cẩn thận xem hết thư, mỉm cười nói, đám quân thần nước Nhật này cũng có chút thú vị, sắp biến thành cục diện Đông Kinh, Tây Kinh rồi. Chu Hiếu Trung nói, chuyện này, chúng ta không cần phải quản chứ. Trương Tuấn đáp, tốt nhất là đừng quản, cứ để bọn chúng tự đấu đá, đằng nào bên thắng cũng sẽ thần phục Đại Minh. Chu Hiếu Trung nói, vậy chúng ta nhanh chóng rút đi, nhường địa phương cho bọn chúng đánh nhau. Quân Minh rút khỏi Bình An Kinh thật nhanh, còn mang theo 3.000 nô bộc. Bình An Kinh có 200.000 nhân khẩu, hơn phân nửa đều là nô bộc. Ngay cả những người không phải quý tộc võ sĩ trong kinh thành, thân phận cũng tương tự thuộc hạng nô bộc, chỉ có điều bọn họ được trọng dụng hơn mà thôi. Những võ sĩ tầng lớp dưới đáy ở Bình An Kinh này, phần lớn là hậu duệ của quân đội trung ương đời trước, bị các quyền quý chia cắt, xâm chiếm làm nô, đời đời kiếp kiếp xem như gia nô truyền thừa. Các nhà kiếm ra 3.000 nô bộc rất dễ dàng, Chu Hiếu Trung đương nhiên là mang về đào quặng. Ba mỏ vàng bạc, nếu khai thác toàn diện, cần hơn 10 vạn nhân công. Nhưng tạm thời không cần gấp gáp như vậy, nhất định phải tiến hành từ từ, nếu không quản lý sẽ quá phiền toái, hơn nữa việc cung cấp lương thực cũng là một vấn đề lớn. Xác nhận quân Minh đã rời đi, Long Vũ Thượng Hoàng lập tức dẫn viện chính quan cùng mặt Bắc võ sĩ trở về, còn phái người đến Nara để triệu tập binh lính tác chiến. Hắn hướng các quận quốc ban bố chiếu thư, tuyên bố Fujiwa trung thực phụ tử là phản nghịch, hơn nữa đã bắt sùng Đức Thiên Hoàng. Lại hiệu triệu Công Khanh, Tăng Lữ, gia tộc quyền thế ở gần vùng Kỳ Nội, cùng các gia tộc quyền thế ven biển Nội Hải, cùng nhau vào kinh càn quét gian tà, người lập công sẽ được phong tước quý tộc. Fujiwa trung thực cũng đã sớm chuẩn bị, hắn tuyên bố Bình Trọng Thịnh bắt Long Vũ Thượng Hoàng, còn sùng Đức Thiên Hoàng cùng cả triệu Công Khanh, thì nhận được sự tán thành của Đại Minh Hoàng đế, hiệu triệu Thiên Hạ Hào Kiệt giết Bình Trọng Thịnh để dẹp loạn. Hắn một bên phái người đi mời quân Minh hỗ trợ, một bên âm thầm liên lạc Nguyên Vi Nghĩa. Khi cảm thấy không thể khống chế được Nguyên Vi Nghĩa, hắn lại lôi kéo Bình Thị, những tộc nhân khác của Nguyên Thị, hứa hẹn bổng lộc và vị trí đích lưu các loại. Cách làm này thật sự có tác dụng, tỉ như việc Nguyên Vi Nghĩa lên nắm quyền trước đây, cũng là do Tam Thúc Công ám sát gia trưởng, sau đó đổ tội cho Nhị Thúc Công của hắn. Nhị Thúc Công phụ tử bị Nguyên Vi Nghĩa giết, Tam Thúc Công lại bị cháu trai của Nhị Thúc Công xử lý, thế lực còn sót lại của hai phòng không thể không nghe lệnh Nguyên Vi Nghĩa. Fujiwa trung thực hiện tại lôi kéo châm ngòi, cháu trai của Nhị Thúc Công lập tức hưởng ứng, tuyên bố muốn báo thù cho gia gia và phụ thân của mình. Đồng thời, vị trẻ mồ côi này sau khi khởi binh, không lập tức đi cùng Nguyên Vi Nghĩa tác chiến, mà là tập kích giết chết hậu duệ của Tam Thúc Công, thuận lợi tiếp nhận trang viên và võ sĩ thuộc quyền của hắn. Ngay sau đó, Bình Thị bên kia cũng xuất hiện chia rẽ, một bộ phận tộc nhân ngã về phía Sùng Đức Thiên Hoàng và Fujiwa trung thực. Hai bên đại quân triển khai quyết chiến ở vùng đồng nội giáp tranh Bình An Kinh và Nara, chỉ riêng số tăng binh tham gia chiến đấu đã vượt quá 2.000 người. Bởi vì võ sĩ dưới trướng Bình Trọng Thịnh và Nguyên Vi Nghĩa bị tổn thất nặng nề trong trận Thạch Kiến Quốc, tộc nhân lưu thủ quê nhà lại bị chia rẽ, giao chiến mấy ngày mà lại nếm mùi thất bại. Các gia tộc quyền thế lục tục ngoe chạy tới, trở thành lực lượng giúp Long Vũ Thượng Hoàng lật ngược thế cờ. Hắn một mạch ban cho 20 tước vị quý tộc, tuy chỉ là quý tộc cấp thấp, nhưng cũng đủ để các hào cường địa phương vì thế liều mạng. Các gia tộc quyền thế không có được tước vị quý tộc, cũng nhận được các chức quan địa phương dưới cấp quốc tư, điều này cũng khiến các hào cường hăng hái chiến đấu. Từ đầu hạ đánh đến nhập thu, chiến tranh càng lúc càng lớn, hiện tượng một kỵ lấy càng ngày càng ít. Để giành chiến thắng, thậm chí cả những võ sĩ cấp thấp ở nông thôn cũng dám vung đao vào các võ sĩ đại khai. Fujiwa trung thực xem thường các gia tộc quyền thế địa phương, nhưng sau khi liên tiếp chịu thiệt, cũng hứa hẹn tước vị và chức quan cho các hào cường, thành công lôi kéo được thế lực hào cường ở phía tây Bình An Kinh. Tháng 9, hai bên lại quyết chiến. Long Vũ Thượng Hoàng bỗng nhiên thân chinh ra trận, sĩ khí quân đội Thượng Hoàng tăng mạnh, quân đội Thiên Hoàng thì hoảng sợ không thôi. Fujiwa trung thực sợ đến mức không dám ra lệnh chiến đấu, cưỡng chế quân đội cố thủ doanh trại, trong đêm phái người về kinh đưa Sùng Đức Thiên Hoàng đến. Bình Trọng Thịnh thống lĩnh đại quân Thượng Hoàng ra lệnh cho Nguyên Vi Nghĩa chỉ huy một ít võ sĩ, bất ngờ vòng đường thẳng đến Nang Ba Kinh. Nguyên gia vốn kinh doanh ở Osaka mấy đời, hắn hứa hẹn lợi ích cho thương nhân và niệm Phật phái, lại kéo được mấy ngàn binh mã trong vòng 2 ngày. Mặc dù mấy ngàn người này đều là đám ô hợp, do thương nhân và tăng lữ thờ phụng niệm Phật phái tạo thành, nhưng việc bất ngờ tham gia chiến đấu vẫn rất đáng sợ. Hai bên đại quân đang đối đầu, Sùng Đức Thiên Hoàng cũng thân chinh ra trận. Nguyên Vi Nghĩa dẫn theo mấy ngàn đám ô hợp, đánh cờ xí ngũ hoa bát môn, bất ngờ xuất hiện ở bên chiến trường. Sĩ khí quân đội Thiên Hoàng giảm mạnh, sĩ khí quân đội Thượng Hoàng tăng vọt. Khi hai bên giao chiến, các hào cường địa phương đầu quân cho Fujiwa trung thực, lại nhau nhau lựa chọn lâm trận phản chiến. Fujiwa trung thực kinh hoàng bỏ chạy, đại quân Thiên Hoàng trong nháy mắt sụp đổ. Sùng Đức Thiên Hoàng co rúng người run lẩy bẩy, các võ sĩ xông đến cũng không dám động thủ, mà tạo thành một vòng quỳ trước mặt Thiên Hoàng, cũng coi như là bọn họ bắt được Thiên Hoàng. Long Vũ Thượng Hoàng trở lại Bình An Kinh, bắt đầu một loạt công tác giải quyết hậu quả. Bao gồm Fujiwa trung thực phụ tử, hơn 30 công khanh bị lưu vong. Dù sao cũng là ngoại thích và quý tộc, không thể trực tiếp giết, lưu vong đã là cực hình. Lấy Fujiwa nhà thành làm đại biểu, chính thức trở thành đích lưu của Fujiwa Bắc gia, cũng tiếp thu thế lực Fujiwa trung thực để lại. Người của Fujiwa nhà chi phí, đảm nhiệm chức nhiếp quan, muội muội gả cho Long Vũ Thượng Hoàng. Sùng Đức Thiên Hoàng không bị phế truất, mà thoái vị trở thành Thái Thượng Hoàng, do nhị đệ của ông ta kế vị Thiên Hoàng. Long Vũ Thượng Hoàng xuất gia làm Pháp Hoàng, tiếp tục chi phối Nhật Bản. Bình Trọng Thịnh, Nguyên Vi Nghĩa hai người, vì Bình Định có công lớn, được phép vào trong Thăng Điện. Người trước đảm nhiệm chuẩn bị trước thủ, kim Long Vũ Viện chấp sự, kim Hữu Kinh Đại Phu. Người sau đảm nhiệm vĩ trương thủ, kim Hữu Cận Vệ Đại Tướng, kim Trung Vụ Đại Phụ. Các hào cường ở các quận quốc có 28 người được phong quý tộc, hơn 50 người được thế tập chức quan ở quốc sảnh. Tăng lữ ở Nara, Osaka nhận được rất nhiều đất đai của các chùa chiền ở Bình An Kinh, khiến các phái tăng lữ ở Duệ Sơn từ đó không gượng dậy nổi. Thương nhân Osaka nhận được đặc quyền kinh doanh buôn bán trên biển, ngoại trừ hoàng thất, hoàng tộc, chỉ có bọn họ được trực tiếp giao dịch buôn bán trên biển với Đại Minh. Từ công khanh quý tộc, đến hào cường võ sĩ, lại đến tăng lữ thương nhân, các tầng lớp thế lực ở Nhật Bản đều nghênh đón một cuộc đại tẩy bài. Tăng lữ niệm Phật phái đại diện cho tín đồ tầng lớp dưới, Pháp sư Nara đại diện cho thế lực tôn giáo trong quá khứ, song song nhận được quyền lên tiếng trong Phật giáo. Bọn họ một mặt kết giao với công khanh, một mặt kết hợp với quý tộc cấp thấp và thương nhân, Phật giáo Nhật Bản phát triển theo hướng đại chúng hóa. Hào cường và thương nhân hai loại thế lực, từ đó ngẩng đầu, dần dần cuộc khởi. Tiếp theo, Long Vũ Pháp Hoàng đã xuất gia, ra lệnh cưỡng chế công văn chỉ có thể viết Long Vũ Pháp Vương. Sùng Đức Thiên Hoàng được Đại Minh Hoàng đế chính thức sắc phong làm Nhật Bản quốc vương, nay đã thoái vị, về sau chỉ có thể xưng là Sùng Đức Thượng Vương. Thứ tử vừa kế vị Thiên Hoàng, trong công văn lại xưng là Thiên Vương. Một loạt thao tác này cũng là để lấy lòng Đại Minh. Long Vũ Pháp Vương còn chính thức chọn phái đoàn đi sứ Minh, từ công khanh, quý tộc, tăng lữ, gia tộc quyền thế, thương nhân lập công, ngồi thuyền hướng về Đại Minh yết kiến Đại Minh Hoàng đế. Cũng thỉnh cầu Đại Minh Hoàng đế một lần nữa phái sứ giả sắc phong Nhật Bản quốc vương, lý do là quốc vương trước bị bệnh nặng không thể lý chính. Thậm chí chủ động đưa lương thực cho Chu Hiếu Trung, cho thấy mình bằng lòng với các điều kiện đàm phán trước đó, còn chủ động hứa hẹn bồi thường thêm 15 vạn thạch quân lương. Chỉ có điều năm nay gặp đại chiến, việc bồi thường lương thực cần thanh toán theo giai đoạn. Từ chỗ sợ hãi quân đội Đại Minh, cũng là để tranh đoạt quyền phát ngôn, Long Vũ Pháp Vương thuê thương nhân Chiết Giang làm cố vấn. Đầu tiên cải cách là trang dung của nữ tử quý tộc. Ông ta để các nữ ngự hầu phi của mình búi gọn mái tóc dài rối bù, học cách búi tóc của nữ tử Đại Minh. Đôi lông mày đậu tằm cũng đổi thành lông mày lá liễu nhỏ nhắn. Chỉ có răng đen là không thay đổi, dù sao thứ này trong lúc nhất thời tẩy trắng không được. Nhưng Long Vũ Pháp Vương hạ lệnh, mấy cô con gái vị thành niên của mình, đến tuổi nhuộm răng thì đừng nhuộm nữa. Hắn còn đích thân viết thư cho Đại Minh Hoàng đế và Thái tử, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với thiên triều, hy vọng được cầu hôn một vị quý nữ Đại Minh làm phi. Nhận thấy vũ lực cường thịnh của Đại Minh, các công khanh Nhật Bản vừa e ngại vừa sùng bái. Họ đều phái người tiếp xúc với các thương nhân Đại Minh buôn bán trên biển, biết được thể loại văn học thịnh hành nhất ở Trung Quốc là ứng đối, thế là cho các ca kỹ đi theo thuyền buôn Đại Minh đến Chiết Giang, học tập vũ đạo và hí khúc ứng đối của Trung Quốc. Chuyện này thuần túy chỉ là sùng bái kẻ mạnh, chẳng liên quan gì đến cải cách của bản thân. Những công khanh quý tộc này đã sớm hủ hóa, bọn hắn không hứng thú với việc phát triển sức sản xuất, chỉ mãi mê theo đuổi những trào lưu tiên tiến. Chỉ cần học được từ khúc, vũ đạo, hài kịch của Đại Minh, rồi bản địa hóa một chút để biểu diễn, liền có thể tuyên bố đây là mốt gió Minh, nhất định sẽ nhận được vô số lời tung hô khen ngợi ở Bình An Kinh. Nhưng giao lưu dân gian lâu dài, sức sản xuất chắc chắn cũng sẽ phát triển, đây là một quá trình thay đổi một cách vô tri vô giác. Tin tức Nhật Bản mở năm cửa khẩu thông thương truyền về Đại Minh, các thương nhân Chiết Giang, Phúc Kiến, Hoài Nam, Sơn Đông lập tức nghe tin mà hành động. Đại chiến giữa hai bên còn chưa dứt, những đoàn thuyền buôn Đại Minh đầu tiên đã tiến vào nội hải Nhật Bản, làm ăn với các hào cường và thương nhân Nhật Bản. Năm đầu tiên vẫn chỉ là trao đổi hàng hóa, sang năm có lẽ sẽ dùng đến tiền đồng. Tiền đồng lưu thông không đủ ở Đại Minh, việc mở rộng mậu dịch với Nhật Bản tất nhiên sẽ khiến tiền đồng thất thoát nhiều hơn. Nhưng bù lại, có thể đổi lấy đồng thỏi từ Nhật Bản. Đại Minh triều đình đã ban bố mệnh lệnh, thương nhân chở kim loại quý hoặc lương thực từ hải ngoại về sẽ được giảm thuế. Trong số những hàng hóa được các công khanh Nhật Bản tung hô nhất, ngoài tơ lụa ra, còn có giấy. Công nghệ làm giấy của Trung Quốc ngày càng tiến bộ, dưới sự mở rộng có chủ ý của Chu Quốc Tường và Chu Minh, kỹ thuật làm giấy trúc ở Dương Châu đã lan rộng khắp Tứ Xuyên, gần 2 năm nay lại khuếch tán sang các tỉnh phía Nam. 10 năm qua, kỹ thuật in chữ trời đã được cải tiến, ngành in ấn phát triển nhanh chóng, kéo theo sự phát triển của kỹ thuật làm giấy. Không chỉ có công nghệ giấy trúc, mà cả công nghệ giấy dầu cũng liên tục đột phá, chi phí giấy dầu ở Phúc Kiến, Giang Tây đều giảm xuống. Giấy vừa rẻ vừa đẹp được hoan nghênh ở Bình An Kinh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành làm giấy còn non yếu của Nhật Bản. Trong một ngôi chùa ở vùng ngoại ô Bình An Kinh, Pháp Vương Vũ Mao đã chuyển đến. Hắn nhìn tân nhập ngự nữ, càng nhìn càng thấy xinh đẹp. Vị quý nữ này mới 14 tuổi, vừa mới nhuộm răng không lâu, hiện tại đã ngừng nhuộm răng và dùng muối trắng đánh răng mỗi ngày. Kết hợp với búi tóc của các nữ tử Đại Minh và đôi lông mày lá liễu cong cong, Pháp Vương Vũ Mao lại cảm nhận được một vẻ đẹp dị vực. Quả thực là tuyệt sắc. Khó hơn nữa là, Fujiwa no Naritoki cũng đến, hai anh em cùng nhau thị tẩm, Pháp Vương Vũ Mao dạo gần đây vô cùng khoái lạc. Đây là thời kỳ hòa thuận nhất giữa hoàng thất và công gia, vị nhiếp chính đại thần mới nhậm chức đã sớm chiều chuộng Pháp Vương trên giường. Hơn nữa, trước khi bọn họ làm cùng nhau, Fujiwa no Naritoki còn ngủ với gia gia của Vũ Mao. Viện chính quan và võ sĩ bắt diện làm sao có thể thể hiện quyền thế? Một trong những tiêu chuẩn đánh giá quan trọng là có từng ngủ với hoàng đế hoặc pháp hoàng hay không. Pháp Vương Vũ Mao đang vẽ lông mày cho mỹ nhân thì ca ca của mỹ nhân, Fujiwa no Naritoki bỗng nhiên chạy tới. Bệ hạ, thần lại có được đồ tốt. Fujiwa no Naritoki nói như hiến vật quý. Pháp Vương Vũ Mao hỏi, lại là thuyền buôn Minh Quốc tới. Fujiwa no Naritoki sai người trong cung đi nấu nước, cẩn thận lấy ra một ống hồng trà. Nước sôi sùng sục, Fujiwa no Naritoki tự tay pha trà, nói, vật này gọi là hồng trà, là do Đại Minh Hoàng đế tự mình sáng tạo. Có thể pha để uống, cũng có thể thêm đường, bệ hạ mời hưởng dụng. Nước trà hơi nguội, Pháp Vương Vũ Mao liền nhấp một ngụm, lập tức khen lớn, trà này thuần hậu mà ngọt, không hổ là do Thiên Triều Hoàng đế sáng tạo. Sau này thương nhân Minh Quốc vận hồng trà tới, chỉ được giao dịch với Hoàng thất. Hoàng thất uống không hết, có thể ban cho công khanh và võ sĩ. Fujiwa no Naritoki hầu hạ bên trái Pháp Vương, muội muội của hắn hầu hạ bên phải Pháp Vương, hai anh em dỗ Pháp Vương Vũ Mao đến vui vẻ. Nhiếp chính đại thần có thể chung sống hòa thuận với người cầm quyền sao? Fujiwa no Naritoki vừa mới tiếp nhận vị trí đích lưu của Fujiwa Bắc gia, còn chưa hoàn thành việc chỉnh hợp với các danh gia khác, hiện tại hắn vô cùng cần sự ủng hộ của Vũ Mao. Một khi chỉnh hợp gia tộc xong, Fujiwa no Naritoki sẽ mưu đoạt thêm quyền lực. Hai người trở mặt, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cuối xuân, Bạch Sùng Ngạn, người được đặt cách về quê thăm thân, cuối cùng cũng lên đường trở lại kinh thành. Tâm trạng hắn chẳng mấy tốt đẹp, bởi lẽ phụ thân đang bệnh nặng trên giường, có thể lìa đời bất cứ lúc nào. Nghe tin con trai thăng chức Hà Nam bố chính sứ, lão Bạch Viên Ngoại liền bảo con tranh thủ thời gian về kinh, sau đó hãnh diện nhậm chức. Ông còn nói mình có thể gắng gượng thêm vài năm, nhất định không để con trai phải vội vã về nhà chịu tang. Phải rồi, lão Bạch Viên Ngoại giờ cũng có quan thân. Nhờ hai con trai đều là tâm phúc của thái tử, ông được phong làm nhận sự Tình Lang. Dù chỉ là hư chức, lại không có bổng lộc, nhưng cũng đủ để lão Bạch Viên Ngoại nở mày nở mặt. Ngay cả Vong Mẫu và lão thê của ông cũng đều được ban thưởng cáo mệnh. Bạch Sùng Ngạn về đến kinh thành, liền đến ở nhà nhị ca. Huynh đệ gặp mặt, vô cùng cảm khái. Bạch Sùng Ngạn kể về bệnh tình của phụ thân, Bạch Sùng Võ cũng thấy lo lắng, lại than thân mình không thể về nhà thăm non. Chuyện nhà xong, hai người lại bàn đến công sự. Bạch Sùng Võ nói, lần này chia tay, chẳng biết khi nào mới gặp lại, ta sắp bị phái đến Nhật Bản làm việc. Nhật Bản? Bạch Sùng Ngạn kinh ngạc, huynh trưởng là tâm phúc của thái tử, sao lại phải đi cái xứ hải ngoại phiên bang đó? Bạch Sùng Võ thở dài, đây là trọng dụng đó, chức quan chính tam phẩm. Lời này khiến Bạch Sùng Ngạn càng thêm kinh ngạc, bởi vì sau cải cách, quan chế Đại Minh, chính tam phẩm là cấp bậc lục bộ thị lang. Sao lại đột nhiên thiết lập chức quan chính tam phẩm ở hải ngoại? Bạch Sùng Võ lấy giấy bút ra, tùy tiện vẽ vài đường, rồi vẽ ba vòng tròn, nói, đây là Thạch Kiến Quốc, đây là Đối Mã Đảo, đây là Tá Độ Đảo. Ba nơi này đều có vàng bạc, hơn nữa số lượng cực lớn. Chỉ phái quân nhân đóng quân, triều đình không yên tâm, nhất định phải có cả văn võ mới được. Triều đình dự định xây thành ở Thạch Kiến Quốc, thiết lập Thạch Kiến Phủ Tổng Đốc. Ở Đối Mã Đảo và Tá Độ Đảo thiết lập Phủ Tổng Đốc Điểm Nha. Tổng đốc là chính tam phẩm, bộ đốc là chính tứ phẩm, mà bộ đốc nhất định phải do quan viên giám sát viện đảm nhiệm. Trong mấy chục năm tới, triều đình sẽ cổ vũ di dân hải ngoại, lấy việc đãi vàng bạc làm mồi nhử, dụ dỗ dân chúng Đại Minh đến đó. Chờ người Hán ở Đối Mã, Tá Độ hai đảo đông lên, sẽ thiết lập huyện, mở nha, điều động lưu quan đến quản lý. Vàng bạc thu được từ ba nơi, một thành nộp về hoàng thất, chín thành về hộ bộ. Hộ bộ cũng không thể độc chiếm, cần chia cho các bộ viện khác. Tổng đốc và đại tướng trú quân có thể xin giữ lại vàng bạc để xây dựng thêm bến cảng, khai thác quặng mỏ, mời chào di dân. Về quân đội, triều đình sẽ thiết lập Trấn Đông tướng quân phủ ở Thạch Kiến Quốc. Các đời đại tướng trú quân đều được thụ tòng tam phẩm Trấn Đông tướng quân. Tổng đốc và Trấn Đông tướng quân, 5 năm một nhiệm kỳ. Nếu không có biến cố lớn, không được tái nhiệm. Bạch Sùng Ngạn từ kinh ngạc chuyển sang chấn kinh, vội hỏi, ở đó rốt cuộc có bao nhiêu vàng bạc mà khiến triều đình coi trọng đến vậy? Bạch Sùng Võ nói, tính tổng cộng lại, theo lời Thái tử Điện Hạ, đoán chừng mỗi năm có thể thu được hơn 100 vạn lượng bạc. Thậm chí còn nhiều hơn. Bạch Sùng Ngạn trợn mắt há mồm, Nhật Bản bé tẹo, sao lại có nhiều vàng bạc chôn giấu đến thế? À phải rồi, Thạch Kiến Tổng đốc còn kiêm lý quan hệ ngoại giao với Nhật Bản. Bạch Sùng Võ nói thêm. Bạch Sùng Ngạn nhắc nhở, đầy đất vàng bạc, huynh trưởng cần phải cảnh giác, chớ để vàng bạc làm mờ mắt. Bạch Sùng Võ cười khổ, bộ đốc chắc chắn đến từ giám sát viện, hộ bộ còn định kỳ phái người kiểm toán, ta có muốn tham cũng phải có gan đó chứ. Đại tham thì chắc chắn bị trừng phạt, nhưng tiểu tham thì chắc không vấn đề gì, đám kiểm toán quan viên đừng hòng mà điều tra ra được. Đúng là một chức vụ béo bở. Mấy ngày tiếp theo, Bạch Sùng Ngạn bái phỏng hảo hữu trong kinh, tìm hiểu thêm tin tức về triều đình. Hắn có chút thấp thỏm về công việc mới của mình. Ngừng binh một năm, các tỉnh đều có lợi nhuận. Việc cải tạo văn miếu gần đây được đẩy mạnh trên cả nước, trước đó triều đình chỉ là đề nghị mà thôi. Văn miếu và khổng miếu từ nay phải tách rời. Việc văn miếu mới cung phụng tiên hiền, suýt chút nữa khiến quần thần cãi nhau vỡ đầu. Người thuộc pháp gia đều bị loại trừ. Hàng Phi Tử kể ra năm Mọc Tám Giang, nho sĩ bị xếp đầu tiên, chỉ cần còn là nho gia trị quốc, vị lão huynh này vĩnh viễn đừng hòng mà xoay người. Về phần Thư Ngưỡng, không cần quần thần phản đối, Chu Minh cũng không thể chấp nhận được, bởi vì Thương Quân sách quá mức phản nhân loại. Tôn Sùng Thư Ngưỡng, đại khái chỉ có ba loại người, một loại đem mình thay vào quân vương. Một loại là đầu óc có vấn đề. Còn có một loại là không hiểu rõ chủ trương của Thư Ngưỡng. Mặc Tử cũng được chọn vào văn miếu, do Chu Minh cưỡng ép quyết định. Lão Tử thì không có gì tranh cãi, các quan văn cũng không ghét. Tuân Tử cũng giữ được ghế, không bị đá ra khỏi văn miếu. Các đại thần thời Hán tiến vào văn miếu rất nhiều. Tư Mã Thiên, Tư Mã Tương Như, Dương Hùng, Tô Vũ, Trương Khiên, Trương Hành, Thái Luân Chu Minh bình chọn lịch đại tiên hiền, lấy lập công, lập đức, lập ngôn làm tiêu chuẩn. Như Tư Mã Tương Như là lập ngôn, làm văn học sáng tác cũng coi như lập ngôn, hơn nữa vị này còn trấn an bình định Tây Nam Di, có công với việc thu phục khai phá Tây Nam của Trung Quốc. Lập ngôn là chính, lập công là thêm. Khuất Nguyên thì đức hạnh vẹn toàn. Trương Khiên thì thỏa thỏa lập công, hơn nữa công tại đương đại lợi tại Thiên Thu. Nhờ Trương Khiên, Trung Quốc có thêm nho, cỏ linh lăng, hạch đào, cây lựu, mè, dưa chuột, đậu tằm, tỏi. Nếu ai dám phản đối, Chu Minh có thể lý trực khí tráng mà cãi lại, người có ăn tỏi không hả? Quần thần tranh cãi về Thái Luân, không thua gì Mặc Tử. Các quan văn không muốn tế bái thái giám là một chuyện, còn có việc Thái Luân phẩm tính thấp kém. Thái Luân đầu tiên là cuốn vào Trữ Vị chi tranh, vu oan giá họa cho Tống Quý Nhân, khiến vị thái tử mẹ đẻ này phải uống thuốc độc tự sát, thái tử cũng bị phế thành Thanh Hà Vương. Tiếp đến lại hãm hại Lương Quý Nhân, cướp con của Lương Quý Nhân, đem vị hoàng đế tương lai này cho Đậu Thị nuôi dưỡng. Thái Luân luôn phụng Đậu Thị làm chủ, về sau lại bán đứng Đậu Thị, giúp tiểu hoàng đế muốn tự mình chấp chính đánh đổ nhà Đậu. Trong văn miếu, dưới thần chủ của các tiên hiền đều có ghi chép thành tựu của họ. Chu Minh cưỡng ép đưa Thái Luân vào văn miếu để trấn an cảm xúc của quần thần, đặc biệt cho người ta thêm một câu đánh giá, công chi làm người cố không đủ lấy, nhưng cải tiến tạo giấy, lợi tại Thiên Thu vậy. Hiện tại, các địa phương tài chính dư giả, triều đình hạ lệnh các phủ huyện nhất định phải cải biến văn miếu mới. Nhưng vì tiên hiền gây tranh cãi quá nhiều, vài nơi quan lại làm láo, vùng trộm hủy bỏ thần chủ của Mặc Tử, Thái Luân. Mà đa số quan lại và nho sinh cũng không biết rõ tiên hiền nào trúng tuyển, coi như biết cũng giả bộ như không biết. Kết quả là, tuần tra ngự sử lại có thêm nhiệm vụ, cưỡng chế chỉnh đốn và cải cách những văn miếu không quy phạm. Thông lệ ngự tiền hội nghị, cái thứ này tương đương với tiểu triều hội. Các bộ viện trọng thần đều rất nhẹ nhàng, dù sau này đã 2 năm không đánh trận, chỉ cần có tiền có lương thực là không có vấn đề lớn. Lễ bộ thượng thư Mạnh Chiêu nói, bệ hạ, các tỉnh phủ huyện cải biến văn miếu mới, Thái Luân gây ra tranh luận quá lớn. Nội các nhận được mấy trăm tấu chương phản đối của quan địa phương, liền lệnh lễ bộ bàn lại việc này, lễ bộ cũng có nhiều ý kiến phản đối. Chu Quốc Tường mỉm cười nhìn về phía con trai. Chu Minh cũng cười nói, phản đối vô hiệu. Mạnh Chiêu biểu môi, hắn là lễ bộ thượng thư, việc văn miếu này hắn gánh trách nhiệm là cái chắc. Địch Nhĩ Văn nhấp một ngụm trà nhuận hầu, nói, bệ hạ, tân nhậm Minh Châu tri phủ có tấu. Minh Châu húy phạm quốc danh, thỉnh cầu triều đình đổi tên. Các thần đều biết bệ hạ không để ý việc này, nhưng liên tục hai vị Minh Châu tri phủ thỉnh cầu đổi tên. Nếu triều đình cứ không đổi, đoán chừng Minh Châu vẫn sẽ có tấu. Chu Quốc Tường cũng sợ phiền phức, trả lời, vậy thì đổi đi. Nhưng phải nói rõ ràng, không phải vì húy mà đổi, mà là để tên hay hơn. Lý Ba Ngạn thì không am hiểu chuyện khác, đặt tên thì lại thích xen vào, bệ hạ, thần rất rõ về Minh Châu, nơi đó thì Bạc Tư mỗi ngày thu đấu vàng đó. Nghe nói có cái tên cổ là Câu Chương, có thể đổi thành Câu Chương Phủ. Chu Minh nói, Minh Châu buôn bán trên biển hưng thịnh, có thể đổi thành Ninh Ba Phủ. Tên rất hay. Trước mắt mọi người bừng sáng, đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Lý Ba Ngạn thì nịnh nọt không ngớt lời, thái tử quả là bậc thánh thủ văn chương, ngay cả việc đổi tên cũng khiến người kinh diễm. Chữ Ninh Ba vừa may mắn, lại vừa êm tai. Thần dù có moi tim gan ốc, cũng không nghĩ ra được cái tên nào hay hơn. Chu Quốc Tường chỉ cười cười, mặc cho nhi tử thỏa sức phô trương. Đám người cười nói xong, loại sư đạo lên tiếng, Hàn Lâm viện bên kia đã theo lệnh bệ hạ, biên xong bản sơ thảo cổ văn xem thế là đủ rồi. Đây là danh mục tuyển nhập các bài văn biền ngẫu và văn xuôi. Loại sư đạo quả thực là kẻ chẳng làm việc gì đàng hoàng, hắn khát khao thu được sự tán đồng của giới quan văn, hiện tại chẳng mấy quan tâm đến quân sự, ngược lại vô cùng mưu cầu danh lợi trong văn sự. Nghe nói Chu Quốc Tường sai Hàn Lâm viện biên soạn cổ văn xem thế là đủ rồi, loại sư đạo liền chủ động xin làm tổng giám đốc tổ biên tập. Chu Quốc Tường lấy ra tùy tiện xem qua 2 lần, rồi đưa cho nhi tử nói, thái tử lại xem qua đi. Chu Minh cẩn thận xem xét danh mục văn chương, gật đầu tán thưởng, tuyển chọn không tệ. Có thể phát hành rộng rãi, lại tuyển thêm một ít danh thiên, để phủ huyện quan học truyền thụ. Loại sư đạo cười đến không ngậm miệng được, quyển sách này một khi in ấn xuất bản, hắn nhất định sẽ được hậu thế người đọc sách nhớ kỹ. Chu Quốc Tường bỗng nhiên hỏi, tống sử biên soạn đến đâu rồi? Du An Quốc đáp, chỉ sợ còn phải 1-2 năm nữa, rất nhiều tư liệu lịch sử đều đang lặp đi lặp lại so sánh, châm chước. Chu Minh bỗng nhiên nói một câu, sai người đến Kim Quốc, để bọn chúng vận chuyển tư liệu lịch sử của Liêu Quốc đến đây, ta Đại Minh tiện thể biên soạn Liêu sử luôn. Địch Nhĩ Văn đáp, chỉ sợ Kim Quốc sẽ không đồng ý, Kim Nhân tự xưng kế thừa pháp chế của Liêu Quốc, một khi đồng ý Đại Minh biên soạn Liêu sử, chẳng khác nào đem pháp chế đã có trong tay chấp tay nhường cho người. Mặc kệ bọn chúng có cho hay không, chúng ta đều nên phái người đi yêu cầu, lần trước hòa đàm thế mà lại quên mất chuyện này. Chu Thái Tử có chút không vui. Quân thần gặp mặt rất nhẹ nhàng, chẳng khác nào kéo việc nhà vậy. Chờ chúng thần tản đi, Chu Quốc Tường mang theo nhi tử đến Ngự Hoa Viên, Bạch Sùng Ngạn, người hồi kinh báo cáo công tác, đã ở đó chờ sẵn. Bái kiến quan gia, bái kiến thái tử. Bạch Sùng Ngạn thở dài mà bái. Chu Minh cười ha ha, đi qua vỗ cái bụng của hắn, Tam Lang, đã lâu không gặp, ngươi ở Hàng Châu lại phát tướng ra thế này, xem ra gạo phương Nam rất nuôi người a. Bạch Sùng Ngạn giờ khóc giờ cười, vội vàng hít thở thu bụng, tuổi tác cao rồi, bụng sinh thịt thừa, điện hạ chê cười. Sao không đem chị dâu cũng mang đến? Chu Minh hỏi. Bạch Sùng Ngạn đáp, nội tử đang ở nhà huynh trưởng. Chu Minh nói, ngày mai đi Kim Minh ao chèo thuyền, ngươi mang chị dâu đến, vợ chồng nhị ca ngươi cũng tới. Còn có Lý Quẩn Chương, Mạnh Chiêu bọn họ, tất cả đều mang theo gia quyến. Ta và những người Dương Châu cũ này, rất lâu rồi không có gặp mặt. Tuân lệnh. Bạch Sùng Ngạn lập tức cao hứng trở lại, xem ra thái tử vẫn là thái tử năm xưa, qua nhiều năm như vậy cũng không hề xa lạ. Trên hồ Kim Minh, vài chiếc họa thuyền dập dềnh. Hoàng cung cùng các phi tần Đông Cung, cùng thân thuộc quan viên trò chuyện rôm rã, thậm chí chẳng buồn nghe hát sướng. Náo nhiệt hồi lâu, Chu Minh ngoắc Bạch Sùng Ngạn, cả hai cùng nhau đi đến mũi thuyền. Gió xuân thổi nhẹ, mặt hồ gần sóng lăn tăn, Chu Minh tiện tay vứt vài mẫu bánh bao cho cá ăn, hỏi, người có biết vì sao ta phái ngươi đến Hà Nam nhậm chức không? Bày đinh nhập mẫu. Bạch Sùng Ngạn đáp. Chu Minh gật đầu, Hồ Nam, Hồ Bắc vì đinh ít đất nhiều, nên việc bày đinh nhập mẫu được đẩy mạnh sớm nhất. Vấn đề gặp phải tuy ít hơn, nhưng cũng đủ khiến đám quan địa phương đau đầu. Tiếp đó là Kinh Kỳ, Hoài Nam, Sơn Đông, Hà Bắc, những nơi này đều trải qua thiên tai và chiến loạn, ban đầu lực cản không lớn, nhưng vẫn không thể triển khai trên diện rộng. Bạch Sùng Ngạn lo lắng, Hà Nam không có đại loạn hay thiên tai, e rằng lực cản sẽ trùng trùng điệp điệp. Chu Minh nói, lát nữa ta sẽ cho ngươi xem một số công văn liên quan đến bày đinh nhập mẫu. Lực cản không chỉ đến từ địa chủ, mà ngay cả một số nông dân đinh nhiều đất ít cũng phản đối. Bạch Sùng Ngạn kinh ngạc, đã đinh nhiều đất ít, lẽ ra bày đinh nhập mẫu phải có lợi cho họ chứ. Chu Minh lắc đầu, phải xem tình hình thực tế của từng tỉnh. Do xây dựng thủy lợi, hoặc vì nguyên nhân khác, một số phủ huyện tạm thời đinh ít lương nặng, trước kia những kẻ nghèo rất mùng tơi không một tấc đất cắm dùi cũng phải gánh đinh dịch. Nay đem tất cả nhập vào ruộng đất, tiểu dân đinh nhiều ruộng ít lại thiệt thòi, còn địa chủ đinh ít ruộng nhiều càng thiệt hại. Kết quả là, chỉ cần danh nghĩa có điền sản ruộng đất, bất luận nhà giàu hay tiểu dân, đều cùng nhau nháo sự phản đối. Còn có vấn đề từ triều trước để lại, rất nhiều đất đai không phải của dân cày, nên nộp thuế má ít hơn. Bày đinh nhập mẫu xong, dù trong tay chỉ có chút ít đất đai, tổng số thuế má phải nộp cũng sẽ tăng lên. Cũng có trường hợp, trong một phủ, có châu huyện đinh ít ruộng nhiều, có châu huyện đinh nhiều ruộng ít. Khi tri phủ bày đinh nhập mẫu, lại lấy huyện giàu tế huyện nghèo, dẫn đến không chỉ bách tính huyện giàu phản đối, mà ngay cả huyện lệnh huyện giàu cũng không đồng tình. Nhưng nếu không làm vậy, lại khiến huyện nghèo thêm gánh nặng. Năm ngoái, bố chính sứ Hoài Nam muốn thực hiện thông tỉnh đều bày, suýt chút nữa thì thành dân biến, khiến bách tính huyện giàu phẫn nộ. Rất nhiều huyện lệnh huyện giàu, hơn 20 người liên tiếp dân sớ, tố cáo bố chính sứ tàn dân bất nhân. Thông tỉnh đều bày là chủ trương tốt, triều đình cũng hết sức ủng hộ, nhưng nhiều quan viên huyện giàu lại không phối hợp. Dù có ép họ thi hành chính lệnh, thì cũng chỉ là lá mặt lá trái. Một huyện đều bày có người nháo sự, châu phủ đều bày cũng có người nháo sự, thông tỉnh đều bày vẫn có người nháo sự. Hơn nữa, mỗi lần người gây chuyện lại không giống nhau. Triều đình trung ương và các đại quan địa phương không ngừng tổng kết kinh nghiệm để điều chỉnh, nhưng mỗi lần điều chỉnh xong, chắc chắn sẽ có một nhóm bách tính khác bị tổn hại lợi ích. Thực tế thi hành còn khó hơn ngươi tưởng tượng nhiều, Hà Nam, Giang Tây là những tỉnh khó khăn nhất. Còn về Thiểm Tây, ta tạm thời không dám động vào. Vì Thiểm Tây có nhiều vùng biên cương cằn cỗi, trấn thủ biên cương cần hàng năm trưng tập đại lượng đinh dịch. Đại Minh ta thực sự không sợ Tây Hạ, nhiều biên quân Thiểm Tây cũng đã điều đi tỉnh ngoài, nhưng khu vực Hy Hà, Hoành Sơn lại có nhiều trại bảo, những trại bảo này đều phải trưng tập tiền đinh dịch từ toàn tỉnh để duy trì. Thiểm Tây lại vừa đinh ít đất nhiều, vừa nghèo khó, một khi bày đinh nhập mẫu, bách tính thêm gánh nặng, tất dân biến nổi lên như ông vỡ tổ. Triều đình đang giao cho nội các đưa ra phương án, hàng năm điều chuyển thuế ruộng từ trung tâm đến, để giảm bớt gánh nặng đinh dịch cho tỉnh Thiểm Tây, an bài thỏa đáng rồi mới dám thực hiện bày đinh nhập mẫu. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất của bày đinh nhập mẫu vẫn là thanh tra triệt để ruộng đất các nơi. Đây cũng là nguyên nhân gây ra nhiều sai sót nhất, nhất định phải chế định lại vảy cá sách, làm rõ quyền sở hữu đất đai hỗn loạn, ruộng căn, ruộng mặt phải được vuốt phẳng. Nếu không, vô số vụ kiện tranh chấp đất đai sẽ khiến quan lại phủ huyện mệt mỏi đến chết. Bạch Sùng Ngạn nghe xong, bỗng thấy đầu óc choáng váng. Chu Minh cười nói, ta đã bảo Lữ Bản Trung mở đường cho ngươi, bảo Lữ gia đi dò la các đại tộc ở Lạc Dương, năm ngoái đã chia tách di chuyển một nhóm. Bằng không, ngươi đến Hà Nam, ngay cả bước chân ở Lạc Dương cũng khó khăn. Bạch Sùng Ngạn chắp tay, thần nhất định dốc hết sức làm tốt. Chu Minh nói, không cần gấp, 3 năm không xong thì 6 năm. Chờ ngươi rời Hà Nam, ít nhất cũng phải là chức thượng thư. Hà Nam có một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, đó là Lạc Dương và một số phủ huyện khác, hiện trạng là đất ít người nhiều, tình trạng thôn tính đất đai rất nghiêm trọng. Trong khi đó, nhiều phủ huyện khác lại đất nhiều người ít, thậm chí có những mảnh ruộng lớn bị bỏ hoang. Nếu trực tiếp bày đinh nhập mẫu, nhất định phải thông tỉnh đều bày, dẫn đến bách tính phủ huyện giàu có thêm gánh nặng. Nếu không thông tỉnh đều bày, các huyện nghèo đất ít người nhiều cũng chịu chung số phận. Bởi vậy, Bạch Sùng Ngạn cần phải sắp xếp di dân trước trong tỉnh, di chuyển từng nhóm bách tính từ các huyện giàu người đông đến các huyện nghèo đất nhiều người ít. Đồng thời, trong quá trình di dân, các huyện phải phối hợp với nhau, nhân cơ hội thanh tra đất đai, làm rõ quyền sở hữu đất đai rối rắm. Bày đinh nhập mẫu ở Hà Nam còn khó hơn ở Giang Tây, vì nó tập hợp đủ mọi vấn đề mà các tỉnh khác gặp phải. Giang Tây ngược lại tương đối đơn giản, chỉ cần cứng đầu, gan lớn, dùng bàn tay sắt đàn áp thân sĩ là được. Chu Minh vỗ vai Bạch Sùng Ngạn, ngươi mở được cục diện ở Hà Nam, ta mới yên tâm dời đô. Sau này, khu vực xung quanh Lạc Dương sẽ đổi thành Kinh Kỳ, Khai Phong biến thành tỉnh lỵ Hà Nam. Thật sự muốn dời đô. Bạch Sùng Ngạn giật mình, hắn cảm thấy gánh nặng trên vai càng lớn, đây là đặt nền móng cho việc dời đô của triều đình. Chu Minh cười nói, Hoàng Quy Niên có năng lực không tầm thường, lại không phải xuất thân thế gia đại tộc, ta sẽ phái hắn đến Hà Nam phụ tá ngươi. Vậy thì tốt. Bạch Sùng Ngạn biết Hoàng Dược Sư. Việc bày đinh nhập mẫu thời nhà Thanh là sự tiếp nối của một chính sách thời nhà Minh. Thực tế, ở một số địa phương thời nhà Minh đã có quan viên làm như vậy. Tức là khi tiến hành cải cách thuế má, tiện tay đem tiền đinh dịch gộp vào, lúc ấy gọi là đinh theo ruộng xử lý, theo lương phái đinh. Việc bày đinh nhập mẫu mà Chu Minh đang làm lại không nhất thiết phải liên kết với bạc, mà có thể nộp bằng tiền đồng hoặc lương thực. Ngoài ra, Chu Minh không dám trực tiếp gộp lao dịch của thương nhân và công tượng vào thuế ruộng. Điều này bắt nguồn từ sự phát triển đô thị hóa dị dạng của Đại Tống, dẫn đến tỷ lệ đô thị hóa quá cao. Nếu tiền đinh dịch của thương nhân và công tượng gộp vào thuế ruộng, chắc chắn sẽ khiến nông dân khó lòng gánh vác. Thời Minh Thanh thì khác, do sức sản xuất phát triển vượt bậc, đã hình thành nhiều trấn nhỏ ngoài thành thị. Lấy các trấn nhỏ làm trung tâm, hình thành nên hình thức kinh tế hương thổ đặc hữu của Trung Quốc, nông dân ra trấn đi chợ là có thể mua được vật tư sinh hoạt. Nói bằng số liệu thì rõ ràng, thời kỳ cực thịnh của Nam Tống, số lượng trấn nhỏ ở Giang Nam chỉ bằng 1/4 thời nhà Minh. Thời Lưỡng Tống, nông dân mất đất đều đổ xô về thành thị, không hình thành nhiều trấn nhỏ như vậy. Chẳng khác gì cư dân trấn nhỏ thời Minh Thanh, đa số là cư dân thành thị, vậy thì tỷ lệ đô thị hóa sao có thể không cao. Tạo thành hiện tượng này, sức sản xuất phát triển không đủ là một nguyên nhân, sự bóc lột quá tàn nhẫn của quan phủ đối với nông dân cũng là một nguyên nhân. Dù Chu Quốc Tường, Chu Minh phụ tử đã bãi bỏ nhiều siêu cao thuế nặng, nhưng truyền thống thuế nặng mà Đại Tống để lại dẫn đến việc thu thuế thực tế của Tân Triều Đại Minh so với các triều đại khác vẫn còn rất nặng. Bạch Sùng Ngạn cầm một đống tài liệu về bày đinh nhập mẫu, đều là các án lệ điển hình khi thi hành ở các tỉnh. Chu Minh sợ các phương quan bó tay bó chân, đối với những quan viên gây ra dân biến, chỉ cần không làm quá vô lý, đều không bị xử phạt nặng, chỉ bị phạt bổng 1-2 tháng tượng trưng. Sau đó, lại tìm cơ hội khen thưởng. Thậm chí có huyện lệnh điều động sai dịch, ra khỏi thành bắt những bách tính gây rối. Khiến bách tính kinh hoàng bỏ chạy, tranh nhau qua cầu bên sông Hồ Thành, rơi xuống nước chết đuối hơn 80 người, triều đình cũng chỉ phạt bổng 3 tháng mà thôi. Vị huyện lệnh kia không bị sao cả, ngược lại còn xâu chuỗi được những kẻ gây rối, bị tịch thu gia sản xung quân đến U Châu trồng trọt. Tín hiệu chính trị đã được phát đi vô cùng rõ ràng, những quan viên ôm mộng trèo cao đều dốc sức thi hành chính sách bày đinh nhập mẫu. Bạch Sùng Ngạn tiến vào Lạc Dương, Hoàng Quy Niên dẫn đầu các quan nghênh đón ngoài thành. Tả bố chính sứ Bạch Sùng Ngạn, hữu bố chính sứ Hoàng Quy Niên, án sát sứ Chương Nghị, đô chỉ huy sứ Trương Cận, tri phủ Lạc Dương Lữ Bản Trung, cùng một số tham chính, thông phán, huyện lệnh. Đây chính là quan viên cấp cao nhất nhì ở Lạc Dương. Chương Nghị là hậu duệ của Chương Đôn, ngày thường trông hiền lành, nhưng thời khắc then chốt lại quyết đoán vô cùng. Trong lịch sử, hắn từng nhiều lần giải quyết vấn đề thuế ruộng, được triệu về Kinh Thăng làm hộ bộ thượng thư. Khi xảy ra binh biến, hắn cũng đưa ra những đề nghị hợp lý, am hiểu chiêu thương, đồn điền, thuộc về quan viên phái thực tiễn của Nam Tống. Ở thời không này, Chư Nghị nhờ việc thi hành bày đinh nhập mẫu hiệu quả, được Chu Quốc Tường đề bạt làm Hà Nam án sát sứ. Trương Cận thì là lão tướng đi theo Chu Minh khởi binh từ Kim Châu, khi làm chủ tướng đã tự tiện giết phó tướng không nghe lệnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến con đường thăng tiến sau này. Vì bị mất một ngón tay trong chiến đấu, hắn bị Chu Minh điều sang hệ thống tuần tra, sau nhiều lần điều chuyển quân đội thì thăng làm Hà Nam đô chỉ huy sứ. Các quan viên Lạc Dương được Bạch Sùng Ngạn chiêu đãi, vui vẻ trò chuyện, bầu không khí khá hài hòa. Ngày hôm sau, Bạch Sùng Ngạn hỏi Hoàng Quy Niên, Đức Thiệu huynh đến nhậm chức trước, chắc hẳn hiểu rõ Hà Nam hơn ta. Vậy theo huynh, quan viên nào có thể đồng lòng hợp tác? Hoàng Quy Niên cười đáp, đều có thể cả. Bạch Sùng Ngạn bừng tỉnh hiểu ra, Hóa ra thái tử đã an bài xong xuôi. Hắn lập tức triệu Chương Nghị, Trương Cận, Lữ Bản Trung đến bàn việc. Lữ Bản Trung là người tích cực nhất, hắn bị Chu Minh lôi kéo đến Lạc Dương, thân là con cháu Lữ gia, phụ trách thanh tra Lữ gia. Dù đã sớm ở riêng, nhưng dù sao cũng là đồng tộc, Lạc Dương Lữ thị hận hắn đến nghiến răng, thanh danh của hắn ở Lạc Dương cũng tan tành. Đã làm thì làm cho trót, Lữ Bản Trung dứt khoát không thèm để ý, toàn tâm toàn ý thanh lý các đại tộc ở Lạc Dương, khiến gần trăm con cháu các tộc bị xung quân đi Thiểm Tây, U Châu. Năm ngoái, hắn lại chia tách các đại tộc, di chuyển hơn 2.000 người đến các huyện phía Bắc. Bách tính các huyện ở Lạc Dương phủ vẫn còn tình trạng người đông đất ít, nhất định phải di chuyển về phía Nam, khai khẩn hết đất hoang ở các châu huyện phía Nam. Lữ Bản Trung ngày càng trở nên tàn nhẫn. Hoàng Quy Niên nói, Nghi Tẩu huynh giỏi quản lý tài sản, việc di chuyển bách tính cần thuế ruộng, hạt giống, trâu cày, nông cụ, còn phải nhờ Nghi Tẩu huynh chuẩn bị nhiều hơn. Chương Nghị đáp, ta chỉ là án sát sứ, không có quyền làm những việc này. Bạch Sùng Ngạn nói, vậy thì tạm thời phân công như vậy, Chương tiên sinh đứng ra phụ trách. Hoàng Quy Niên nói, ta và Dương tướng quân sẽ giám sát việc di dân, phòng ngừa xảy ra chuyện gì. Trương Cận chắp tay nói, nếu có đạo tặc nổi loạn, ta sẽ điều binh bình định. Chương Nghị nhắc nhở, các huyện lệnh và thân sĩ hào cường ở các nơi mới là đối tượng cần trấn an, nếu không được thì phải dùng biện pháp mạnh. Bạch Sùng Ngạn nói, vài ngày nữa ta sẽ lên đường, tuần tra từng phủ huyện trong toàn tỉnh, đích thân trò chuyện với quan địa phương và thân sĩ. Tìm hiểu ý nghĩ và yêu cầu của họ, có thể trấn an thì trấn an, nếu không được thì dùng thủ đoạn cứng rắn. Thái tử nói không cần nóng vội, cho 6 năm để thi hành bày đinh nhập mẫu ở Hà Nam, nhưng chúng ta làm thần tử sao có thể kéo dài thời gian. Hôm nay liền định ra thời hạn, trong vòng 3 năm phải hoàn thành việc này. Tứ Xuyên tạm thời chưa thi hành bày đinh nhập mẫu, bởi lẽ cải cách tiền tệ còn khó giải quyết hơn. Triều đình muốn dùng đồng bạc và đồng tiền thay thế dần tiền sắt Tứ Xuyên, nhưng việc thực thi lại quá khó khăn. Không thể trực tiếp bãi bỏ tiền sắt, nếu không Tứ Xuyên ác sẽ sinh loạn, vô số dân chúng trắng tay. Mà nếu muốn tiến hành từ từ, Phú Hộ lại thành trở ngại lớn nhất. Bọn chúng sẽ thu gom đồng bạc, đồng tiền trên thị trường, giấu trong hầm ngầm nhà mình để lại cho con cháu. Năm đầu Bắc Tống cải cách tiền tệ Tứ Xuyên, chính là bị phá hỏng như vậy, bao nhiêu đồng tiền đổ vào Tứ Xuyên, đều bị Phú Hộ lặng lẽ trữ hàng. Tức giận đến nỗi triều đình Bắc Tống trực tiếp trở mặt, còn hạ lệnh cấm đồng tiền từ các tỉnh khác lọt vào Tứ Xuyên, phòng ngừa cuốn vào cái hang không đáy này. Nội các và hộ bộ năm ngoái đã soạn thảo phương án đổi tiền tệ Tứ Xuyên. Thứ nhất, đóng cửa các cung, gia, nhã, lợi, quỳ, mi, ít 7 địa điểm đúc tiền, từ nay Tứ Xuyên không còn rèn đúc tiền sắt. 7 xưởng đúc tiền lớn của Tứ Xuyên chuyển sang luyện sắt thép, chế tạo đồ sắt. Trong đó 5 xưởng chuyển thành tư doanh, 2 xưởng còn lại chuyển sang chế tạo vũ khí. Thứ hai, nghiêm trị hành vi đúc tiền lậu. Chiếu theo luật thì phải tru di tam tộc, nhưng triều đình quyết định đặc xá, chuyển thành xung quân đến vùng Nam Mang Di. Cổ vũ dân chúng tố giác, một khi điều tra ra, hậu thưởng 500 sâu tiền. Nếu tình tiết vụ án trọng đại, hậu thưởng 1.000 sâu. Thứ ba, cho phép dân chúng dùng tiền sắt nộp thuế. Tiền thuế sắt mà quan phủ thu được, giữ lại cho địa phương sử dụng riêng, tiền nộp lên trung ương thì đem dung luyện hết. Tương đương với mỗi năm tiêu hủy một lượng tiền sắt nộp lên trung ương, việc này sẽ khiến trung ương thu thuế giảm mạnh, triều đình Bắc Tống không muốn làm, nhưng cha con Chu Thị lại cho rằng có lợi về lâu dài. Thứ tư, hàng năm thông qua chuyển khoản, cấp cho các phủ huyện Tứ Xuyên một lượng đồng tiền từ các tỉnh khác. Số đồng tiền này chỉ được dùng cho xây dựng cơ bản và bổng lộc. Tỷ như tu sửa quan đạo, sạn đạo, thủy lợi, hoặc cấp phát tiền lương cho quan viên. Nhã Châu, huyện Danh Sơn. Nơi đây sản sinh Danh Sơn trà, là sản phẩm chủ chốt trong giao dịch trà mã của Đại Tống, được các thủ lĩnh Thảo Nguyên vô cùng yêu thích. Bởi vậy dân chúng Danh Sơn rất khổ, binh sĩ áp trà chết chóc bỏ trốn quá nhiều, nên đổi thành trưng tập dịch đinh áp trà. Bọn họ theo xuyên Tây một đường bắc thượng, từ Hán Trung tiến vào Thiểm Tây, rồi lại tiến về Thanh Hải hoặc Tây Hạ. Một chuyến đi về, người chết gần nửa. Dân nghèo huyện Danh Sơn vô cùng trung thành với Đại Minh. Bởi vì phương thức mậu dịch trà mã đã đổi, chuyển thành thương nhân mua sắm vận chuyển, trà thương Tứ Xuyên vận đến Hán Trung, trà thương Hán Trung lại vận chuyển đến Lan Châu, từ Tư phụ trách trà mã Lan Châu thu mua. Vận chuyển từ quan sang thương, lập tức không còn chết người, cho dù có chết cũng là ngoài ý muốn. Huyện Danh Sơn ngoài lá trà, còn đặc sản tiền sắt. Bách Trượng Giám nằm ở khu vực giáp ranh giữa huyện Danh Sơn, huyện Bách Trượng, huyện Phổ Giang, năm ngoái triều đình tuyên bố ngừng sản xuất, bán cho thương nhân chuyển sang dân dụng. Trạng nguyên đầu tiên của Đại Minh, Tôn Mộng Lương, giờ phút này đang chau mày đứng bên bờ suối sắt. Đô đầu Hồ Minh bước nhanh chạy tới, Tôn chủ bộ, lục soát khắp nơi cũng không tìm thấy, có phải tính sai rồi không? Một hán tử mặc áo nâu bên cạnh nói, chắc chắn không sai, nơi này lén đúc tiền gang đã 4 tháng rồi. Đối ngoại nói là luyện gang, chế tạo nông cụ, kỳ thật đang lặng lẽ rèn đúc tiền sắt. Quan gia là thánh nhân, có đại ân với dân danh sơn, quan gia nói cấm đúc tiền gang, vậy thì khẳng định là phạm pháp. Tôn Mộng Lương trầm mặt không nói. Hán tử tố cáo vội la lên, nơi này do Dương Thập Nhị Lang đích thân đốc tạo, thường xuyên đến đây. Hắn còn dọa công tượng, ai dám hé răng sẽ giết cả nhà. Bình thường xung quanh sơn lĩnh đều có người canh gác, không cho phép ai tùy tiện ra vào, ta phải trèo núi theo vách đá bên kia mới trốn được đang nói. Một nam tử trung niên ngồi thuyền tới, vừa lên bờ đã chắp tay thở dài, ra mắt Tôn chủ bộ, tại hạ Dương Hạo, tự Dưỡng Chi, tộc thứ 12. Tôn Mộng Lương mặt không biểu tình, chờ đấy. Chờ gì? Dương Hạo ngẩn người. Tôn Mộng Lương nói, các huyện lệnh theo Châu Thành mượn binh tới. Trong lòng Dương Hạo hoảng sợ, ra vẻ bình tĩnh nói, đều là hiểu lầm, làm gì kinh động đến châu binh. Tộc huynh của tại hạ, từ thời Tiền Tống chưa diệt đã đến Hán Trung Nương tự quan gia, bây giờ đang làm tri phủ Diên Bình. Nghe nói Tôn chủ bộ là người Phúc Châu, huynh ấy rảnh rỗi nhất định đến thăm hỏi. Dương gia thuộc đại tộc Danh Sơn, nắm giữ nhiều trà sơn, Hán Trung là mạch máu kinh tế của bọn họ. Bởi vậy cha con Chu gia khởi binh ở Hán Trung, phá hỏng con đường buôn trà lên phía Bắc, Dương gia Danh Sơn mới vội vàng chạy tới nương nhờ. Chẳng những tài nguyên cuồn cuộn, mà còn có con cháu Dương Thị, một đường thăng tiến làm đến tri phủ. Tôn Mộng Lương cười lạnh, chính vì Dương gia có công thần Tòng Long, lại thần thông quảng đại ở Danh Sơn, huyện lệnh mới phải đến Châu Thành mượn binh. Ta tưởng mình đến quỷ không hay thần không biết, không ngờ Dương gia các ngươi đã sớm nghe ngóng được. Mau khai ra ai là nội ứng trong huyện nha, khi thẩm án còn có thể xét nhẹ tội. Đâu có chuyện như vậy. Đúc tiền lậu là phải diệt tộc. Dương Hạo tiếp tục giả ngay, Dương Thị Danh Sơn ta, muốn tiền có tiền, muốn quan có quan. Năm ngoái còn mua được mỏ quặng sắt này từ tay quan phủ, không nói mỗi ngày thu một đấu vàng, cũng chẳng lo ăn uống. Sao lại dại dột đi làm cái nghề di tam tộc đó? Ha ha! Tôn Mộng Lương cười gượng hai tiếng. Dương Hạo có chút nóng nảy, nói thêm, Tôn chủ bộ, huynh trưởng của ta không chỉ làm tri phủ ở Phúc Kiến, còn quen biết với các thượng thư, từng cùng nhau làm việc ở Hán Trung. Nếu có thể hóa giải hiểu lầm hôm nay, sau này Tôn chủ bộ có gì sai bảo, Dương gia Danh Sơn ta cam đoan dốc sức tương trợ. Tôn Mộng Lương chất vấn, người đang dùng các thượng thư để uy hiếp bản quan sao? Không dám, chỉ là muốn kết giao với Tôn chủ bộ mà thôi. Dương Hạo vội vàng giải thích. Tôn Mộng Lương nói, ngươi đừng có mù quáng làm việc ở chỗ Nghiêm huyện lệnh. Coi như hắn có nhận tiền của Dương gia, việc này cũng không dám giúp các ngươi che giấu, hơn nữa còn có thể thừa cơ lập công chuộc tội. Ngươi có lẽ không biết, quan viên Tứ Xuyên khi đánh giá thành tích, nếu phá được án đúc tiền lậu, có thể trực tiếp được đánh giá hạng nhất. Dương Hạo nghe xong hai chân như nhũn ra, chuyện này hắn thật sự không biết. Bắt lấy. Tôn Mộng Lương quát. Đô đầu Hồ Minh có chút do dự, đề nghị, có nên tra thêm người không? Dù sao Dương Thị cũng là vọng tộc Danh Sơn, hơn nữa còn có công thần Tòng Long. Tôn Mộng Lương nhìn Hồ Minh, người cũng có qua lại với Dương Thị. Tuyệt đối không có. Hồ Minh thề thốt phủ nhận, lập tức hô to, bắt người. Hiểu lầm thấy mấy nha dịch xông tới, lại không nghe mình biện bạch, Dương Hạo từ bối rối chuyển sang phách lối, phẫn nộ quát, ta chính là Dương Thập Nhị Lang, ai dám bắt ta? Đám quan sai thật sự bị dọa, khựng lại. Dương Hạo tiếp tục giở trò, Dương Thị Danh Sơn ta, cùng Dương Thị Thành Đô có cùng nguồn gốc. Quan viên Trà Mã Tư Thành Đô thời Tiền Tống ai mà không quen biết Dương gia ta. Đến Triều Minh, năm thứ hai Thái Tử Tiến chiếm Thành Đô, đối mặt với quan binh Tiền Tống lục lộ vây quét, Dương gia ta đã bất chấp nguy hiểm mất đầu mà đầu nhập vào bệ hạ. Đây chính là đại công. Đây chính là trung thành với Đại Minh. Nói cho các ngươi biết, tộc huynh ta còn là đệ tử ký danh của bệ hạ, đi theo bên cạnh bệ hạ xử lý công văn cả tháng trời. Nói rồi, Dương Hạo lại quay sang Tôn Mộng Lương, ngươi một chủ bộ nhỏ nhoi, cầm lông gà làm lệnh tiễn, không có bằng chứng mà dám tra đến Dương Thị. Chọc giận bệ hạ, cả đời hoạn lộ của ngươi sẽ chôn vùi. Tôn Mộng Lương cười khẩy, đệ tử ký danh của bệ hạ. Hắc hắc, ngươi có lẽ không biết, đệ tử thân truyền của bệ hạ, ở Lạc Dương đụng vào mấy ngàn quan tiền, cũng bị bệ hạ tự mình hạ lệnh nghiêm trị. Tộc huynh ngươi là đệ tử ký danh của bệ hạ, ta cũng không phải là thiên tử môn sinh sao? Ta là trạng nguyên đầu tiên của Đại Minh. Dương Hạo càng thêm chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng, công thần Tòng Long lớn hơn hay trạng nguyên lớn hơn? Ngươi một chủ bộ, đừng có tùy tiện ra oai, trên đời này có rất nhiều người ngươi không thể trêu vào. Ngay cả hai vị bố chính sứ Tứ Xuyên, còn có Tri Châu Nhã Châu này, cũng có giao tình với tộc huynh ta. Tôn Mộng Lương nói, lời này ta nhớ kỹ, nhất định dâng sớ lên triều đình, mời tam pháp ti tra rõ bọn chúng. Dương Hạo gào lên, ngươi chỉ là một chủ bộ nhỏ bé, có tư cách gì mà dâng sớ lên triều đình? Tôn Mộng Lương quát, ta đường đường là tiến sĩ quan Thanh Liêm, sao lại không thể dâng sớ? Dù tấu chương của ta có chìm xuống đáy biển, Tôn gia ta chẳng lẽ không có bạn cũ làm quan sao? Hầu quan Tôn Thị, đâu phải hạng tầm thường. Bắt người. Hầu quan Tôn Thị của Đại Tống, tổ tiên xa xôi là Tôn Sáng, con trai của Tôn Quyền. Một đám quan sai hai mặt nhìn nhau, nghe nãy giờ mà chẳng biết ai trâu bò hơn ai. Đô đầu Hồ Minh lại hô lớn, bắt người. Nghe ta. Tuân lệnh. Mấy tên quan sai lập tức đè Dương Hạo xuống, vẻ mặt hớn hở. Rõ ràng thanh danh của Dương thị thối hoắc, trước kia trong vụ buôn bán trà mã đã hại chết không ít người. Phản rồi. Tất cả đều phản rồi. Các ngươi dám động đến Dương gia, cả đám chờ mà diệt môn đi. Dương Hạo vẫn gào thét vô vọng, Tôn Mộng Lương làm ngơ. Lại qua mấy canh giờ, một người chạy từ nha môn tới báo, tìm thấy khuôn đúc tiền rồi. Nó chìm dưới sông sắc suối, lặng ngục lặng lặng hơn nửa ngày mới mò được. Còn vớt được rất nhiều tiền sắc dưới đáy sông, đến một vạch nhỏ như sợi lông cũng chưa mài mòn, xem xét là tiền mới đúc. Tôn Mộng Lương mừng rỡ, tiếp tục vớt. Hồ Đô Đầu, ngươi tạm thời chiêu mộ chút thanh niên trai tráng, hô bằng gọi hữu ai đến cũng được, đi vây kín lão trạch của Dương gia, không cho một ai thoát ra. Tuân mệnh. Hồ Minh cảm thấy mình sắp lập công lớn, thăng quan phát tài chỉ là chuyện sớm muộn. Từ mùa đông năm ngoái đến mùa xuân năm nay, nằm nơi đúc tiền tư nhân đã bán ra, bốn phía lục tục nhận được báo cáo của công tượng. Bọn gia hỏa này rõ ràng không thiếu tiền, lại dám mạo hiểm bị di tam tộc, lén lút làm cái trò đúc tiền bẩn thỉu kia. Đúc tiền đồng còn đỡ, ít ra còn dùng được. Đúc tiền gan thì hoàn toàn là đối đầu với triều đình, hoàng đế cùng thái tử chỉ mong tiền sắc sớm ngày bị đốt hết. Chỉ cần bị tra ra, chủ hộ và người quản lý trực tiếp liên quan đến vụ án đều bị chém đầu. Tam tộc tuy có thể được đặc xá, nhưng cũng phải lưu vong xuyên nam, từ nay về sau liên hệ với đám Mang Di, hơn nữa toàn bộ tài sản đều bị tịch thu. Như vậy cũng là giúp Tây Nam đại khai phá. Sau này người tứ xuyên phạm tội, tội danh đến mức lưu vong, hết thảy đều ném về phía xuyên nam. Quân Liên, Diêm Tân, Tự Vĩnh, Cổ Lận. Bây giờ đều nằm trong tay Mang Di, vô cùng cần người Hán đến khai khẩn. Xa tận kinh thành. Nội các cùng hộ bộ đang kịch liệt thảo luận, có nên phát hành lại tiền giấy ở Tứ Xuyên hay không, phần lớn quan viên đều phản đối. Trong triều, người đầu tiên đứng ra phản đối tiền giấy lại là Loại Sư Đạo, một viên quan võ nổi tiếng là người cương trực. Loại Sư Đạo vô cùng kích động, thậm chí đứng bật dậy vỗ bàn, dù là giao tử hay tiền dẫn, phàm những thứ tiền giấy kia đều là thứ hại nước hại dân. Giấy chỉ là giấy, không phải vàng ngọc, trúc gỗ làm ra được, một khi phát hành tràn lan thì tai họa vô tận. Nhà giàu mấy đời tích cóp, dân nghèo cả đời dành dụm, đều mất sạch vì cái thứ quỷ quái này. Tây quân thời Tống chính là bị chôn vùi bởi giao tử tiền dẫn. Các quan nhìn nhau, những người ủng hộ phát hành tiền giấy đều im lặng, còn phe phản đối thì gật đầu lia lịa. Lời của Loại Sư Đạo câu nào câu nấy đều là sự thật, hơn nữa còn là nỗi đau mà ông ta đã từng trải qua. Thời Tống Huy Tông mới lên ngôi, giao tử đã bị chơi cho sập tiệm. Nhưng Triệu Cát cùng Thái Kinh, hai quân thần này, ngay cả Thiểm Tây và Hoài Nam còn phát hành cả tiền sắt, việc đúc tiền ở Tứ Xuyên bận tối mắt tối mũi, thậm chí còn phải nhờ Chiết Giang hỗ trợ đúc tiền sắt. Vậy thì làm sao bọn chúng có thể bỏ qua món hời tiền giấy kia chứ? Năm Sùng Ninh Nguyên Niên, Thái Kinh thông qua việc buôn bán trà ngựa, cưỡng ép phát hành giao tử ở Thiểm Tây. Vì giao tử đã mất uy tín ở Tứ Xuyên, nên ban đầu Thái Kinh còn chưa dám chơi lớn. Năm đầu tiên chỉ phát hành 3 triệu quan tiền giấy, hơn nữa còn lấy ra 1 triệu quan tiền đồng làm dự trữ. Sau khi bước đầu tạo dựng được uy tín ở Thiểm Tây, năm thứ 2 lại nhân cơ hội thu phục Hà Hoàng để phát hành giao tử. Quân lính biên phòng được phái đến Hà Hoàng, bổng lộc lĩnh được hoàn toàn biến thành tiền giấy. Vì phát hành quá nhiều tiền giấy mà vật tư ở Hà Hoàng lại thiếu thốn nghiêm trọng, binh sĩ cầm tiền giấy mà vẫn phải đói bụng, dẫn đến năm sau quân biên phòng ở Hà Hoàng đào ngũ hơn một nửa. Năm thứ 3, Thái Kinh lại phát hành giao tử ở Hà Nam. Năm thứ 4, ngoại trừ hai chiếc, Lưỡng Quảng, Lưỡng Hồ, Phúc Kiến, ngay cả Giang Nam và Giang Tây cũng đều phát hành giao tử. Sở dĩ Phúc Kiến không phát hành, đơn giản vì nơi đó là quê hương của Thái Kinh. Thế là, uy tín của giao tử do Thái Kinh phát hành hoàn toàn sụp đổ. Nhưng hắn vẫn chưa dừng tay, Thái Kinh đổi giao tử thành tiền dẫn. Đổi một cái tên, đổi một cơ quan phát hành, tiếp tục cuộc hành trình in tiền điên cuồng của mình. Chỉ trong vài năm, riêng chi tiêu quân phí ở Thiểm Tây, Thái Kinh đã phát hành tới 24,3 triệu quan tiền giấy. Ở vùng Lan Châu và Hà Hoàng, quân biên phòng nhận toàn giấy lộn, mỗi năm tuyển quân phòng thủ, tháng nào lính cũng đào ngũ. Khiến cho cả nước oán than, giao tử, tiền dẫn không thể lưu thông, Tống Huy Tông và Thái Kinh mới bị ép phải dừng tay. Địch Ngữ Văn tiếp lời Loại Sư Đạo, từ khi Thái Kinh ngừng phát hành tiền giấy đến nay, chưa đầy 20 năm. quân dân cả nước đã sớm kinh sợ, nhất là binh sĩ và thương nhân, hễ nghe đến hai chữ giao tử, tiền dẫn là nghĩ ngay đến chuyện bỏ chạy tránh họa. Đại Minh ta hiện tại không thiếu tiền lương thực, quốc khố ngày càng sung túc, hà cớ gì phải phát tiền giấy để khiến thiên hạ lo lắng. Ngay cả Trần Đông cũng nói, năm đó, Thái Kinh định phát hành tiền giấy ở hai chiếc, thương nhân phản ứng dữ dội, đình công hàng loạt, ngay cả việc vận chuyển đường sông cũng bị ảnh hưởng. Vì sự an toàn của đường thủy, Thái Kinh mới tha cho hai chiếc. Triều đình ta lấy nhân chính để gây dựng lòng tin trong dân, này phát tiền giấy tuy có lợi, nhưng vì cái lợi nhỏ mà mất cái lớn thì tuyệt đối không thể. Trương Thang tiếp lời, cho dù muốn phát hành tiền giấy thì cũng không thể dùng làm quân lương phát cho tướng sĩ. Chỉ cần sơ sẩy một chút, e rằng có kẻ sĩ tốt làm phản. Hết đại thần này đến đại thần khác lên tiếng, phe phản đối chiếm hơn phân nửa. Chu Quốc Tường, Chu Minh hai cha con nhìn nhau cười khổ, tất cả đều là do Triệu Cát và Thái Kinh gây ra, lạm phát tiền giấy khiến cho quan, thương, quân, dân cả nước đều bị ám ảnh tâm lý. Hiện tại giải thích thế nào cũng vô dụng, bởi vì các quan đều hiểu rõ, họ biết tiền giấy có lợi và có hại, cũng biết chỉ cần không lạm phát là được. Vấn đề là, một khi đã mở tiền lệ, ai có thể bảo đảm sau này sẽ không lạm phát? Hơn nữa uy tín của tiền giấy đã phá sản, mới chưa đầy 20 năm, bách tính vẫn chưa thoát khỏi bóng tối. Cho dù cưỡng ép phát hành tiền giấy, cũng khó mà đảm bảo lưu thông bình thường. Tiền giấy lưu thông, quan trọng nhất là uy tín. Thời Tống vừa mới phát hành giao tử, vì khó làm giả, lại tiện mang theo, nên rất được dân chúng hoan nghênh. 100 xu tiền giấy có thể đổi hơn 100 quan tiền, giá trị sử dụng thực tế thậm chí còn vượt quá mệnh giá. Tiền Sâm thật ra cũng phản đối phát hành tiền giấy, nhưng Chu Thái Tử đích thân nói chuyện với ông ta, lúc này không thể không đứng ra. Ông ta lấy ra một tờ tiền giấy mẫu đã làm xong, bắt đầu giới thiệu Đại Minh tiền giấy, loại tiền này không gọi là giao tử, tiền dẫn, mà gọi là Đại Minh tiền giấy. Tiền giấy vẫn dùng cách phòng ngụy của giao tử, dùng 10 màu tiên để in. Mặt sau tiền giấy in hình nhật nguyệt bằng chữ triện. Mặt trước tiền giấy in mệnh giá và sông núi bảo đỉnh bằng chữ triện. Còn về ám văn, thì in chân dung Đại Minh Thánh Thiên Tử. Giao tử thời Tống chỉ dùng hai màu đen đỏ để in lồng. Quan gia đã nhắc nhở thợ thủ công của công bộ, sáng tạo ra pháp in lồng 4 màu, Đại Minh tiền giấy đều đổi thành in lồng 4 màu. Ngoài ra còn có chữ ký và các dấu hiệu phòng ngụy khác. Mỗi một tờ Đại Minh tiền giấy đều phải đóng dấu chuyên dụng của nội các, hộ bộ, công bộ và giám sát viện. Mỗi lần tăng phát tiền giấy đều phải được hoàng đế, nội các, hộ bộ, công bộ, giám sát viện cùng nhau bàn bạc thông qua. Phàm kẻ nào làm giả tiền giấy, tức là làm giả chân dung Đại Minh Thánh Thiên Tử, tức là làm giả quan ấn của nội các, hộ bộ, công bộ, giám sát viện. Xử theo tội mưu phản. Triều đình mô phỏng Thiết Bảo Tuyền Cục, chuyên in ấn tiền giấy. Chủ nhị quan của Bảo Tuyền Cục do hộ bộ, công bộ, giám sát viện chọn phái, đồng thời tiến cử lên nội các thảo luận, giao cho bệ hạ phê chuẩn. Mỗi khi phát hành 100 xu tiền giấy, cần có 25 xu tiền vàng, bạc hoặc đồng làm dự trữ. Tiền giấy có thể dùng để nộp thuế, quan phủ không được từ chối. Cho dù bị hư hao, chỉ cần có thể phân biệt được chữ viết, chỉ cần còn lại 7 thành trở lên, quan phủ đều không được từ chối. Tiền giấy bị tổn hại hoặc hao mòn có thể mang đến Bảo Tuyền Cục đổi lấy tiền giấy mới. Tờ tiền giấy mẫu này được Tiền Sâm đưa ra, truyền tay nhau đọc giữa các đại thần trong các bộ viện. Giấy 10 màu tiên bắt nguồn từ giấy gần nước Tứ Xuyên thời Đường. Thứ này có thể làm ra các hoa văn chìm, có hai loại thủy ấn là minh hoa và ám hoa. Ám hoa phải soi dưới ánh sáng mới thấy được, còn minh hoa thì có cảm giác nổi hạt tròn. Có phải rất giống tiền tệ mềm trong tay các ngươi không? Đừng coi thường kỹ thuật phòng ngụy của tiền giấy cổ đại. Còn có hoa áp và các dấu hiệu phòng ngụy khác, những thứ này đều được Đại Minh tiền giấy tiếp tục sử dụng. Hơn nữa còn đổi từ in lồng 2 màu thành 4 màu. Loại tiền giấy này, chi phí không nhỏ, kỹ nghệ khá cao, không phải người bình thường có thể làm giả được. Chu Minh bổ sung một câu, sau khi Đại Minh tiền giấy được phát hành, các phường tạo giấy 10 màu tiên trên cả nước đều phải đến quan phủ địa phương để báo cáo. Mỗi tháng làm ra bao nhiêu tờ, bán cho ai, phế liệu xử trí ra sao, đều phải ghi chép tỉ mỉ tại quan phủ. Nếu không tuân thủ quy củ, nhẹ thì phạt tiền, nặng thì hư hư. Các quan vẽ mặt mộng bức. Vừa rồi mọi người không phải đang phản đối sao? Sao lại đột nhiên vung ra một tờ tiền giấy mẫu, hơn nữa còn nói về việc xử trí những kẻ làm tiền giả? Chu Quốc Tường nói, Đại Minh tiền giấy tạm thời chỉ phát hành ở Tứ Xuyên và Hán Trung. Tứ Xuyên thương nghiệp phồn vinh, nhưng trên thị trường toàn là tiền sắt, các giao dịch lớn đều dùng lụa thay tiền. Đây là niên đại nào rồi? Hiện tại là Đại Minh Tân Triều, thương nhân còn dùng lụa làm tiền, khác gì đổi vật lấy vật. Lụa dù đáng giá thì cũng là vật thật. Chi phí vận chuyển rất cao. Giao dịch tại chỗ thì được, chứ vận đến nơi khác giao dịch thì thương nhân thật sự rất bất tiện. Tiền Sâm lại lấy ra một phần báo cáo điều tra do Chu Quốc Tường, Chu Minh phái người làm. Tiền Sâm nói, thật ra ở Tứ Xuyên và Hán Trung, sau khi thời cuộc ổn định, các phú thương lớn đã dùng lại thương phiếu. Thường là các phú thương lâu năm, đáng tin cậy, lại thuộc hai địa phương khác nhau, tự in thương phiếu để giao dịch với nhau. Ví dụ, ta là một phú thương lớn ở Thành Đô, ta có một phú thương đáng tin ở Hán Trung. Hai ta phát hành thương phiếu cho nhau, đóng dấu và ký tên, ghi chép vào sổ sách, là có thể đổi vật thật ở địa phương khác. Cái này khác gì tiền giấy? Bệ hạ và thái tử đã thống nhất, năm nay sẽ cho in trước 300 vạn sâu tiền giấy, đặt điểm tư bảo suối cục tại ba địa phương là Thành Đô, Hán Trung và Du Châu. Trước mắt cứ để các phú thương lớn ở đó dùng tiền sắt hoặc vật phẩm thật để mua tiền giấy. Mấy năm đầu phát hành tiền giấy, chưa liên quan đến dân thường, chỉ lưu hành giữa các thương nhân như một loại thương phiếu. Hơn nữa, nếu thương nhân muốn quy đổi, có thể đến ngay bảo suối cục, đổi tiền giấy Đại Minh thành tiền sắt. Tạm thời chỉ đổi được tiền sắt, sau này sẽ đổi được cả bạc nén và tiền đồng. Đợi tiền giấy có được uy tín trong giới thương nhân, sẽ dần dần phát hành mệnh giá nhỏ hơn, để dân thường cũng có thể dùng trong giao dịch hàng ngày. Các đại thần nghe xong, cẩn thận cân nhắc, không tìm ra được sơ hở nào. Về phần bảo suối cục, thì có chút dở dở ương ương. Nó vừa chịu sự quản lý của hộ bộ, công bộ, giám sát viện, vừa có chức năng in ấn, phát hành tiền giấy. Có điểm giống ngân hàng trung ương. Mà cơ cấu do bảo suối cục phái ra, có chức năng tự do hối đoái tiền giấy và tiền kim loại. Lại có chút giống ngân hàng thương nghiệp. Nhưng tạm thời nó chưa có chức năng gửi trữ, vay mượn. Chu Quốc Tường nói, nếu Chư Khanh không có ý kiến gì khác, vậy quyết định như vậy đi. Không ít đại thần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không phản đối nữa. Hoàng đế và thái tử đã cho trình bày mẫu tiền giấy, hơn nữa còn định sẵn một loạt quy tắc, rõ ràng là đã chuẩn bị từ lâu. Chỉ riêng cái kỹ thuật in lồng màu tứ sắc kia thôi, đoán chừng cũng đã tốn của công bộ bao năm nghiên cứu phát minh. Đám đại thần bây giờ phản đối còn có ích gì sao? Chẳng những vô ích, còn gây ra sự khó chịu giữa quân thần. Chu Minh nói, năm đầu phát hành 300 vạn sâu tiền giấy, năm thứ hai tái phát thêm 500 vạn sâu. Nếu thương nhân vui lòng tiếp nhận, có thể xem xét tăng thêm. Nhưng bất luận phát bao nhiêu, đều phải chuẩn bị kim sung túc, không được làm phát khi không có chuẩn bị kim. Việc này cần cẩn thận, tiền giấy sụp đổ thời tiền Tống là tấm gương trước mắt. Tuân chỉ. Chúng thần đồng ý, kỳ thật có phần cảm thấy khó chịu. Giới hạn cuối cùng của triều đình, mãi mãi là không có điểm mấu chốt. Bây giờ chuẩn bị kim và tiền giấy so với nhau là 1:4, sau này tài chính eo hẹp thì có thể biến thành 1:5, thậm chí vô liêm sỉ biến thành 1:100. Thái Tổ, Thái Tông giữ quy củ, đám đại thần khai quốc cũng giữ quy củ. Có thể 100 năm, sau 200 năm thì sao? Càng về trung hậu kỳ vương triều, càng không có điểm mấu chốt, tài chính xảy ra vấn đề ai quản nhiều như vậy. Làm tiền 10, tiền kẹp tích, tiền sắt những thứ nát bét kia, dù sao cũng thuộc về tiền kim loại, miễn cưỡng còn có thể sử dụng. Duy chỉ có tiền giấy cái thứ này, in nhiều thì thật sự biến thành giấy lộn. Địch Nhữ Văn rời khỏi hoàng thành, thở dài nói, tiền giấy lại xuất hiện, trăm năm sau làm sao thu dọn. Loại sư đạo lại nói, trăm năm sau ai quản được. Chỉ cần hiện tại không phát cho sĩ tốt là được. Tiêu Sở nói, trăm năm sau, Đại Minh nếu nhập không đủ xuất, triều đình hơn phân nửa cũng sẽ phát tiền giấy. Bây giờ phát hay không, kỳ thật không liên quan lắm, mọi việc không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Chúng thần tâm tư khác biệt, nhưng phần lớn đều lo lắng. Tiêu Sở dạo một vòng trong các, lại đến Đông Cung cầu kiến. Chu Minh nhiệt tình tiếp đãi, đích thân pha trà cho lão đầu này. Nói chuyện phím dăm ba câu, Tiêu Sở hỏi, lợi ích của việc phát hành tiền giấy, đơn giản có hai. Thứ nhất, tiện mang theo, dễ giao thương. Thứ hai, dùng giấy thay tiền, có thể thu được một khoản. Thái tử phát hành tiền giấy ở Tứ Xuyên, rốt cuộc là vì mục đích gì? Chu Minh đáp, đều có cả. Tiêu Sở lại hỏi, ngừng binh một năm, quốc khố đã có lợi nhuận, nay lại phát hiện mỏ vàng bạc ở Nhật Bản. Đại Minh triều đình thực sự thiếu tiền sao? Tạm thời thì không. Chu Minh nói. Tiêu Sở nói, triều đình không thiếu tiền, vậy việc phát hành tiền giấy ở Tứ Xuyên là vì mục đích tiền tệ, giao thương. Chu Minh gật đầu, đúng vậy. Thương nhân Tứ Xuyên trữ rất nhiều lụa, xem lụa như tiền bạc. Giao dịch bằng thương phiếu chỉ là thiểu số, phần lớn giao dịch ở Tứ Xuyên vẫn dùng lụa làm chuẩn. Xuyên Trung giàu có, nhưng vì tiền tệ mà cản trở, thương nghiệp luôn gặp khó khăn với bên ngoài. Ta nghe nói, thậm chí có thương nhân dùng cả hồng trà thượng phẩm để làm tiền. Tiêu Sở sợ kích thích tâm lý phản nghịch của thái tử, cẩn thận vuốt đuôi, nếu vì tiền tệ, quả thực nên phát hành tiền giấy ở Tứ Xuyên. Chu Minh cười nói, Tiêu tiên sinh cứ nói thẳng nửa đoạn sau đi, mấy lời khen khách sáo miễn cho. Tiêu Sở bắt đầu vào đề chính, Tiền giấy có hai cái tốt, một là tiền tệ, hai là vơ vét của cải. Nhưng tiền giấy cũng có cái xấu, đó là lạm phát. Liệu có biện pháp nào chỉ lấy cái tốt, bỏ cái xấu không? Nếu thành công, chẳng những Tứ Xuyên có thể phát tiền giấy, mà cả nước đều có thể. Xin chỉ giáo. Chu Minh nói. Tiêu Sở thẳng lưng nói, chỉ phát hành tiền giấy mệnh giá lớn, loại 100 sâu với 50 sâu, chuyên dùng cho thương nhân giao dịch. Còn giao dịch nhỏ lẻ, mua bán thường ngày, thì vẫn dùng đồng bạc, đồng tiền. Như vậy, triều đình vừa có lợi từ việc phát hành tiền giấy, thương nhân cũng được tiện lợi trong giao thương, mà người dân thường cũng không bị ảnh hưởng. Chu Minh nói, cách này, ta cũng đã nghĩ qua, cũng đã bàn đi bàn lại với Phụ Hoàng, đúng là biện pháp ổn thỏa nhất. Đã có phương pháp ổn thỏa, sao còn muốn làm chuyện mạo hiểm? Điện Hạ cũng đã nói, triều đình đâu có thiếu tiền, không thể vì cái lợi nhỏ mà mất cái lớn, Tiêu Sở khuyên can, trăm năm sau, có lẽ có quân thần làm phát tiền giấy, nhưng việc này không nên bắt đầu từ khai quốc thánh quân. Thái Tổ Thái Tông, một khi đã làm thì kẻ đến sau sẽ bắt chước, lại còn có thể hùng hồn biện minh không chút che đậy. Chu Minh mỉm cười gật đầu, tiên sinh nói phải, ta sẽ suy nghĩ lại cho kỹ. Tiêu Sở nói thêm một hồi, rồi đứng dậy cáo lui. Thực tế, đây mới là dự định của hai cha con, hệ thống tiền tệ hoàn chỉnh của Đại Minh sau này như sau, Đại Minh tiền giấy, chuyên dùng cho giao dịch lớn. Mệnh giá có 200 sâu, 100 sâu và 50 sâu. Kim nguyên, thường dùng để ban thưởng và cất giữ, cũng có thể dùng trong giao dịch. Mệnh giá có 1 lạng, 5 tiền, 2 tiền, 1 tiền. Đồng bạc, dùng cho giao dịch thường ngày. Mệnh giá giống kim nguyên. Đồng tiền, dùng cho giao dịch thường ngày. Mệnh giá có 5 văn, 2 văn, 1 văn. Các loại tiền vàng bạc 1 tiền, 2 tiền đều pha thêm tạp chất để đảm bảo thể tích và hình thức của tiền tệ. Sở dĩ đơn vị tiền vàng bạc là lạng và tiền, vì giá vàng bạc luôn biến động. Ví dụ, thời điểm khai quốc Bắc Tống, mỗi lạng vàng trị giá 20 sâu. Khi thiên hạ thái bình, giá vàng nhanh chóng giảm xuống 10 sâu, 8 sâu, 5 sâu. Nhưng đến cuối thời Bắc Tống, giá vàng có lúc lên đến 32 sâu. Muốn biết thời nào cổ đại yên ổn phồn vinh, có thể nhìn trực tiếp vào giá vàng. Giá vàng càng cao, thế đạo càng loạn. Loạn thế hoàng kim, không hề ngoa dụ. Cho nên hệ thống tiền tệ của Đại Minh Tân Triều lấy đồng tiền do quan phương phát hành để neo định. Đồng tiền tiêu chuẩn của Đại Minh, mệnh giá 1 văn, 2 văn, 5 văn. Đồng tiền cũ vẫn có thể dùng, nhưng phải xem tốt xấu để phán đoán giá trị. Đại Minh tiền giấy, trực tiếp neo định theo đồng tiền tiêu chuẩn. Vàng bạc nguyên của Đại Minh chỉ định lạng, tiền, sức mua cụ thể dao động theo giá vàng bạc. Giá chính thức mới nhất là 1 lạng vàng tương đương 10 lạng bạc, tương đương 16 sâu đồng tiền. Trong mấy năm tới, khi bạc Nhật Bản liên tục được đưa vào, giá bạc chắc chắn sẽ giảm dần. Còn đồng tiền sẽ tràn vào Tứ Xuyên, Cao Ly và Nhật Bản, sức mua của đồng tiền sẽ tăng lên. Đến lúc đó, một lạng bạc có thể chỉ đáng vài trăm văn đồng tiền. Hắc hắc, phú hộ cất giữ đồng bạc cũng có rủi ro. Một khi giá bạc liên tục giảm, phú hộ vì bảo toàn giá trị tài sản, chắc chắn sẽ đem đồng bạc cất trong hầm ra lưu thông, đổi lấy đồng tiền tiêu chuẩn của Đại Minh để cất giữ. Mà khi tỷ giá bạc đồng ổn định, phú hộ lại có xu hướng cất giữ đồng bạc. Việc tranh cãi nảy lửa trong hội nghị ngự tiền, thuần túy là theo thói quen dỡ mái nhà để đạt được mục tiêu nhỏ là mở cửa sổ. Đáng tiếc, sau khi hội nghị kết thúc, vậy mà chỉ có Tiêu Sở đến khuyên can. Các vị đại thần còn lại, dường như cũng bị hai cha con vua. Chỉ cần không phải chuyện quá vô lý, một khi hoàng đế và thái tử đã quyết định, gần như một hai năm nay không có đại thần nào phản đối. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là hai cha con rất tự hạn chế. Đa số quyết sách đều phù hợp với nền chính trị nhân từ. Nếu không, dù là khai quốc chi quân, cũng sẽ có đại thần đầu sắt liều chết can gián. Bây giờ quan viên trong triều, tâm lý rất đơn giản, hoàng đế này rất nhân hậu, thái tử cũng uy dũng, không làm chuyện chó má suối quẩy gì. Chỉ cần không ảnh hưởng nghiêm trọng đến đại cục trước mắt, thì cứ theo hai cha con vậy, coi như là cung phụng hai vị sống tổ tông. Nhìn xem vị hoàng đế này đơn giản biết bao, một hoàng hậu, một hoàng quý phi, một quý phi, tính ra hậu cung chỉ có ba nữ nhân. Thậm chí liền Thục Nghi, Chiêu Dung, Tu Viện các loại tần phi quý nhân cũng chẳng buồn phong, nếu đổi thành hoàng đế khác, dù không háo sắc, cũng khẳng định phong một đống lớn để phô trương uy nghiêm. Không đúng, gần đây hình như có tin đồn, nói là hoàng đế định nạp Dịch An cư sĩ làm phi. Hán Trung. Chủ quản Lê Duệ của phân cục Hán Trung thuộc Bảo Tuyền cục, lấy ra mấy tờ tiền giấy đưa tới, thái thú xem qua. Hán Trung tri phủ tên Hoàng Thúc Ngao, bối phận rất cao, là đường đệ của Hoàng Đình Kiên. Cầm tiền giấy Đại Minh, phản ứng đầu tiên của Hoàng Thúc Ngao là phản cảm. Không nói đến dân thường, quan lại nhìn thấy thứ này cũng thấy khó chịu. Lê Duệ giải thích, năm nay chỉ in và phát hành 3 triệu sâu, mệnh giá đều là 100 sâu, tổng cộng 3 vạn tờ. Xin xem dòng trên cùng mặt trước, đó là số hiệu của lô tiền giấy này. Hoàng Thúc Ngao đeo kính lão vào, ghé sát mắt cẩn thận nhìn, chỉ thấy dùng mực đỏ in hàng chữ, Canh Tuất 020001. Mỗi tờ số lượng không giống nhau. Hoàng Thúc Ngao có chút bất ngờ. Lê Duệ nói, mỗi tờ đều không giống nhau. Con dấu là kiểu ổ xoay, thiên can địa chi một con dấu, số lượng là một con dấu khác. Hai con dấu do hai vị phó quan của Bảo Tuyền cục giữ, phải đủ cả can chi và con số mới có thể đóng dấu. Ngoài ra, các con dấu khác cũng do mấy vị quan viên khác nhau giữ. Vừa có thể phòng ngừa làm giả, lại tránh được việc quan viên Bảo Tuyền cục lén in thêm. Hoàng Thúc Ngao gật đầu, như vậy rất tốt. Lê Duệ nói tiếp, xin thái thú nhìn hình mờ. Hoàng Thúc Ngao đi ra cửa, hướng lên trời nhìn hình mờ, tháo kính lão ra xoa xoa mắt, chân dung mũ miệng đế vương. Lê Duệ giải thích, đó là đương kim thánh thiên tử. Ai dám làm giả tiền giấy này, chẳng khác nào mưu phản. Hoàng Thúc Ngao vội vàng đặt chồng tiền giấy lên bàn, rồi không người thở dài bái một cái. Tiếp đó lại cẩn thận xem xét, bốn màu in ấn, còn đẹp đẽ hơn cả giao tử thời Tống. Con dấu cũng thêm mấy cái, đủ dọa người. Ai, chỉ sợ triều đình lạm phát thôi. Lê Duệ lại giải thích một phen, tiền giấy Đại Minh có ba loại mệnh giá, 200 sâu, 100 sâu, 50 sâu, chỉ dùng cho thương nhân Tứ Xuyên và Hán Trung giao dịch. Không liên lụy đến dân thường là tốt. Hoàng Thúc Ngao gật đầu. Lê Duệ nói, ta mới đến, chưa quen thuộc Hán Trung. Xin lão tiên sinh đứng ra, mời các phú thương ở các huyện của Hán Trung đến gặp mặt một lần. Hán Trung quả thật có không ít phú thương, dù sao nơi này cũng thuộc vùng đất trỗi dậy của bậc đế vương. Rất nhiều thân sĩ, thương nhân, thông qua Hán Trung đi lên làm quan, tham gia vào công cuộc tái thiết sau tai họa ở địa phương. Ban đầu là Chu Minh phát triển Tương Dương, Nam Dương, di chuyển một lượng lớn quân dân đến đó, lại an trí rất nhiều dân lưu vong từ phương Nam. Lúc ấy vật tư thiếu thốn, phần lớn phải vận chuyển từ Hán Trung đến, thương nhân Hán Trung thừa cơ kiếm lời. Tiếp đó là tái thiết kinh kỳ, thương nhân Hán Trung cũng kiếm được không ít. Một tháng sau, hơn trăm phú thương từ các huyện của Hán Trung mơ mơ hồ hồ được tri phủ Hoàng Thúc Ngao triệu kiến. Có người tin tức linh thông, kỳ thực đã đoán được việc gì. Bái kiến thái thú. Hoàng Thúc Ngao xuất hiện tại nhị đường phủ nha, đám thương nhân đồng loạt đứng dậy chào. Không cần đa lễ, Hoàng Thúc Ngao tươi cười rạng rỡ, ta giới thiệu với chư vị, mấy vị này là chủ quản Bảo Tuyền cục tại Hán Trung. Chúng thương nhân vội vàng bái thêm lần nữa. Sau một hồi khách sáo, Lê Duệ bắt đầu tuyên truyền chính sách, để đám thương nhân đọc tiền giấy, cuối cùng nói, năm nay in 300 vạn sâu tiền giấy, phát hành tại ba nơi Hán Trung, Thành Đô, Du Châu. Hán Trung giới hạn 100 vạn sâu, Thành Đô 130 vạn sâu, Du Châu 70 vạn sâu. Tiền giấy Đại Minh khác với giao tử, tiền dẫn. Mệnh giá nhỏ nhất là 50 sâu, dân thường ít dùng, chỉ để thuận tiện cho thương nhân thuộc Hán giao dịch. Năm ngoái không có chiến tranh, năm nay cũng sẽ không có, quốc khố thuế ruộng đã đầy ắp, sẽ không lạm phát tiền giấy bóc lột dân. Hiện tại sẽ không, sau này cũng vậy. Dù bị bẩn, hỏng, chỉ cần chữ mấu chốt còn nhận ra, mặt tiền giấy còn 7-8 phần, có thể đến Bảo Tuyền cục đổi bất cứ lúc nào. Đương nhiên, ngoài giao dịch, các ngươi có thể dùng tiền giấy nộp thuế. Nhà môn nào dám từ chối, đến chỗ ta cáo trạng, ta cam đoan cách chức hắn ngay lập tức. Hôm nay không bắt buộc, chư vị có thể mua ngay, hoặc suy nghĩ thêm. Một phú thương hỏi, ta vận hàng đi Thiểm Tây, có thể dùng tiền giấy nộp thuế ở Thiểm Tây không? Lê Duệ đáp, được, cả nước thông hành. Bất cứ nha môn nào cũng không được từ chối tiền giấy. Dù tỉnh ngoài không dùng tiền giấy giao dịch, nhưng quan phủ cả nước thu được tiền giấy, có thể nộp lên triều đình làm thuế. Thấy nhiều phú thương còn lo lắng, Lê Duệ nói thêm, chư vị có biết, triều đình thu thuế ở Tứ Xuyên và Hán Trung, hàng năm đều phải đốt một ít tiền sắt. Phải mất mấy chục năm, mới đổi hết tiền sắt thành tiền đồng. Có nghe nói? Đám thương nhân gật đầu. Lê Duệ cười nói, Tứ Xuyên và Hán Trung có bao nhiêu tiền sắt, chắc hẳn chư vị đếm không xuể. Triều đình quyết tâm đổi tiền sắt, coi như bỏ không ức vạn tiền. Triều đình bỏ được nhiều tiền như vậy, sao lại dùng tiền giấy Đại Minh, đánh đổi tín dự triều đình, để bóc lột tiền của các ngươi. Lời này có lý, vô cùng thuyết phục. Tứ Xuyên là đất trỗi dậy, Hán Trung lại là trọng yếu, đám thương nhân vẫn tin tưởng triều đình Đại Minh. Chiến trái do Chu Quốc Tường phát hành đợt đầu, năm ngoái đã hoàn trả đầy đủ, không hề quyệt nợ. Một số thân sĩ có rụng dư, không rành việc buôn bán, cũng chủ động hỏi khi nào phát hành trái phiếu mới. Bọn họ muốn cho triều đình vay tiền, kiếm chút lãi ổn định. Lư gia ta mua 5 vạn sâu tiền giấy. Một lão đầu hơn 60 tuổi đứng lên, là lưu viên ngoại giàu nhất huyện Tây Hương, cười ha ha nói, quan gia và thái tử, trước kia còn chưa làm quan, ta đã làm ăn với Đại Minh rồi. Hai vị thánh nhân đáng tin. mấy năm nay nhờ hai vị thánh nhân, việc làm ăn của Lưu gia từ Tây Hương đến Hán Trung, rồi từ Hán Trung đến Giang Hoài. Bây giờ, nên báo đáp hai vị thánh nhân. Lưu Thập Nhị Lang Lưu Hoành, khi Chu Quốc Tường chưa đánh chiếm Hán Trung, đã lén đến đi theo, thuộc về công thần Tòng Long. Mẫn gia mua 10000 sâu. Chu Quốc Tường lập phường giấy Vân Dương, rồi bán cho Mẫn gia, để sung quân phí chống lại quan binh. Mấy năm nay, Mẫn gia nhờ bán giấy cũng kiếm được không ít, hiện tại làm sách báo in ấn cũng rất phát đạt. Tôn gia ta mua 20000 sâu. Lúc này, một lão đầu đứng lên, ta là hoàng thân quốc thích, Trịnh gia mua 10000 sâu. Lê Duệ ngơ ngác nhìn đám thương nhân, tưởng tiền giấy Đại Minh khó bán, nhưng tình hình có vẻ ngoài dự kiến. 100000 sâu tiền giấy, rõ ràng không đủ cho đám thương nhân chia nhau. Tính dự quốc gia và cá nhân, lúc này thể hiện tác dụng. Chu Quốc Tường khi chưa tạo phản, đã có thanh danh tốt ở Hán Trung. Sau khi khởi binh, các chính sách không hề nói một đằng là một nẻo, việc phát hành và hoàn trả trái phiếu càng khiến bách tính tin tưởng triều đình. Chưa đến 20 phút, hạn mức tiền giấy Hán Trung đã bán hết. Quả thật không đủ cho các phú thương Hán Trung, chủ yếu là để nộp thuế khi buôn bán bên ngoài. Dù dùng lụa nộp thuế hay trực tiếp dùng hàng hóa thay thuế, đều tăng chi phí vận chuyển. Nếu tiền giấy Đại Minh có thể nộp thuế trên cả nước, các phú thương sẽ có lợi. Lê Cục đang có thể xin triều đình in thêm 20000 sâu tiền giấy đến Hán Trung không? Chúng ta còn hơn 10 người chưa mua được. Đột nhiên có thương nhân hỏi. Hả? Lê Duệ lập tức trợn mắt. Ngay cả Hoàng Thúc Ngao cũng nghẹn họng, khi còn làm quan ở Tống Triều, ông từng thấy thương nhân sâu chuỗi, đình công phản đối Thái Kinh phát hành tiền dẫn. Cùng một thứ, sao đến triều Đại Minh lại được hoan nghênh? Đơn giản thôi, tiền giấy do Thái Kinh phát hành, quan phủ không nhận, không thể dùng nộp thuế. Nhìn đám thương nhân rời đi, Hoàng Thúc Ngao cảm khái, tân triều khí tượng, gian xảo như thương nhân, cũng tin tưởng triều đình. Dân tâm như vậy, sao không đến thịnh thế được? Hết chương 758. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!